nơi đó, nhưng là ngươi biết bọn họ khi nào sẽ phát sinh sụp xuống sao, huống chi hiện tại này hỏa còn không có thiêu xong, ngươi đi vào chỉ có đường chết một cái. Ta như thế nào không biết bên trong nguy hiểm? Chính là bởi vì biết nơi này nguy hiểm, ta mới càng muốn đi, ngươi có biết hay không Giản Nặc còn ở nơi đó mặt. Ta đây cũng không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm. Lý Hiểu Đông không lo lắng Giản Nặc sao? Không, hắn đương nhiên lo lắng, thậm chí có thể nói hắn so Hoàng Hiểu Lệ còn muốn lo lắng Giản Nặc. Lo lắng không đại biểu không bình tĩnh. Càng là loại này thời điểm, càng là khảo nghiệm một người xử lý sự tình sức phán đoán. Lý Hiểu Đông không tin Giản Nặc dễ dàng như vậy chết, đương nhiên, cùng với nói đúng không tin tưởng chi bằng nói là một loại tín nhiệm, loại này tín nhiệm là đối Giản Nặc năng lực một loại tín nhiệm. Ta ý tứ là chúng ta mấy cái đi Giản Nặc cùng chúng ta ước định tốt địa điểm hội hợp. Không chuẩn Giản Nặc sớm đều ở nơi đó chờ chúng ta. Các ngươi ý tứ đâu? Trải qua vừa rồi như vậy một làm ầm ĩ, Hoàng Hiểu Lệ cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Đại nào rốt cuộc trở về bình thường, có thể tự hỏi vấn đề. Ta không có ý kiến, ta tin tưởng Giản Nặc bản lĩnh, Giản Nặc nhất định có thể gặp dư hóa lành, chúng ta đi nơi nào tìm nàng, nàng nhất định sẽ đi. Các ngươi nói, Giản Nặc rốt cuộc có hay không đã tới khu rừng này? Hoàng Hiểu Lệ cũng không có trả lời Lý Hiểu Đông cái kia nghi vấn, ngược lại là hỏi mặt khác vấn đề. Có hay không đã tới này phiến rừng cây? Lý Hiểu Đông nhìn chính mình trước mắt rừng cây nói, mặc dù nàng tới, ta cũng tin tưởng nàng có biện pháp an toàn đi ra ngoài, bởi vì nàng là Giản Nặc. Đúng vậy, nàng là Giản Nặc. Nàng nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Chu Tử Minh lại lặp lại một bên Lý Hiểu Đông lời nói. Hoàng Hiểu Lệ lẩm bẩm tự nói. Vài người ở chỗ này nghỉ ngơi sau một lát liền hướng ước định tốt địa điểm xuất phát, này dọc theo đường đi tuy rằng gặp không ít tang thi, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tới mục đích địa. Tới rồi địa phương lúc sau bọn họ mới phát hiện Giản Nặc cùng Lý An bọn họ hai người căn bản không có tới, ba người chỉ có thể bị động chờ ở nơi này, hơn nữa chế định một cái kỳ hạn, nếu ở cái này kỳ hạn trong vòng, Giản Nặc còn chưa tới nói, bọn họ liền ấn đường cũng phản hồi. Giản Nặc cùng Lý An chạy có thể nói là trong lòng run sợ, tuy rằng đã đem đám kia các tang thi thành công gác ở hồ nhân tạo một khắc mặt, nhưng là ai biết những người này có thể hay không nhảy hồ gì, người đến là hảo thuyết, mấu chốt còn có như vậy nhiều phi nhân loại. Thật là ngẫm lại liền cảm giác cả người đều không tốt. Hai người chạy không biết bao lâu, thẳng đến toàn thân không có sức lực mới ngừng lại được. Giản Nặc sau này vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn những cái đó tang thi không có đuổi theo, nếu là đuổi theo nói nàng thật đúng là liền không biết làm thế nào mới tốt. Giản Nặc cùng Lý An vì sợ bị tang thi phát hiện, cho nên hai người là ngồi ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương, thả hương vị dày nặng đống rác bên cạnh. Không phải bọn họ khẩu vị lực trọng, mà là nơi này an toàn nhất, các tang thi tuy rằng không có cơ bản tự hỏi năng lực, nhưng là cái loại này sáu cảm cũng không có phong bế, tang thi giống nhau ghét nhất loại địa phương này. Bọn họ hai cái tuy rằng cũng chán ghét loại địa phương này, nhưng là vì sinh mệnh an toàn gì đó vẫn là yêu cầu hảo hảo ở chỗ này. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng là mỗi loại đồ vật này còn ở vui sướng nhảy nhót, ầm ầm vang lên, phảng phất có máy bay ném bom ở bên hai. 201 chương 201 tái khởi phong 310. Lý An bị thanh âm này phiền muốn chết, tay không ngừng ở chính mình bên người chộp tới trụ đi. Nhưng là không hề hiệu quả. Cuối cùng còn bị kia muôi ở lỏa lồ bên ngoài làn da thượng cắn vài cái đại bao. Mấy ngày này trải qua dại nắng dầm mưa, Lý An làn da nhan sắc cũng từ ban đầu bệnh trạng bạch biến thành hiện tại mật sắc. Mật sắc trên da thịt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện mấy cái màu đỏ đại bao. Lý An nhìn chính mình cánh tay thượng mỗi bao, duỗi tay liền muốn đi cào. Giản Nặc thấy Lý An hành động vội ngăn lại. Này đống rác muôi khẳng định không phải cái gì hả muôi. Loại địa phương này mỗi độc nhất, một cái làm không tốt, rất có khả năng sẽ cảm nhiễm. Đừng đi dùng tay chạm vào này đó bao, vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ. Lý An nghe được Giản Nặc nói khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại đã hốn liền cơ bản nhất nhân quyền đều không có nông nỗi sao. Kia bao là lớn lên ở chính mình trên người, chính mình vì cái gì muốn nghe nàng. Chỉ là trong lòng phun tảo về phun tảo, nguyên bản muốn đi cào cào móng vuốt thật là thả xuống dưới. Chúng ta hai cái đã hoán không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, mặt khác tìm một cái an toàn địa phương đi. Bằng không lại ngốc đi xuống, chỉ sợ chúng ta hai cái không bị tang thi cấp ăn luôn, trước bị này đó môi cấp ăn. Lý An cười lạnh một tiếng, dùng thực tế hành động tỏ vẻ, hắn đối với Giản Nặc nói cái này chuyện cười một chút đều không cảm mạo sự thật. Hai người rời đi đống rác, ở hai người đi rồi không lâu lúc sau, một cái thần sắc hoảng loạn nữ nhân cũng đi tới cái này đống rác. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là hồi lâu không có xuất hiện quá nữ chủ. Lưu Tuyết ngày ấy nguyên bản là tính toán đi thành phố A cùng nàng phụ thân tương nhận, nhưng là lại bởi vì nguyên nhân khác trời xui đất khiến đi tới thành thị này. Nói cách khác thành phố Y, Lưu Tuyết căn cứ tới đâu hay tới đó thái độ liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Bởi vì Lưu Tuyết rõ ràng ở không lâu lúc sau, thành phố Y sẽ nên đón một cái đối hắn sau này nhân sinh ảnh hưởng rất lớn một người. Hơn nữa cái kia nữ xứng ở đi hướng thành phố A thời điểm, đã trải qua thành phố Y. Nếu có thể ở chỗ này là có thể đem cái kia nữ xứng giải quyết rớt, tự nhiên là không thể tốt hơn, cũng đúng là loại này ý tưởng, mới làm Lưu Tuyết vẫn luôn tại đây thành phố Y ngốc đi xuống. Chính là làm Lưu Tuyết không thể tưởng được chính là, nàng ở chỗ này đã vài thiên, vẫn là không có nhìn thấy nữ xứng, còn có cái kia với hắn mà nói quan trọng nhất một người. Người kia không phải người khác, đúng là Văn Trung Nam Nhị Ôn Mặc Hiên. Xem qua quyển sách này, người đọc hẳn là đều không xa lạ Ôn Mặc Hiên là người nào. Ôn Mặc Hiên trừ bỏ là quyển sách này đứng đắn nam xứng ở ngoài, hắn vẫn là nữ chính trưởng thành chi trên đường một cái tương đối quan trọng nhân vật. Trong nguyên tác, nguyên bản không có bất luận cái gì dị năng nữ chủ, đúng là bởi vì Ôn Mặc Hiên mà có được dị năng. Tuy rằng nữ chủ vì cái này dị năng trả giá không ít vất vả, nhưng từ này về sau nữ chủ lộ bằng phẳng, không có một chút trở ngại. Nếu không có Ôn Mặc Hiên cũng liền không có nữ chủ ngày sau hết thảy. Cho nên Lưu Tuyết mới có thể chờ ở nơi này, chờ Ôn Mặc Hiên. Giản Nặc sở dĩ không biết còn có như vậy một cái nhạc đệm, hoàn toàn là bởi vì nàng lúc này còn không có cùng nữ chủ tương lộ, mà nữ chủ càng là sẽ không đối nàng nói chuyện này. Hơn nữa trọng sinh phía trước nhìn đến kia quyển sách vẫn là cái hố tra hóa, cho nên Giản Nặc đối với chuyện này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Giản Nặc chỉ biết nữ chủ có dị năng, hơn nữa vẫn là tương đối hiếm thấy hắc ám dị năng, lại không biết loại này dị năng là như thế nào tới, đơn thuần Giản Nặc chỉ cho rằng nữ chủ dị năng cũng cùng nàng giống nhau, là tự nhiên hình thành. 202 chương 202 tái khởi phong 311. Lưu Tuyết tới vài thiên, bởi vì sợ bị những cái đó tang thi phát hiện, nàng chỉ có thể trốn tránh ở cái này thùng rác phụ cận, bởi vì nơi này hương vị thật sự là quá nghiêm trọng. Những cái đó tang thi cũng không sẽ qua tới. Lưu Tuyết mở ra chính mình bao vây, lấy ra bánh quy, bắt đầu chậm rãi ăn. Ngay từ đầu, Lưu Tuyết đối với bên cạnh hoàn cảnh này cũng có chút nuốt không trôi, nhưng là ở nàng nếm thử đi địa phương khác liền sẽ bị tang thi phát hiện thời điểm liền đình chỉ loại này dãy rủa. Lưu Tuyết một bên ăn, một bên ở trong lòng mắng, vì cái gì qua như vậy thiên, Ôn Mặc Hiên ra hỏa kia còn không có xuất hiện, là đã chết sao? Còn có cái kia nữ xứng, vì cái gì tới rồi hiện tại còn không có xuất hiện, chẳng lẽ nói này trong đó xuất hiện cái gì biến cố? Không không không, sẽ không ra bất luận cái gì biến cố, bởi vì thế giới này vai chính là nàng, nói cách khác thế giới này hoàn toàn là dựa vào nàng mới tồn tại, nếu nàng không có bất luận cái gì biến hóa, kia mặt khác hẳn là cũng sẽ không có cái gì biến hóa, cũng có lẽ là nàng nhớ lầm thời gian cũng chưa chắc cũng biết. Mang theo loại này tâm lý Lưu Tuyết lại an tâm. Ngồi ở đống rác trước mặt cái miệng nhỏ ăn, đống nhiên chi gian, Lưu Tuyết cảm giác một tia không thích hợp nhi. Lưu Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến một người nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, Lưu Tuyết thấy thế không hề nghĩ ngợi đem chính mình bánh quy lung tung nhét vào bao vây trong vòng. Đối với người nọ nói, ngươi là người nào, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người nọ cười quái dị hai tiếng, bồi kia lôi thôi lết thiết hình tượng. Thằng đem Lưu Tuyết cười trong lòng phát mau, Lưu Tuyết chậm rãi đứng lên, làm tốt chạy trốn tư thế. Đem ngươi đồ ăn giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thêm nhỏ rãi nhìn Lưu Tuyết bao vây, hiển nhiên người này đã thấy Lưu Tuyết vừa rồi che giấu bánh quy động tác nhỏ. Ta không có đồ ăn. Lưu Tuyết che lại chính mình ba lô, ngạnh cổ nói. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lưu Tuyết nhấc chân liền chạy. Người nọ gắt gao theo ở phía sau. Nhưng Lưu Tuyết bởi vì hoảng loạn, dưới chân một cái lảo đảo, cả người lấy thập phần khôi hài tư thế ghé vào trên mặt đất. phía sau người nọ cũng thừa dịp cơ hội này một phen đoạt đi rồi Lưu Tuyết trên người ba lô. Lưu Tuyết nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, muốn đem chính mình ba lô cướp về. Ôn Mặc Hiên còn không biết khi nào tới, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào như vậy một ít đồ ăn vượt qua kế tiếp nhật tử, nếu thứ này bị người đoạt đi rồi, nàng thật sự không biết làm sao bây giờ. Cho nên Lưu Tuyết là liều mạng đi đoạt lấy chính mình cái kia bao vây, nơi này đồ ăn đều là nàng từ phụ cận siêu thị cướp đoạt tới, vì này đó đồ ăn nàng thậm chí thiếu chút nữa bị những cái đó tang thi cướp ăn luôn. Trước mắt, lại có người tưởng đem nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm đoạt tới đồ ăn đều chiếm làm của riêng. Lưu Tuyết sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu mới là lạ. Lưu Tuyết dùng sức xé rách chính mình ba lô. Người kia bị Lưu Tuyết này động tác làm cho phiền, căn cứ nhanh lên kết thúc trong lòng. Người nọ dùng sức vung. Mặc kệ nói như thế nào, nam nhân cùng nữ nhân so sánh với, ở sức lực phương diện tuyệt đối là có không nhỏ ưu thế. Cho nên Lưu Tuyết lập tức bị quăng đi ra ngoài. Mắt thấy người kia liền phải chạy, Lưu Tuyết cũng không rảnh lo như vậy nhiều, đối với người nọ tay hung hăng mà chính là một ngụm. 203 chương 203 tái khởi phong 312. Nay một ngụm, Lưu Tuyết dùng rất lớn sức lực, thiếu chút nữa đem người nọ gân tay cấp cắn đứt. Dựa, người cái này đàn bà là thuộc cậu A. Người nọ ăn đau, bất đắc dĩ buông lỏng ra ba lô, ngược lại đi đẩy Vương Tuyết đầu. Vương Tuyết thấy thế đem phía dưới ba lô tùy ý một nhặt. Nhanh chân liền chạy. Ngươi cái này chết, hôm nay ta không bắt ngươi. Lưu Tuyết điên rồi giống nhau đi phía trước chạy. Nàng sợ bị người nọ trảo trở về, nàng biết phải bị trảo trở về nàng khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt, nàng là phải làm nữ chủ người, nàng là phải làm nhân thượng nhân người. Như thế nào sẽ chết ở cái này bất ước địa phương? Lưu Tuyết chưa từng có giống hiện tại như vậy bất lực quá, nàng cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Nhưng là nàng lại không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Lưu Tuyết hy vọng giờ phút này sẽ xuất hiện một người tới cứu nàng. Ai đều hảo. Không thể không nói, nữ chủ chính là mệnh hảo, liền ở Lưu Tuyết lập tức liền phải bị mặt sau nam nhân kia trảo trở về thời điểm. Một người nam nhân từ trên trời giáng xuống. Nam nhân kia dăm ba câu đánh ngã cái kia vô lại. Lưu Tuyết rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nhìn đến người kia rốt cuộc quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới thời điểm, Lưu Tuyết đứng lên, đối người kia nói lời cảm tạ. Phi thường cảm ơn ngươi. Bởi vì hai người ở ban đầu thời điểm là đưa lưng về phía, cho nên Lưu Tuyết cũng không biết người này lớn lên là cái dạng gì. Chờ người kia xoay người thời điểm, Lưu Tuyết sợ ngây người. Lưu Tuyết thề nàng lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp nam nhân. Người nam nhân này so nàng ban đầu thế giới những cái đó cái gọi là thần tượng minh tinh linh tinh lớn lên phải đẹp nhiều. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống chi trợ giúp mỹ nữ. Đây là ta bổn phận. Dưới ánh mặt trời, Lưu Tuyết tựa hồ thấy được người này ở sau lưng mở ra cánh. Lưu Tuyết ngốc lăng lăng nhìn trước mắt người, phảng phất đã bị trước mắt nam nhân hút lấy hồn phách. Nước miếng không tự giác theo Lưu Tuyết miệng giữ lại. Mà Lưu Tuyết đối diện nam nhân kia ở nhìn đến Lưu Tuyết nước miếng khi, chán ghét nhìn thoáng qua Lưu Tuyết, tuy rằng trong ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Nhưng vẫn là từ chính mình trong túi móc ra khăn tay, ném cho Lưu Tuyết, ý bảo nàng đem chính mình bên miệng nước miếng lau khô. Tuy rằng hắn biết chính mình lớn lên rất tuấn tú, nhưng là chảy nước miếng gì đó, thật đúng là có chút ghê tởm. Ôn Mặc Hiên ghét bỏ đã chết, nếu không phải lão đại làm hắn tới nơi này chờ cái này xuẩn nữ nhân. Hắn thật đúng là lười đến tới, hoa si nữ gì đó thật là đủ rồi. Lưu Tuyết là có tiếng sẽ không xem sắc mặt, theo bản năng tiếp nhận kia khăn tay, xoa xoa chính mình mặt, lại xoa xoa chính mình tay. Lưu Tuyết cho rằng trước mắt người này đưa cho nàng khăn tay hoàn toàn là vì làm nàng lau lau chính mình khỏe miệng nước miếng, lại không có nghĩ đến Lưu Tuyết trực tiếp cầm kia khăn bắt đầu trà lau tay mình. Ôn Mặc Hiên yên lặng vô ngữ nhìn trước mắt người, vốn dĩ hắn còn đối người này có không tồi ấn tượng. Bị Lưu Tuyết như vậy một lộng, tức khác không có kia tâm tư. Nếu nói làm Lưu Tuyết biết liền bởi vì nàng những cái đó nước miếng bởi vậy chặt đứt rất nguyên bản đối nàng đến chết không phai nam nhị cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cũng là, hai người kia gặp mặt địa điểm liền không thế nào mỹ diệu, hơn nữa Lưu Tuyết một loạt động tác, trực tiếp làm Ôn Mặc Hiên đối Lưu Tuyết không có hứng thú. Trong nguyên tắc, hai cái người tương nộ thời điểm nữ chủ nhưng không có như vậy chật vật. Nàng đôi mắt phảng phất ẩn chứa sao trời giống nhau, đem người cắn nuốt hầu như không còn. Môi đỏ nhẹ điểm. Lông mày nhẹ nhàng mà nhăn, Kia một khắc Ôn Mặc Hiên cảm nhận được chính mình trái tim mãnh liệt nhảy lên, Ôn Mặc Hiên chậm rãi sờ lên chính mình trái tim, hắn tưởng, này hẳn là chính là động tâm cảm giác. 204 chương 204 tái khởi phong 313. Trở lên, đến từ thư chung nội dung miêu tả, đến nỗi trái tim ngày thường cũng ở nhảy sự tình, tác giả Quân tỏ vẻ ở một thiên tam quan bất chính thư chung, là cái gì đều có khả năng phát hiện Nga. Đôi khi, ấn tượng đầu tiên đặc biệt quan trọng. Mà Ôn Mặc Hiên cùng Lưu Tuyết chính là loại tình huống này. Đưa một người đối với ngươi có thành kiến lúc sau. Như vậy ngươi khuyết điểm sẽ vô hạn cực ở hắn trong lòng mở rộng, lại mở rộng. Trước mắt tới nói, Vương Tuyết ở Ôn Mặc Hiên trong lòng chính là loại tình huống này. Như vậy xem ra, một lần tốt đẹp tình cờ gặp gỡ so một lần không thế nào tốt đẹp tình cờ gặp gỡ quan trọng nhiều. Này khăn tay còn cho ngươi đi. Lưu Tuyết dùng sau khi xong, lại lần nữa đưa cho Ôn Mặc Hiên. Ôn Mặc Hiên nhìn Lưu Tuyết trong tay cái kia rõ ràng mang theo màu đen dấu vết khăn tay. Gương mặt tươi cười cứng đờ như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó đối Lưu Tuyết nói, này khăn tay vẫn là chính ngươi lưu lại đi, ta liền không cần. Kia cảm ơn ngươi. Ngươi không có người nhà sao, như thế nào chính mình ra tới. Ôn Mặc Hiên ôn nhu như nước nhìn Lưu Tuyết. Lưu Tuyết cảm nhận được Ôn Mặc Hiên ôn nhu ánh mắt, mặt đẹp đỏ lên, nhút nhát nói, ta là cái Lưu Tuyết, ta là cái cô nhi. Ta không có người nhà. Vừa nói, Lưu Tuyết một bên chậm rãi đỏ hốc mắt. Lưu Tuyết thực hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế tới trợ giúp chính mình đạt thành chính mình cuối cùng muốn được đến mục đích. Một đại mỹ nữ ở nơi đó hồng hốc mắt, là cái nam nhân đều sẽ nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm đi. Chỉ cần động tâm kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Lưu Tuyết tưởng rất rõ ràng, cái kia Ôn Mặc Hiên còn không biết khi nào mới có thể tới này thành phố Y. Tại đây phía trước, nàng cần thiết tìm một người che chở, tả hữu nàng trước mặt này nam lớn lên cũng không xấu, nàng cũng không tính có hại. Lưu Tuyết Mỹ tư tư nhìn Ôn Mặc Hiên. Ôn Mặc Hiên cứng đờ gật gật đầu. Đến nỗi hắn trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy không có người đã biết. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau rời đi thành phố Y để thế nào, chúng ta cùng đi thành phố A. Đi thành phố A trên thực tế Lưu Tuyết là muốn đi thành phố A. Ít nhất nàng có thể có biện pháp cùng nàng cái kia tiện nghi hảo cha tương nhận, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ nàng còn không có thể tìm được Ôn Mặc Hiên, Lưu Tuyết lại không nghĩ đi rồi. Cùng tiện nghi cha tương nhận tuy rằng có thể thực mau làm nàng chim sẻ biến vượng hoàng, nhưng là rốt cuộc không thể tăng lên thực lực của chính mình, người khác lại hảo cũng không phải chính mình. Vẫn là đem hết thể đều phóng tới chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Vì thế Lưu Tuyết uyển chuyển từ chối Ôn Mặc Hiên hảo ý chỉ là tuy rằng cự tuyệt trước mắt người này, Lưu Tuyết cũng không nghĩ làm trước mắt người này lập tức liền rời đi. Chỉ bằng người này vừa rồi lẩu kia một tay liền biết trước mắt cái này tuyệt đối không phải cái gì bình phàm người. Nàng hiện tại không có một chút phòng thân bản lĩnh, mấy ngày nay ở thùng rác chung quanh nhật tử nàng thật sự là quá đủ rồi. Nàng là nữ chủ. Nàng xuyên đến sách này là vì hưởng phúc. Mà không phải vì mỗi ngày ở thùng rác bên cạnh quá giống như lao thử giống nhau nhật tử. Không nghĩ đi. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này, chờ một người. Chờ đến người nọ ta liền rời đi. Lưu Tuyết hơi hơi cúi đầu, thon dài trên cổ rơi rụng tỷ lệ sợi tóc. Thoạt nhìn dụ hoặc 10 phần. Lưu Tuyết thực minh bạch như thế nào khiến cho nam nhân chú ý, không nói cái khác. Chính là này không lưng tư thái nàng đều ở trong lòng diễn tập mấy chục biến, sự thật chứng minh, Lưu Tuyết thời gian dài như vậy chuẩn bị quả nhiên là hữu hiệu. Bởi vì đối diện Ôn Mặc Hiên đã không tự giác nuốt nuốt nước miếng. 205 chương 205 tái khởi phong 314. Ôn Mặc Hiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn chính mình trước mặt thi triển mỹ nhân kế mô nữ, trong lòng thực hỏng mất. Tuy rằng cái này động tác thực mỹ là không tồi, nhưng là ngươi không cảm thấy chỉ có ở thích hợp tình cảnh hạ. Làm ra này phúc tư thái mới có hiệu quả sao? Nhìn nhìn lại Lưu Tuyết hiện tại bộ dáng. Một thân không biết xuyên bao lâu áo khoác sam ở bên ngoài che chở, bên trong là một kiện vàng nhạt sắc áo dệt kim hở cổ áo lông váy. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nguyên bản hẳn là khấu đến kín mít nút thắt, bị Lưu Tuyết làm cho chỉ còn lại có 5 cái. Không riêng gì kia thon dài cổ lỏa lộ bên ngoài, còn có kia không thể nói cũng theo Lưu Tuyết động tác chậm rãi lộ ở Ôn Mặc Hiên trước mắt. Chỉ là kia vàng nhạt sắc áo lông váy trải qua như vậy lớn lên thời gian, hiển nhiên đã có biến hắc hiện tượng. Mà kia nguyên bản là vàng nhạt sắc áo khoác sam càng là nhiễm không ý tử, sao chịu được so ổ gà giống nhau đầu tóc, cùng với trên cổ rõ ràng có thể thấy được bùn đất. Nga, ông trời nột, hắn thật sự muốn chịu không nổi, nhìn Lưu Tuyết động tác, Ôn Mặc Hiên không bình tĩnh ở trong lòng phun tào. Dù hoặc người gì đó ngươi có thể hay không chú ý một chút chính mình hành vi, tuy nói hiện tại đã mặc thế, nữ nhân gì đó thật sự rất ít, nhưng hắn Ôn Mặc Hiên còn không có bụng đói ăn quảng đến loại tình trạng này. Ôn Mặc Hiên meo nheo mắt, nhớ tới Lao Đại phân phó, thở dài. Ngươi một cái tiểu cô nương ở chỗ này ta cũng không yên tâm, không bằng ta ở chỗ này bồi ngươi cùng nhau chờ. Ôn Mặc Hiên nói xong lời này, ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ đến. Lần này nàng hy sinh lớn như vậy, hy vọng ở trở về lúc sau, Lão Đại có thể phóng hắn một cái đại nghỉ dài hạn gì đó, đương nhiên nếu không nghỉ nói, hắn liền tin tức lãng công. Đây mới là thật thật ý nghĩa thượng thượng có đối sách, hạ có ứng đối. Lưu Tuyết thực cảm động, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến kia trong mắt nước mắt. Thấp giọng nói từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất luận cái gì một người đối ta tốt như vậy quá. Thanh âm kia tuy rằng đã bị Lưu Tuyết cố tình đè thấp, nhưng là Ôn Mặc Hiên vẫn là nghe cái rành mạch. Ôn Mặc Hiên nhìn Lưu Tuyết kia cảm động bộ dáng, phi thường bất đắc dĩ. Cô nương ngươi có biết hay không ngươi chiêu này số đã thực lạc đơn vị. Mặt thế không có đã đến phía trước, Ôn Mặc Hiên kia cũng là một cái đại gia công tử, xã hội thượng lưu thiếu gia, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Kia dụ hoặc cùng câu dẫn cái gì gặp qua không cần quá nhiều, nữ chủ này phương pháp thật là giải dột hết thuốc chữa. Ôn Mặc Hiên thích chính là cái loại này ôn nhu nữ hài, thấy nữ chủ đệ nhất mặt sắc thật thực phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng là này nữ chủ kế tiếp một loạt hành động thật sự là làm hắn không có cách nào tiếp tục thích xuống dưới. Hai người các có chút suy nghĩ rời đi nơi này, ở bọn họ rời đi không lâu lúc sau, Giả Nặc cùng Lý An từ một cái thật lớn biển quảng cáo mặt sau đi ra. Sớm tại Lưu Tuyết kêu cứu thời điểm hai người kia liền nghe được tiếng la, kỳ thật Giả Nặc nguyên bản là không tính toán đi cứu người. Bất đắc dĩ chính là bên người nàng có một cái tự mang thánh mẫu quang hoàng người, cho nên hai người lại quay về. Chỉ là bọn hắn tốc độ so Ôn Mặc Hiên chậm, này cũng chính là xuất hiện ở Lưu Tuyết trước mặt chính là Ôn Mặc Hiên mà không phải hai người kia chân chính nguyên nhân. Cứ như vậy, hai người cũng không có muốn đi ra ngoài tính toán. Người đều đã bị cứu, bọn họ hai cái còn đi ra ngoài chậm trễ thời gian làm cái gì. Liên ở Giản Nặc cùng Lý An vừa định rời đi thời điểm, lại nghe đến nào đó nữ nhân tự báo ra môn. Ở vừa mới bắt đầu nghe được Lưu Tuyết tên thời điểm, Giả Nặc có chút phát ốc. Nàng chưa từng có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới nữ chủ. 206 chương 206 tái khởi phong ba một năm. Giả Nặc nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thực mất khống chế, nhưng là ra ngoài nàng chính mình đoán trước, nàng thế nhưng phá lệ bình tĩnh đáng sợ. Nếu nữ nhân kia đã không có gì sự, chúng ta cũng rời đi đi. Giả Nặc hận không thể lập tức đem nữ chủ giết chết, nhưng là nàng biết còn không phải lúc ấy, ít nhất trước mắt không thể. Vẫn là chậm rãi giết chết nàng tương đối có thành tựu cảm. Bốn người lấy hoàn toàn tương phản địa phương đi đến. Hẳn là phía trước chính là chúng ta hẳn là đi cái kia siêu thị. Sợ đi nhầm địa phương, Giả Nặc mở ra bản đồ luôn mãi so đúng rồi trên bản đồ vị trí mới xác nhận địa điểm. Chỉ là ở xác nhận địa điểm lúc sau bọn họ một lần nữa gặp khó khăn. Bởi vì ở cái kia siêu thị cửa tụ tập không ít tang thi đi tới đi lui, bọn họ nếu muốn đi vào, nhất định phải xuyên qua tang thi đàn mới có thể đi vào nơi đó mặt. Chính là nơi này thập phần hiệp tệ, nếu muốn an toàn toàn quá khứ, có rất lớn khó khăn. Hơn nữa bọn họ hai cái cũng không biết này cái gọi là siêu thị bên trong đến tột cùng có hay không tang thi, trong khoảng thời gian ngắn, hai người lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Chẳng qua thực mau. Loại này rằng con liền bị một cái Giả Nặc tưởng đều không thể tưởng được người cấp đánh vỡ. Giả Nặc trước nay không nghĩ tới Tô Mạc Ly sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tô Mạc Ly như thế nào lại ở chỗ này, hắn không phải nói chính mình có chuyện phải làm, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Giả Nặc suy nghĩ rất nhiều. Nếu ở ngay từ đầu Tô Mạc Ly chính là đánh tới thành phố Y thì cái này chủ ý, vì cái gì lại nói cho bọn họ hắn yêu cầu đi địa phương khác. Chẳng lẽ nói Tô Mạc Ly có cái gì không nghĩ làm cho bọn họ biết đến sự tình. Chẳng qua Giản Nặc cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc nàng cùng Tô Mạc Ly không thân chẳng quen, nếu thật sự lại nói tiếp, bọn họ hai cái quan hệ sợ là so với Hoàng Hiểu Lệ bọn họ còn muốn kém rất xa, trừ bỏ ở ban đầu có chút không thể tiếp thu Tô Mạc Ly lừa nàng, mà này ban đầu cũng gần là bởi vì không hiểu mà thôi, đúng vậy, chính là không hiểu. Tô Mạc Ly làm như vậy hoàn toàn là làm điều thừa. Giàn Nặc tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, Tô Mạc Ly đến tột cùng vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ thật sự gần là vì tránh đi bọn họ. Bọn họ khi nào có được như vậy cường lực ảnh hưởng, nàng như thế nào không biết. Tuy rằng Giàn Nặc tưởng rất nhiều, nhưng này chẳng qua là vài phút thời gian. Giàn Nặc nhận ra Tô Mạc Ly kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở chung thời gian không tính đoạn. Mà Lý An lại không trừ bỏ ở ban đầu thời điểm đối Tô Mạc Ly có một cái ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau, liền rốt cuộc không có tiếp xúc. Bởi vậy Lý An tuy rằng cảm giác Tô Mạc Ly có chút quen thuộc, nhưng lại nhẫn không ra người kia là ai. Giàn Nặc nghĩ nghĩ vẫn là quyết định án binh bất động, nếu Tô Mạc Ly là chính mình tới, như vậy liền đại biểu Tô Mạc Ly nhất định không nghĩ làm các nàng biết chuyện này. Nếu như vậy, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết đi, liền như vậy ám chọc chọc đang âm thầm nhìn là được. Giàn Nặc sau này lui một ít, sợ Tô Mạc Ly sẽ phát hiện nàng cùng Lý An. Lý An tuy rằng đối Giàn Nặc loại này làm không hiểu ra sao, nhưng là làm một cái hảo tiểu đệ, kia cần thiết là thỏa thỏa duy mệnh là tự A. Giàn Nặc tuyệt đối không thể tưởng được nàng tự nhận là làm bí ẩn hết thảy, kỳ thật đã sớm bị Tô Mạc Ly thấy được. Tô Mạc Ly nhìn nhìn nào đó phương hướng, cười cười. Sau đó ở Giản Nặc không có chú ý tới thời điểm bỗng nhiên biến mất ở trên đường phố. Mà thấy này hết thể Lý An còn lại là miệng trưởng thành nhỏ hình. Hắn đôi mắt không tốn đi, như vậy một cái đại người sống, liền ở trên phố đi tới liền biến mất, này cũng làm người quá khó có thể tin đi. Vẫn là nói hắn là bởi vì mấy ngày nay quá độ mệt nhọc mà xuất hiện ảo giác. 207 chương 207 tái khởi phong 316. Giàn Nặc ngươi xem không thấy được, vừa rồi người nọ biến mất không thấy. Vẫn là nói nơi đó kỳ thật không có người, này hết thảy đều là ta ảo tưởng mà thôi. Lý An nói cuối cùng, thanh âm đã là không tự giác nhỏ xuống dưới, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật sự gặp được cái gì không sạch sẽ đổ vật không thành. Nghĩ đến đây, Lý An hỏng mất, đúng vậy, Lý An sợ quỷ, sợ cái loại này hư vô đổ vật. Loại này sợ hãi khả năng cùng Lý An khi còn nhỏ những cái đó trải qua có quan hệ. Lý An mẫu thân là Lý An ở 10 tuổi năm ấy qua đời, mà ở Lý An mẫu thân qua đời lúc sau, chắc hẳn phải vậy, Lý An bị đuổi ra phòng ngủ chính, một người ở tại gác mái phía trên, thẳng đến hôm nay, Lý An tựa hồ còn có thể nhớ rõ khởi lúc trước cái loại này bàng hoàng bất lực cảm giác. Hơn nữa Lâm Lượn Lờ cố ý chơi xấu. Làm những cái đó đám người hầu mỗi ngày ở Lý An bên thai nói thầm cái quỷ gì quái chuyện xưa, Lý An như vậy đại một cái hài tử, còn không thể nào cãi lại sự tình chân tướng, ban ngày nghe nhiều, chờ tới rồi buổi tối thời điểm liền một người trộm tránh ở trong chăn khóc. Tuy rằng Lý An hiện tại đã biết kia hết thể đều là giả, nhưng là khi còn nhỏ những cái đó trải qua vẫn là mang cho Lý An có di chứng. Trên thế giới này từ đâu ra như vậy nhiều yêu ma quỷ quái. Muốn thật sự có lời nói, kia thật sự không có chúng ta nhân loại sự tình gì, có thể là bởi vì hắn vừa rồi động tác quá nhanh, cho nên ngươi không thấy rõ. Giàn Nặc quay đầu, liền thấy được không có một bóng người đường phố. Nhanh như vậy liền biến mất, tốc độ này khó trách sẽ bị ngươi cho rằng là quỷ. Bang Lý An bị người chụp bả vai. Lý An nhìn nhìn chính mình trước mặt Giàn Nặc, lại nhìn nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trên vai tay, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Ngao một tiếng, một nhảy ba thước cao. Giàn Nặc tưởng chính nhập thần, liền nghe thế thanh phảng phất giống như rết heo kêu thảm thiết, cũng bị hoảng sợ, chuyển qua thân liền thấy được vẻ mặt vô tội Tô Mạc Ly cùng giống con khỉ giống nhau thượng xuyến hạ nhảy Lý An. Giàn Nặc đây là sao? Lý An làm như vậy thật sự được chứ? Thoạt nhìn lược kỳ ba à, còn có kêu lớn tiếng như vậy âm là sợ những cái đó tang thi nghe không được sao? Vẫn là nói hắn hiện tại đã không muốn sống nữa. Cho nên ở nơi đó không ngừng tìm đường chết, các loại tìm đường chết, chỉ là phiền toái ở tìm đường chết thời điểm có thể hay không cách xa nàng một chút. Nàng còn không có sống đủ. Cũng không biết Lý An ở biết Giản Nặc giờ phút này trong lòng suy nghĩ gì đó thời điểm đến tột cùng sẽ là cái gì biểu tình, có lẽ sẽ anh cũng nói không chừng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nói làm việc chính là tới nơi này a, không nghĩ tới như vậy xảo, sớm biết rằng các ngươi cũng là tới nơi này. Chúng ta liền cùng nhau tới. Tô Mạc Ly trợn tròn mắt nói dối. Hắn sao có thể không biết Giản Nặc bọn họ tới nơi này, lúc ấy, ở tới thời điểm, Giản Nặc đã cùng Tô Mạc Ly nói nàng muốn đi chỗ nào. Giản Nặc nhìn nhìn Tô Mạc Ly, cũng không có đi chọc thủng Tô Mạc Ly cái này đã là phi thường rõ ràng nói dối. Tô Mạc Ly trên mặt biểu tình thực rõ ràng chính là không nghĩ làm cho bọn họ hỏi nhiều. Nếu không nghĩ làm các nàng hỏi nhiều, nàng cũng không cần phải làm ra cái loại này thảo người ngại sự tình. Phương diện này Giản Nặc rất có tự giác. Thật sự thực xảo. Ngươi kế tiếp còn có chuyện gì, nếu không ngại nói, ta tin tưởng chúng ta ba cái có thể cùng nhau đồng hành. Đương nhiên có thể. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi Tô Mạc Ly này tưởng tượng pháp, tuy rằng biết Tô Mạc Ly khẳng định là có khác nguyên nhân, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng nàng ích lợi, Giản Nặc tưởng nàng không có gì lý do hảo cự tuyệt, mặc kệ nói như thế nào. Tô Mạc Ly đều là một cái tương đương không tồi sức chiến đấu. 208 chương 208 tái khởi phong 317. Đúng vậy, Giản Nặc sở dĩ lưu lại Tô Mạc Ly, hoàn toàn là bởi vì Tô Mạc Ly sức chiến đấu. Chúng ta hiện tại yêu cầu đi vào cái kia siêu thị bên trong, tìm được Hoàng Hiểu Lệ ba người, cho nên cần thiết muốn cùng này đó tang thi tiến hành tiếp xúc, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Nếu đã thành đồng bạn, kia làm Tô Mạc Ly tưởng cái biện pháp gì đó cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Giản Nặc căn cứ vật tấn kỳ dụng đạo lý này, đối với Tô Mạc Ly hỏi. Chúng ta có thể từ địa phương khác qua đi. Đừng nói giỡn, ta quan sát quá này chung quanh. Cái này siêu thị rõ ràng chính là một cái độc lập kiến trúc hơn nữa, này bốn phía đều có tang thi ở qua lại chuyển động, muốn không kinh động bọn họ đi siêu thị ly căn bản không có khả năng làm được. Trừ phi là từ không trung qua đi. Không sai, ta nói chính là từ không trung qua đi. Tô Mạc Ly gật đầu thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi xem qua này phụ cận địa hình sao, mặc dù là cùng này siêu thị cách gần nhất đại lâu cũng có mấy chục mét. Chúng ta lại không phải trưởng cánh điều nhân, sao có thể làm được? Không biết vì cái gì, luôn luôn hảo tính tình Lý An tới rồi Tô Mạc Ly nơi này liền biến thành pháo đốt, nộ hỏa liền cháo. Ta có biện pháp, các ngươi nếu tin tưởng ta nói liền đi theo ta. Tô Mạc Ly nói xong lời này liền lo chính mình đi rồi, kia bộ dáng như là đã chắc chắn bọn họ khẳng định sẽ theo sau giống nhau. Sự thật chứng minh, Tô Mạc Ly cũng không có đoán sai. Giản Nặc hoàn toàn là ôm đi theo đi xem trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, Giản Nặc cũng không có đối Tô Mạc Ly cái này cái gọi là biện pháp ký thác rất lớn hy vọng, chỉ là thử xem mà thôi. Giản Nặc đã theo sau, liền tính Lý An lại như thế nào không cam nguyện không tình nguyện cũng đến đi. Giản Nặc ngươi chẳng lẽ liền tin tưởng lời hắn nói sao? Vạn nhất hắn là lừa chúng ta làm sao bây giờ? Lý An thanh âm tuyệt đối không tính tiểu, phía trước Tô Mạc Ly tự nhiên nghe được rành mạch. Bị như vậy hoài nghi Tô Mạc Ly đến là cũng không tức giận. Chỉ là quay đầu lại nhìn Lý An nói một câu làm Giản Nặc dở khóc dở cười, làm Lý An nổi trận lôi đình nói. Vẫn là cái hài tử a. Vừa nói, một bên thở dài. Kia khẩu khí giống như là bất đắc dĩ gia trưởng đối với trung nhị kỳ thiếu niên giống nhau. Lý An bị Tô Mạc Ly như vậy vừa nói, sắc mặt càng đen vài phần. Ở trong lòng hung hăng mắng, ngươi mới là trung nhị kỳ thiếu niên. Ngươi cả nhà đều là trung nhị kỳ thiếu niên. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Vì làm chính mình lời nói càng thêm có thể tin một ít. Lý An ngữ khí thực trọng. Ta sợ Hoàng A. Tô Mạc Ly ở phía trước tiện hề hề quái kêu một tiếng. Mà Lý An sắc mặt cũng là đen xuống dưới. Này có thể nhẫn sao? Tuyệt bích không thể nhẫn A chính là không thể nhẫn lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ muốn cho hắn giống một cái học sinh tiểu học như vậy đối với Giản Nặc cáo trạng sao? Đừng nói giỡn. Liên tính Giản Nặc cuối cùng giúp hắn xuất đầu, hắn cũng nhất định cao hứng không đứng dậy, bởi vì mất mặt ta. Cáo gia trưởng gì đó, không phải chỉ có vườn trẻ nhi đồng mới có thể dùng chiêu số sao. Như vậy, không cần Tô Mạc Ly khinh bỉ hắn, chính hắn liền sẽ khinh bỉ chết chính mình. Ba người đi rồi một đường, Lý An liền suy nghĩ một đường. Thẳng đến đi vào sân thượng phía trên, Lý An vẫn như cũ không có nghĩ ra cái gì tốt có thể cho Tô Mạc Ly an mệt ý tưởng. Tô Mạc Ly đào a đào, rốt cuộc móc ra một cây cùng loại với cổ đại phi phi hổ chảo cái loại này đồ vật. Ở nhìn đến Tô Mạc Ly trong tay đồ vật khi, Lý An sợ ngây người. Là một cái từ nhỏ nhìn các loại võ hiệp kịch lớn lên hài tử. Cần thiết đến nhận thức loại đồ vật này a. 209 chương 209 tái khởi phong 318. Ở võ hiệp kịch trung, loại đồ vật này thông thường dùng cho hái địch nhân trái tim cùng với phi đao địa phương nào, nghĩ đến nó này hai cái tác dụng, Lý An cảm thấy hắn cả người đều phải không hảo. Loại này thời điểm, Tô Mạc Ly lấy ra loại đồ vật này. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy rằng nhìn thực khốc huyễn, nhưng là đây là nhân mệnh quan thiên sự tình A, thứ này có thể đáng tin cậy sao, vạn nhất có cái sơ suất, đây chính là ở mười mấy tầng lầu độ cao A, cái này độ cao nếu là ngã xuống, cũng không phải là gãy xương đơn giản như vậy sự tình. Có thể lưu cái toàn thây đều tính tốt. Tưởng tượng đến chính mình thê thảm chết tướng. Lý An cầm lòng không đậu đánh một cái run run. Không phải hắn nhát gan, mà là chuyện này thật sự là quá mức đáng sợ, đặc biệt là cái này hậu quả, hắn thật sự thừa nhận không tới a. Không riêng Lý An hoài nghi, ngay cả Giản Nặc cũng hoài nghi, này ngoạn ý có thể đáng tin cậy sao. Tô Mạc Ly tựa hồ nhìn ra hai người kia băn khoăn, đối này hai cái cười cười. Nếu các ngươi đều không tin, ta đây đành phải dùng ta chính mình cho các ngươi thí một lần. Các ngươi nhưng xem trọng. Tô Mạc Ly vừa nói, một bên lay động nổi lên dây thừng, sau đó dùng sức một ném, móc sắt tử kia một mặt liền câu ở kia mặt trên lầu. Tô Mạc Ly dùng sức túm một chút, như thế lặp lại thí nghiệm vài cái lúc sau. Cả người đi phía trước đi rồi vài bước. Các ngươi cần phải xem cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc Ly thế nhưng thẳng tắp nhảy xuống kia cao lầu. Ngay cả Giản Nặc muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Tô Mạc Ly dùng sức đá một chút vách tường, tìm một chút mượn lực điểm. Cả người liền thẳng tắp bay qua đi. Tiếp xúc tới rồi kia đại lâu. Nương dây thừng lực lượng. Trên chân dẫm lên kia lâu bóng loáng vách tường ở mặt trên chậm rãi đi rồi lên. Thẳng đến giờ phút này, Lý An kinh ngạc há to miệng. Giản Nặc tuy rằng không có làm ra Lý An như vậy rõ ràng biểu tình động tác, nhưng là từ ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra nàng cũng là thực giật mình. Cho tới bây giờ Giản Nặc rốt cuộc tin Tô Mạc Ly là quân nhân kia bộ lý do thoái thác. Tô Mạc Ly kia một bộ động tác làm như là đã làm 1800 biến. Thử hỏi cái nào người bình thường sẽ mỗi ngày làm như vậy, chỉ có quân nhân, ngày thường huấn luyện mới có này hạng nhất. Hơn nữa giống nhau quân nhân cũng sẽ không xuất hiện loại này huấn luyện. Chỉ là Tô Mạc Ly không phải nói hắn là nhân viên nghiên cứu sao. Khi nào nhân viên nghiên cứu cũng yêu cầu tốt như vậy đối thủ, còn có Tô Mạc Ly thân thể tố chất như thế nào sẽ cùng nàng lần trước nhìn thấy thời điểm kém nhiều như vậy, liền tính là ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn, cũng không tất sẽ có cái này hiệu quả đi. Người trước vẫn là ta trước. Nếu Tô Mạc Ly dùng chính mình chứng minh rồi con đường này là được không, kia nàng cũng không có gì hảo do dự, tuy rằng làm như vậy nguy hiểm hơi lớn hơn một chút, nhưng là lại so với thông qua những cái đó các tang thi muốn nhẹ nhàng nhiều. Vừa nghĩ, Giản Nặc một bên đi xuống nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái xem qua đi, liền nhìn đến các tang thi đều đối với không trung gầm rú, nhìn dáng vẻ tựa hồ đã phát hiện bọn họ. Giản Nặc nhìn những cái đó không ngừng gầm rú các tang thi buồn bực một chút, khi nào này đó tang thi quan sát năng lực như vậy cường, các nàng tại đây mặt trên, cư nhiên cũng có thể bị phát hiện. Rõ ràng không khoa học a. Giản Nặc yên lặng lau một phen chính mình mặt, thu hồi liền trước mắt tới xem không có nửa điểm tác dụng ý tưởng. Ta cuối cùng đi. Kỳ thật cái thứ nhất cùng cái thứ hai khác biệt không lớn, Giản Nặc sở dĩ muốn cho Lý An tuyển, hoàn toàn là vì làm Lý An áp lực càng tiểu một chút. Nếu Lý An tuyển cuối cùng một cái, kia nàng cũng liền không có cái gì hảo thuyết. 210 chương 210 tái khởi phong 319. Các người hai cái mau tới đây đi. Tô Mạc Ly sợ bên kia hai người nghe không được cố ý tăng lớn thanh âm, một bên kêu một bên đem nàng mới vừa dùng quá dây thừng ném qua đi. Giản Nặc bắt được dây thừng. Học Tô Mạc Ly bộ dáng, đem kia móc sắt ném tới đối diện. Thử vài cái, bảo đảm kia mặt đã hoàn toàn có găng sức điểm lúc sau, xuống phía dưới nhảy, cùng Tô Mạc Ly đồng dạng tư thế đãng qua đi. Chờ đến sắp bỏ lên trên sân thượng thời điểm, Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thở dài nhẹ nhõm một hơi kết quả chính là nàng đã quên đây là ở mười mấy tầng cao lầu phía trên. Thân thể không tự giác trượt xuống dưới rơi xuống mấy mét. Thấy này mạo hiểm một màn, Lý An cả người bị dọa đến có chút không tốt. Lý An cảm thấy hắn hiện tại thực yêu cầu một lọ thủy tới giảm bớt một chút hắn yết hầu truyền đến khô khốc. Tô Mạc Ly cũng bị Giản Nặc này một động tác hoảng sợ. Nếu là Giản Nặc liền như vậy ngã xuống, hắn còn không được hối hận cả đời. Thật vất vả gặp phải cái một cái hơi chút động tâm một chút nữ hài, kết quả ở hai người còn không có cái gì thực chất giao lưu thời điểm. Người liền không có. Loại chuyện này tuyệt bích không thể nhẫn được không? Cũng may Giản Nặc nhanh chóng điều chỉnh chính mình tâm lý trạng thái, lại lần nữa bò đi lên, Giản Nặc đi lên lúc sau, cả người đều có chút không hảo. Nói thật, vừa rồi làm cho kia một chút, không riêng gì Lý An cùng Tô Mạc Ly bị dọa tới rồi, ngay cả nàng chính mình cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Trải qua lần này giáo huấn, Giản Nặc về sau lại làm việc thời điểm so này thành thục không ít. Ổn trọng quả thực không thể lại ổn trọng. Giản Nặc liền như vậy ngồi dưới đất, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, đối với bên kia Lý An nói. Lý An, nhanh lên lại đây đi, không có gì sợ quá, ta vừa rồi chẳng qua là bởi vì phán đoán sai lầm mà thôi. Lý An khóc tang một khuôn mặt gật gật đầu, hiện giờ hắn cũng coi như thượng là tên đã trên dây không thể không đã phát. Tiếp nhận ném đi dây thừng, học phía trước hai người biện pháp. Thử vài hạ, chậm rãi đi tới kia lâu biên lạc. Nhìn phía dưới các tang thi, Lý An không ngừng ở trong lòng cho chính mình đánh khí, cố lên, ngươi có thể, Lý An. A a a a a a hô to vài tiếng lúc sau, Lý An dứt khoát kiên quyết nhảy xuống. Dẫm tới rồi trên vách tường, chậm rãi hướng lên trên bò. Chỉ là không biết là tâm lý sợ hãi quấy phá, vẫn là bởi vì khác cái gì, nguyên bản vài bước lộ khoảng cách ở Lý An trong mắt lăng là có cách xa vạn dặm trường. Đi đến cuối cùng, Lý An cả người chân đều là mềm, cố tình hắn còn không thể dừng lại, chỉ có thể kéo mềm mại chân chậm rãi đi phía trước đi tới. Bởi vì Lý An ly mặt trên có không xa khoảng cách, cho nên mặc dù là Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly tưởng giúp Lý An một phen cũng làm không được. Giản Nặc đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía, Giản Nặc buồn ý là quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, lại chưa từng nghĩ đến, này quay người lại, lại làm nàng thấy được nàng trong lòng run sợ, hồn phi phách tán một màn. Nguyên lai, Lý An lần này móc sắt câu ở một khối ván sắt phía trên, vốn dĩ sao, thiết cũng coi như thượng là tương đối rắn chắc đồ vật, nhưng hư liền phá hủy ở cái này ván sắt trải qua 5 tháng cùng nước mưa ăn mòn, đã có oxy hóa dấu hiệu. Mà kia móc sắt vị trí vừa lúc là ở cái kia bị oxy hóa địa phương. Giản Nặc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi chạy qua đi, bởi vì vừa rồi di chứng, Giản Nặc cơ hồ là té ngã lộn nhào. Nhưng này như cũ ngăn cản không được móc sắt hoàn toàn rời đi kia ván sắt, bay nhanh xuống phía dưới rơi xuống. Không. 211 chương 211 tái khởi phong 320. Lý An còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền cảm thấy chính mình đi xuống bắt đầu rơi xuống. Lý An sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng là cũng không quên gắt gao bắt lấy trong tay dây thừng. Vô luận này dây thừng hiện tại hay không mất đi tác dụng, ở hắn trong lòng đều là giống như cứu mạng rơm rạ giống nhau tồn tại. Cũng may tới rồi cuối cùng, Tô Mạc Ly mau tay nhanh mắt bắt được dây thừng, lúc này mới làm Lý An tránh cho quăng ngã thành thịt vụn vặt rủi. Lý An nhìn không hề rơi xuống chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Nặc cũng đi tới Tô Mạc Ly bên cạnh, cùng nhau giúp đỡ Tô Mạc Ly hướng lên trên lôi kéo dây thừng. Lý An ngươi còn lấy động sao? Giản Nặc đối với phía dưới hô to. Không động đậy nổi. Lý An tuy rằng cũng tưởng động, nhưng bất đắc dĩ chính là trải qua vừa rồi như vậy một dọa, thân thể hắn hoàn toàn mềm đi xuống. Hiện tại còn có thể lôi kéo dây thừng nói chuyện, đã là không tồi, Lý An đều có một ít bội phục chính mình đâu. Lý An không động đậy, cho nên chỉ có thể dựa vào Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hướng lên trên lôi kéo, cũng may cái này dây thừng cũng đủ rắn chắc, không có làm ra trên đường đứt gãy cổ huyết sự kiện. Lý An cơ hồ là bỏ hạ sân thượng. Lý An tuy rằng tưởng đứng lên, nhưng là hắn hiện tại chân cẳng đều là mềm, thật sự không có cách nào hoàn thành như vậy yêu cầu cao động tác. Nhắm mắt lại, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái loại này cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống cảm giác. Lý An lau một phen chính mình mặt, đối với hai người kia nói, thật sự không được, các ngươi hai cái đi trước đi, ta ở chỗ này hoan trong chốc lát, lại đi đuổi kịp các ngươi. Hắn thật sự là không được, hắn hiện tại cổ họng vẫn là làm. Giản Nặc cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Ta cũng không được, vừa rồi làm cho kia một chút, quả thực muốn hủ chết bảo bảo. Ta còn là tại đây mặt trên lại ngốc trong chốc lát, lại đi xuống tìm Hoàng Hiểu Lệ bọn họ đi. Nếu các ngươi hai cái đều như vậy, kia chúng ta ba cái liền trước chờ một lát lại đi tìm Hoàng Hiểu Lệ bọn họ đi. Tô Mạc Ly thực săn sóc nói. Ta thiên, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ta liền như vậy ngã xuống, sinh tử trong nháy mắt, ta phảng phất thấy được tử thần ở hướng ta vây tay. Cuối cùng đâu, tử thần đem ngươi hô qua đi sao? Giản Nặc câu được câu không cùng Lý An nói chuyện phiếm. Nào đó gạch ra đã từng nói qua, thích hợp nói chuyện phiếm là phi thường tốt giảm bớt cảm xúc biện pháp. Đương nhiên không có, ở cuối cùng một khắc, ngươi liền cưỡi con ngựa trắng đem ta từ kia tử thần trong tay giải cứu ra tới. Giả Nặc nghe được Lý An nói đầy đầu hát tuyến, cái gì gọi là cưới con ngựa trắng nàng, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là đem nàng trở thành đường tăng sao? Còn có Lý An có phải hay không còn quên cảm tạ một người, nếu là không có Tô Mạc Ly, chỉ bằng vào nàng một người căn bản không có biện pháp tún đến động Lý An. Hung chi ở cuối cùng kia một giây đồng hồ, là người Tô Mạc Ly đem hắn từ như vậy thâm địa phương kéo tún ra tới. Lý An nói như vậy thật sự hảo. Ngươi có phải hay không đã quên cảm tạ một người, nói như thế nào ta vừa rồi cũng ra không ít lực, ngươi đây là cái gọi là dùng quá liền ném sao. Tuy rằng Tô Mạc Ly lời này nói không có gì sai, nhưng là Giản Nặc chính là cảm giác không thích hợp nhi, cụ thể là không đúng chỗ nào nhi, nàng còn nói không ra. Cảm tạ, về sau ngươi nếu là có cái gì yêu cầu nói, ta tận ta có khả năng. Lý An căng ra đầu ưng thuận cái này hứa hẹn, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng giống như là Giản Nặc nói, nhân ra rốt cuộc cứu hắn một mạng. Đối đại ân nhân cứu mạng gì đó vẫn là không cần thật quá đáng mới hảo, nếu là quá mức nói. Vạn nhất Giản Nặc bởi vì chuyện này đối hắn không gì ấn tượng tốt đâu, kia hắn cũng thật chính là muốn khóc đều không có địa phương đi khóc. Tô Mạc Ly gật gật đầu, trên mặt biểu tình có chút cổ quái. 212 chương 212 nam chủ nữ chủ một. Này phá cửa, một chân đá văng ra sự tình. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, vài người rời đi sân thượng, tiếp tục đi xuống, tại hạ đi thời điểm gặp được một cái bị khóa lại cửa sát. Lý An lời còn chưa dứt. Một chân đá qua đi, đã có chút năm đầu cửa sắt phát ra làm người răng đau thanh âm. Nhưng vẫn cứ thủ vững ở chính mình cương vị thượng, kia kính trước chuyên nghiệp thái độ, làm chúng ta vì đại cửa sắt điểm cai tán. Lý An cố tình không tin tà, lại bổ thượng một chân, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, lần này vẫn như cũ không có gì tác dụng. Già Nặc nhìn Lý An động tác, tưởng phun tào dục vọng quả thực muốn đột phá phía chân trời. Sự thật chứng minh, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, những lời này tuyệt đối là chính xác, ở Giản Nặc đã không đếm được lần này Lý An tiến hành đá môn hành động. Kia môn kịch liệt run rẩy vài cái, rốt cuộc hoàn thành người khác sinh chung cuối cùng sứ mệnh, quang vinh về hưu. Mà Lý An bởi vì dùng sức quá lớn, cùng kia môn cùng nhau ghé vào trên mặt đất, cả người thoạt nhìn đặc biệt xuẩn. Giản Nặc yên lặng rời đi tầm mắt, nghĩ thầm, nàng hiện tại nếu là nói không quen biết Lý An nói không biết còn đuổi không đuổi tranh. Hiện thực nói cho Giản Nặc đã chậm. Khu khu, đau quá. Giản Nặc ngươi mau tới đây đỡ ta một phen, ta tưởng ta đã sắp chết mất. Lý An suy yếu che lại chính mình ngực, nói chuyện đứt quãng, nghe đi lên thật đến có như vậy vài phần trọng chứng người bệnh cảm giác. Nhưng nếu nhìn đến Lý An giờ phút này mặt bộ biểu tình, ngươi nhất định sẽ cho rằng ngươi trước một giây cảm giác đều là một loại không có bất luận tác dụng gì ảo giác. Lý An biểu tình thực buồn cười. Phối hợp kia dính cho bụi mặt giống đủ kia lên đài biểu diễn vai hề. Giản Nặc, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nàng cùng Lý An nhận thức, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hẳn là so đo chuyện này thời điểm, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Cân nhắc lợi hại dưới, Giản Nặc vẫn là tiến lên nâng dậy Lý An. Lý An đối với Giản Nặc cười ngây ngô một chút. Chỉ vào chính mình thành quả đối với Giản Nặc nói, Giản Nặc ngươi nhìn xem ta làm thế nào, liền như vậy vài cái. Cửa này cứ như vậy, ta đều bị chính mình thật sâu thuyết phục. Giản Nặc xa lạ nhìn Lý An, như là ngày đầu tiên nhận thức người này giống nhau, ngươi như vậy tự luyến thật sự được chứ? Ta này không gọi tự luyến, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giản Nặc nhún vai, tỏ vẻ nàng nghe không vào. Lý An nhìn Giản Nặc cũng không để ý tới hắn, tức khắc cảm thấy không thú vị. Chính mình đi trước đi xuống lầu thang, Giản Nặc nhìn đi tuốt đàng trước mặt Lý An nhịn không được nói. Kỳ thật dựa theo Giản Nặc ý tưởng, là từ nàng hoặc là Tô Mạc Ly đến mang đầu. Nhưng là Lý An đã đi xuống đi, nếu là lại kêu trở về nói, như thế nào cũng có một ít xem thường nhân ra ý tứ, chỉ có thể nghĩ, chính mình nhiều chú ý một chút. Giản Nặc vì không kích thích đến Lý An có thể nói là tưởng hết biện pháp. Cái này thương trường nội thang lầu tuy rằng so giống nhau cư dân tiểu khu muốn khoan rất nhiều. Nhưng là bọn họ ba cái vẫn như cũ không có lựa chọn song song cùng nhau đi biện pháp. Giản Nặc sở dĩ như vậy lựa chọn, tự nhiên là có nàng chính mình đạo lý. Nếu hai người song song đi nói, thật sự gặp được cái gì nguy hiểm khẳng định không có cách nào ở trước tiên làm ra tương ứng công kích, càng khả năng bởi vì hai người ở bên nhau chân tay co cóng, sức chiến đấu sẽ đại suy giảm. Chạy trốn thời điểm, cái này đội hình cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Chúng ta là một cái tầng lầu tìm, vẫn là trực tiếp đi lầu một siêu thị chỗ. Ta tưởng chúng ta vẫn là đi trước lầu một siêu thị đi, lúc trước ước định tốt còn không phải là ở lầu một sao. Nếu lầu một không đúng sự thật, chúng ta lại đi một cái tầng lầu tìm kiếm. 213 chương 213 nam chủ nữ chủ 2. Ba người tiếp tục duyên thang lầu đi xuống dưới. Ngồi đến một cái nhập khẩu, ba người liền khẩn trương một lần, sợ từ bên ngoài chạy vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trống không thang lầu thượng, chỉ có ba người tiếng bước chân không ngừng vang lên, tuy rằng ba người đã tận lực khống chế chính mình phát ra thanh âm, nhưng là bởi vì này toàn bộ đại lâu đều không có bất luận cái gì thanh âm duyên cớ, vẫn là phá lệ rõ ràng. Ba người khẩn trương hề hề từ lầu 13 vẫn luôn đi tới lầu 1. Ở đi đến lầu 1 thời điểm, Lý An rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là không đợi hắn hoàn toàn đem khẩu khí này nuốt xuống, nguy cơ đánh út lại. Một cái băng thứ thẳng tắp hướng về đầu của hắn bộ vọt lại đây, bởi vì cách xa nhau không xa, Lý An thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại chỗ đó băng thứ cũng đã tới rồi hắn dưới mí mắt. Lý An bản năng nhắm hai mắt lại, ngay sau đó ý tưởng bên trong đau đớn cũng không có truyền đến. Lý An mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy hắn trước người không biết khi nào xuất hiện một mặt băng kính. Băng kính không lớn, lại vừa lúc có thể đem cái kia băng thứ ngăn cản ở bên ngoài. Băng thứ cùng băng kính cho nhau cọ sát, phát ra chi chi thanh âm. Lực hỗ trợ lẫn nhau hạ, bay ra từng mảnh băng hoa. Băng hoa rơi trên mặt đất, biến thành bọt nước. Thoạt nhìn rất là mỹ lệ một màn, nhưng là ở đây người lại không có một người có thể thưởng thức lên. Mà Lý An lúc này cũng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp né tránh giản nặc cùng chỗ tối người nọ vật lộn. Trên tay thổ hoàng sắc quang mang hiện ra. Nguyên bản chân bóng như lúc ban đầu đá cẩm thạch mặt đất, nháy mắt biến thành lưu sa. Á lưu sa ở Lý An chỉ huy hạ. Nháy mắt lan tràn mở ra. Dũng hướng về phía bốn phương tám hướng. Lưu sa bất đồng cấp bậc dị năng giả sử dụng ra tới liền có bất đồng hiệu lực. Nếu người tới thấp cấp, thậm chí có thể đem phạm vi trăm dặm đều biến thành sa mạc. Đây là đỉnh cấp dị năng giả sở có được năng lực. Mà Lý An hiện tại tuy rằng còn ở nhị tam cấp tả hữu bồi hồi, nhưng dùng ra lưu sa vẫn cứ không thể khinh thường. Tô Mạc Ly nhướng mày, thu hồi vốn dĩ đã chuẩn bị ra tay dị năng, không nghĩ tới này Lý An nhìn qua các loại không đáng tin cậy. Nhưng là năng lực cũng là không tồi sao. Như vậy xem ra, giả nặc bên người thật đúng là tàng long ngọa hổ. Như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy chính mình áp lực lớn hơn nữa làm sao đây. Lúc này Tô Mạc Ly còn có thể phát ngốc. Đủ để thuyết minh người này trái tim thừa nhận lực thật sự rất mạnh. Đổi một loại cách nói chính là Tô Mạc Ly căn bản không có đem chỗ tối người kia đặt ở trong lòng, nếu không phải cường đại tới rồi trình độ nhất định, loại này hành vi tuyệt đối là tìm chết. Nhưng là Tô Mạc Ly như vậy người thông minh, thật sự có khả năng tìm chết sao? Theo Lý An khống chế lưu sa diện tích không ngừng mở rộng, núp ở phía sau mặt người kia rốt cuộc bị Lý An cùng giản nạc hợp lực cấp nắm ra tới. Lưu sa phảng phất biến thành một cái dây thừng, túm chặt cảnh sơn chân lỏa, làm hắn khống chế không được chính mình thân hình, không tự chủ được bị những cái đó lưu sa cấp xả đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng, cảnh sơn chật vật té ngã trên đất. Trực tiếp bị lưu sa từ phía sau cấp kéo túm đi ra ngoài, cả người lấy một loại thực chật vật tư thế xuất hiện ở ba người trước mặt. Ở Lý An cùng Tô Mạc Ly không có phản ứng lại đây thời điểm. Giản Nặc đi lên trước một chân đá chặt đứt cảnh sơn xương sườn. Lý An cùng Tô Mạc Ly cũng chưa nghĩ đến Giản Nặc sẽ bỗng nhiên lộng như vậy vừa ra, cảnh sơn trọng tâm không xong về phía trước ngã quỵ, trên tay đồ vật cũng bởi vì Giản Nặc kia một chân lẩu ở mọi người trước mắt. Bởi vì Giản Nặc kia một chân tới thật sự là quá mức đột nhiên, không chỉ có Lý An cùng Tô Mạc Ly hai người không hề phòng bị, cảnh sơn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giản Nặc sẽ bỗng nhiên tới như vậy vừa ra. 214 chương 214 nam chủ nữ chủ 3. Truy thủ trực tiếp bị cảnh sơn trực tiếp quăng đi ra ngoài, lấy một cái phi thường duyên dáng đường cong rừng ở trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang truyền tới mỗi người lỗ tai bên trong. Nhìn xem kia trên mặt đất truy thủ, nhìn nhìn lại kia cảnh sơn, hết thể rất rõ ràng nếu nghỉ. Người thật to gan à, rõ ràng sắp chết đã đến nơi, cư nhiên còn có can đảm tới hại chúng ta. Lý An bị tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn nhưng không quên vừa rồi người này truy thủ là hướng về phía ai tới, nếu không phải vừa rồi giản nặc kia một chân, hiện tại hắn liền tính bất tử cũng lộng cái trọng thương. Cái này làm cho hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy tính. Lý An ra sức suy nghĩ tra tấn người này biện pháp. Lớn lên còn tính không tồi, không biết trên người thịt thế nào, ăn ngon không? Lý An trong mắt vừa chuyển, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá cảnh sơn, một bên đánh giá còn một bên phát ra nghi hoặc thanh âm. Tỷ như xem người này trên người dơ hề hề, hẳn là đã thật lâu không có tắm rửa, này nếu là ăn lên, có thể hay không ghê tởm a? Lại tỷ như người này đã lớn như vậy số tuổi, thịt có thể hay không quá già rồi? Ta còn có thể cắn động sao? Cảnh sơn đầy mặt không để bụng, phảng phất căn bản không có đem Lý An nói để ở trong lòng, nhưng trên thực tế cảnh sơn trong lòng lại là sợ muốn chết. Ăn thịt người, loại này nhìn qua khiến cho người khởi một thân nổi da gà sự tình không phải không có khả năng phát sinh, ở trước kia còn có loại chuyện này, càng đừng nói đồ ăn khuyết thiếu mặt thế. Cảnh sơn liền cọ tận mắt nhìn thấy quá chuyện như vậy, tuy rằng này ba người thoạt nhìn không giống như là đồ ăn thiếu bộ dáng, nhưng ai biết được, có lẽ nhân gia liền thích này một ngụm cũng nói không chừng a, không đều nói thịt người so khác thịt ăn ngon sao, cho nên mấy người này không chuẩn liền hảo này một ngụm đâu. Như vậy nghĩ, cảnh sơn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mặc cho Lý An như thế nào trêu chọc, đều không nói lời nào, sống thoát thoát cổn đào thịt bộ dáng. Cái này chủ ý không tồi, không bằng chúng ta hiện tại liền đem hắn tách rời rớt, nói như vậy chúng ta tương đối phương tiện di động. Cảnh sơn lỗ thai giật giật, nhưng vẫn là không có gì phản ứng. Già nặc cũng không ngại, cười cười, rút ra chùy thủ, lạnh lẽo lưỡi dao thiếp ở cảnh sơn trên mặt. Già nặc cầm chùy thủ vỗ vỗ cảnh sơn mặt nói, xem này da thịt non mịn, vừa thấy liền biết là cái không ăn qua cái gì khổ đại thiếu gia, người như vậy ăn lên khẳng định đặc biệt có tư vị. Dứt lời, già nặc còn khặc khặc cười vài tiếng. Lý An nhìn già nặc có thể nói phù hoa kỹ thuật diễn, yên lặng mà lau trên trán không tồn tại mồ hôi. Già nặc cái dạng này thật sự là rất giống cái kia phim truyền hình diễn Hắc Sơn Lao Yêu, duy nhất kém chính là già nặc xuyên chính là màu lam quần áo, mà cái kia Hắc Sơn Lao Yêu còn lại là màu đen quần áo. Ha ha! Cũng không biết già nặc nếu là đã biết Lý An suy nghĩ cái gì, có thể hay không dưới sự giận dữ làm ra cái gì khó lường sự tình. Già nặc như là thượng nghiện, trong tay chủy thủ không ngừng ở cảnh sơn mặt bộ hoặc là cổ bồi hồi. Cảnh sơn bị giản nặc động tác dọa liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ giản nặc một cái tay run, lại đem hắn mặt cấp phá tướng. Hoặc là một không cẩn thận cắt vỡ hắn động mạch chủ. Hắn chính là danh xứng với thực gấu trúc huyết, mặt thế phía trước hắn huyết liền rất thưa thớt, càng đừng nói đây là mặt thế lúc sau, mất máu quá nhiều mà tử vong gì đó, nghe liền rất ngược, hắn nhưng không nghĩ. Cảnh sơn bị dọa đến chỉ ở trong lòng run. Tô Mạc Ly giống như đã thấy được giản nặc trên đầu hai cái ác ma giác. Thời gian một chút quá khứ, cảnh sơn trái tim nhỏ phảng phất như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp, có rất nhiều thời điểm. Cảnh sơn đều ở trong lòng thầm hận chính mình, vì cái gì không ngất xỉu đi, nếu là ngất xỉu đi tự nhiên cũng không cần chịu loại này nửa vời tra tấn. 215 chương 215 nam chủ nữ chủ 4. Dần dần, cảnh sơn cũng phát giác giản nặc tâm tư, cảm tình làm như vậy chỉ là vì tra tấn hắn đúng không? Người này như thế nào có thể như vậy ác liệt, nghe thanh âm liền biết là cái mỹ nữ, nhưng là loại này thủ đoạn so mụ phù thủy còn muốn ác độc 100 lần, thế giới này là làm sao vậy, vì cái gì mỹ nữ đều biến như vậy hỏng rồi. Quả thực làm người khóc không ra nước mắt. Cảnh sơn tâm tắc tắc nghĩ, già nặc giống như chơi nghiện rồi. Làm không biết mệnh dùng đao ở cảnh sơn trên người hoặc tới đi vòng quanh. Hoặc tới đi vòng quanh. Cuối cùng vẫn là Tô Mạc Ly xem bất quá đi. Cản lại giản nặc. Đến nỗi Tô Mạc Ly ngăn lại giản nặc lý do, Tô Mạc Ly tưởng hắn vẫn là đừng nói nữa, tổng cảm giác nếu là nói ra nói, khẳng định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, đến nỗi cái này không tốt sự tình đến tuột cùng là thần mã. Hắn tỏ vẻ cũng không biết. Ngươi không cần tìm bọn họ mấy cái. Không cần thiết bởi vì người này chậm trễ thời gian dài như vậy. Tô Mạc Ly ghét bỏ nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm cảnh sơn. Cái kêu biểu tình hình như là đang xem cái gì không biết tên rác rưởi. Tin tưởng ta, nếu như bị cảnh sơn thấy được Tô Mạc Ly ánh mắt nhi, cảnh sơn khẳng định sẽ càng buồn bực, có lẽ buồn bực mà chết cũng chưa biết được. Già nặc nghe được Tô Mạc Ly nói, đứng lên, tuy rằng ở chỗ này đùa với người này đỉnh hảo ngoạn, nhưng là nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm đâu, nàng những cái đó các bạn nhỏ còn ở nơi đó chờ nàng đâu. Ui ui ui. Ngươi có thể hay không chính mình lên. Già nặc tiến lên đá mấy đá. Cảnh sơn cũng không nhúc nhích giả chết, nếu không phải Giản Nặc thấy được cảnh sơn không ngừng chuyển động trong mắt cùng kia động cái không ngừng lông mày, không chuẩn thật đúng là cho rằng người này đã tắt thở, đã chết thẳng cẳng. Đừng giả chết, lại giả chết tiểu tâm ta thật sự đem người giết chết. Giản Nặc trên cao nhìn xuống nhìn giả chết cảnh sơn. Cảnh sơn vẫn là không có động, chỉ có hắn mồ hôi trên trán thuyết minh cảnh sơn hiện tại tâm tình biến hóa. Hắn đến tột cùng muốn hay không lên đâu, nếu không đứng dậy nói nữ nhân này có thể hay không dưới sự giận dữ trực tiếp đem hắn hẹp, nhưng nếu như vậy lên nói, hắn có phải hay không quá không có cốt khí. Cảnh sơn lâm vào thật sâu rồi dám bên trong. Giản Nặc hiển nhiên không có làm cảnh sơn vẫn luôn ở chỗ này rồi dám ý tứ, bang bang lại là mấy đá, đá vào cảnh sơn trên người, tuy rằng Giản Nặc đã tránh đi yếu hại bổ vị, nhưng là này đau đớn vẫn như cũ làm cảnh sơn trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Cảnh sơn che lại chính mình bị Giản Nặc đá sinh đau bổ vị, cảnh sơn đều không cần đi xem, liền biết chính mình trên người khẳng định là bị Giản Nặc đá xanh tím bất ham. Người sao lại thế này, có biết hay không rất đau? Xin lỗi, ta thật đúng là không đau. Giản Nặc không sao cả nhún nhún vai, đau. Cũng không phải nàng đau, một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo để ý. Cảnh sơn không dám tin tưởng nhìn cực kỳ kiêu ngạo Giản Nặc. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nữ tử? Như vậy hung tàn, như vậy tàn bạo, như vậy vô cớ gây rối thật sự được chứ? Còn có ngươi chẳng lẽ không thấy được bên cạnh ngươi còn có hai cái nam nhân sao? Ngươi như vậy tàn bạo liền tính là gián tiếp tính phá hỏng ngươi bị bên người người thích khả năng á, thử nghĩ một chút, cái nào nam nhân sẽ thích như vậy bưu hãn, như vậy ngon độc, như vậy kiêu ngạo nữ nhân? Cảnh sơn đỡ vách tường đứng lên, giờ khắc này, muốn phun tào Giản Nặc dục vọng đã đột phá phía chân trời. Nhanh lên đi, ngươi tốt nhất không cần cho ta chơi cái gì đa dạng, nếu như bị ta biết đến lời nói, ta sẽ không tha ngươi. Lý An ở cảnh sơn trước mặt hoảng nắm tay uy hiếp. 216 chương 216 nam chủ nữ chủ năm. Cái này mặt có người sao? Giản Nặc ý đồ từ cảnh sơn trong miệng tra xét một ít tương đối hữu dụng manh mối. Tuy rằng nói nàng đối thực lực của chính mình tương đối có tin tưởng, nhưng là nhiều giải một ít luôn là tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cảnh sơn đắc ý nhìn thoáng qua Giản Nặc. Nếu ngươi vừa rồi không có đối ta động tay động chân nói, ta có lẽ có thể nói cho các ngươi phía dưới tình huống, nhưng là trải qua vừa rồi những cái đó sự tình ta sao có thể còn sẽ nói cho ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ đem người đều trở thành ngốc tử sao, ta nói cho ngươi ta là sẽ không nói. Động tay động chân. Ngươi ngữ văn là thể dục lão sư giáo sao? Ta đối với ngươi động tay động chân, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, liền tính ta lại như thế nào bụng đói ăn quẳng đều không thể đối với ngươi động tay động chân đi, nếu là động tay động chân nói ta hẳn là tuyển như vậy, mà không phải tuyển ngươi như vậy cái hoa hoa mặt. Vừa nói, Giản Nặc một bên đối với Tô Mạc Ly dơ dơ lên cằm. Giản Nặc ý tứ thực rõ ràng. Nàng liền tính là bụng đói ăn quẳng cũng sẽ tuyển Tô Mạc Ly như vậy, thoạt nhìn tương đối thành thục, mà không phải lựa chọn hoa hoa mặt. Không sai, cảnh sơn là cái hoa hoa mặt, từ nhỏ đến lớn, cảnh sơn bởi vì chính mình hoa hoa mặt không biết bị người khác cười nhạo quá bao nhiêu lần, mà lớn lên lúc sau, càng là bởi vì diện mạo vấn đề bị vài cái bạn gái đều cấp chia tay. Không có biện pháp, cảnh sơn lớn lên thật sự là quá non, rõ ràng đã 20 có 8, nhưng là đi ở trên đường còn sẽ bị coi như không có thành niên người. Cái nào nữ nhân sẽ hy vọng chính mình bạn trai so với chính mình còn trẻ? Cùng cảnh sơn đi ra ngoài hẹn hò giống như là lãnh tiểu đệ đệ giống nhau, cái này cũng chưa tính, còn muốn chịu đựng người khác nói là nộn thảo ăn láo như phê bình, chỉ cần là bình thường một chút, liền tuyệt đối không thể chịu được loại này. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cảnh sơn nhiều năm như vậy vẫn luôn bị không ngừng chia tay lại chia tay. Đương nhiên, ở ban đầu cảnh sơn cũng không biết chính mình là vì cái gì bị không ngừng chia tay. Thẳng đến hắn cho tới nay mới thôi cuối cùng một người bạn gái cùng hắn nói nguyên nhân, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu nói cảnh sơn nhất phiền người khác nói hắn cái gì, hắn sẽ không chút do dự lớn tiếng nói ra hoa hoa mặt ba chữ. Trong phút chốc, cảnh sơn nghe được chính mình đầu góc trung tên là lý trí kia căn huyền đứt gãy thanh âm, hắn không hề nghĩ ngợi đi ra phía trước, đến nỗi tiến lên muốn làm gì chính hắn trong đầu cũng không phải thực rõ ràng. Này có tính không thượng là thẹn quá thành giận đâu. Giản Nặc sơ sơ cằm, ác ma cười cười. Cũng đúng là này cười, làm cảnh sơn lý trí một lần nữa chiếm lĩnh đại não, cảnh sơn bị chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đây là làm sao vậy, hắn đây là đang làm gì? Hắn muốn đối phó cũng không phải là người khác, mà là cái kia ác ma à. Chứ không nói cái này ác ma bên người nhìn qua liền rất lợi hại hai cái đồng bạn, chính là cái này ác ma bản thân. Hắn đều không có cái kia nắm chắc có thể đối phó. Chính cái gọi là hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt tình thế, hắn nếu ngạnh tới nói, có hại khẳng định là hắn, chi bằng trước tiên ở mặt ngoài phục tùng các nàng, sau đó lại lén lút tìm cơ hội chạy trốn, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như thượng là một dị năng giả, hẳn là sẽ không đói chết. Cảnh Sơn tự cho là người khác cũng không biết hắn tính toán, rốt cuộc liền tính giản nặc lại như thế nào lợi hại đều không thể nhìn thấu hắn nội tâm không phải sao. Chỉ là Cảnh Sơn lại đã quên, hắn không phải chuyên nghiệp diễn viên, hơn nữa giản nặc đã từng còn đối vi biểu tình từng có nghiên cứu, hắn hành động ở giản nặc trong mắt không hề che giấu. Giản nặc cũng không thèm để ý Cảnh Sơn những cái đó tính toán, nàng hiện tại chỉ nghĩ có thể mau một chút tìm được Hoàng Hiểu Lệ bọn họ mấy cái. 217 chương 217 nam chủ nữ chủ 6. Cái này đại lâu bên trong không có tang thi, các ngươi có thể yên tâm, cái này mặt tổng cộng có hai nhóm người, ta không biết cái nào mới là ngươi tìm. Đều là cái dạng gì người? Ta sao có thể rõ ràng, ta trốn bọn họ còn không kịp, sao có thể ngây ngốc tiến lên đi quan sát bọn họ, ta còn không có ngốc đến loại trình độ này đâu. Giàn nặc gật gật đầu, cũng không hoài nghi này đoạn lời nói chân thật độ. Giống như là Cảnh Sơn nói, nếu phía dưới thật sự có hai nhóm người nói, như vậy hắn một khi xuất hiện, khẳng định sẽ đánh vỡ nào đó bình tĩnh, cho nên lúc này Cảnh Sơn khẳng định sẽ có nguy hiểm, như vậy tưởng tượng, vẫn là né tránh này hai đám người tương đối an toàn. Này nguyên bản chính là một cái thật lớn thương trường, bên trong không gian rất lớn, ở bên trong này tàng một người lại dễ dàng bất quá, này cũng chính là tuy rằng ở cùng cái địa phương sinh sống nhiều ngày như vậy, mà phía dưới những người đó còn không có phát hiện hắn nguyên nhân. Nghe được Cảnh Sơn cách nói, Lý An đưa ra chính mình nghi ngờ. Không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm giác trước mặt người này không an cái gì hảo tâm. Đương nhiên, nếu một hai phải hắn nói cái gì đó lời nói, hắn cũng là nói không nên lời, tạm thời đem cái này gọi là tiểu động vật trực giác đi. Chỉ là này rốt cuộc là trực giác vẫn là nói là nào đó thành kiến hoặc là ý kiến người khác cũng không biết. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi vì cái gì sẽ ở kia mặt sau chủ động công kích chúng ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi biết kia mặt sau là chúng ta, vẫn là ngươi cảm giác chúng ta mấy cái tương đối vô hại, cho nên ngươi liền nhảy ra ngoài. Nghe thấy được Lý An nói, Cảnh Sơn không có lập tức đi phản bác, mà là đỏ bừng mặt. Giàn nặc ở một bên xem ngạc nhiên, này rốt cuộc là sự tình gì a có thể làm đứa bé này mặt đỏ bừng mặt, không sai. Hoa hoa mặt chính là giản nặc tân cấp Cảnh Sơn khởi ngoại hiệu, đến nỗi Cảnh Sơn phản bác sao. Ngượng ngùng, đã bị giản nặc xem nhẹ rớt. Ta chỉ là đã đói bụng, cho nên không thể không ra tới. Như là tự cấp chính mình thêm can đảm, lại hoặc là vì che giấu chính mình kia phân quân bách. Đừng hô, chúng ta đều đã biết, ngươi thanh âm nếu là lại lớn một chút nói. Chỉ sợ bên ngoài những cái đó tang thi đều phải bị dẫn lại đây. Giản nặc túm ra một hộp bánh quy. Ném cho Cảnh Sơn. Giàn nặc đều bội phục chính mình, ở biết người nọ muốn giết chết chính mình thời điểm cư nhiên còn sẽ cho người này đồ ăn, thật là thánh mộ a, chỉ là chính mình vì cái gì làm như vậy đâu. Giàn nặc ánh mắt sáng ngời nhìn Cảnh Sơn, như là tưởng ở Cảnh Sơn trên mặt nhìn ra một cái động mới hảo. Cuối cùng giàn nặc cũng không có thể nghĩ ra vì cái gì, chỉ có thể dùng một cái không tính lý do tới an ủi chính mình. Có lẽ là Cảnh Sơn kia trương hoa hoa mặt tương đối nhận người thích đi. Nếu Cảnh Sơn đã biết giản nặc cho hắn bánh quy nguyên nhân cũng không biết nên sẽ nghĩ như thế nào, rõ ràng là chính mình nhất không nghĩ có, tới rồi cuối cùng lại biến thành cho chính mình làm ra đồ ăn. Cảnh Sơn theo bản năng tiếp nhận giản nặc ném qua đi bánh quy, nhìn chính mình trong tay tím màu lam đóng gói, Cảnh Sơn gian nan nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu cầm chính mình trong tay bánh quy hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là xem ngươi lập tức liền phải chết đói, cho nên quá độ thiện tâm cho ngươi một ít đồ ăn thôi, ngươi không cần cự tuyệt. Ta nhưng không nghĩ còn không có đem chúng ta đưa tới dưới lầu, ngươi liền trước ngất xỉu. Lại nói đói chết quỷ thịt cũng không có bình thường tử vong thịt muốn ăn ngon, cho nên ngươi liền không cần tự mình đa tình. Nghe giản nặc phảng phất tôi độc nói, Cảnh Sơn bỗng nhiên cười. Đối với giản nặc lắc lắc chính mình trong tay bánh quy nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không cần thiết cùng ngươi khách khí, phải biết rằng ta ăn này đó đồ ăn hoàn toàn là vì các ngươi hảo a. 218 chương 218 nam chủ nữ chủ 7. Cảnh Sơn nhìn chính mình trong tay bánh quy, trong lòng ấm áp, mở ra đóng gói, liền bắt đầu ăn lên, chỉ là bởi vì hắn đã vài thiên không có ăn cái gì, cho nên ăn lược nóng nảy một ít. Nhìn mau bị chính mình sặc tử Cảnh Sơn, Lý An trợn trắng mắt, hắn liền buồn bực, trên thế giới này như thế nào còn sẽ có so với hắn còn muốn vụng về người, ăn cái bánh quy cũng có thể đem chính mình biến thành như vậy, hắn cũng là say. Trong lòng tuy rằng đối Cảnh Sơn phun tảo không thôi, nhưng vẫn là đem chính mình thủy đưa qua. Một bên cấp Cảnh Sơn đệ thủy, Lý An còn ở một bên thôi miên chính mình, hắn không phải muốn đưa cho người này thủy, hắn chỉ là sợ người này bỗng nhiên chết ở hắn trước mặt mà thôi. Như vậy hắn nửa đêm thời điểm sẽ làm ác mộng. Liên như vậy, Lý An khẩu thị tâm phi làm chuyện này. Cảnh Sơn cũng không có cái kia nhàn rỗi thời gian đi chú ý đến tuột cùng là ai cho hắn làm cho thủy, bởi vì hắn hiện tại đã mau bị chính mình sát tử, lại không uống thủy, kia cũng thật liền ha hà đát. Ừ ngực rót vài nước miếng lúc sau, Cảnh Sơn rốt cuộc hoán lại đây. An từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Lý An thực khinh bỉ nhìn Cảnh Sơn. Cảnh Sơn ôm chính mình trong lòng ngực bánh quy cùng thủy đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chút nào không thèm để ý cái gì hình tượng vấn đề. Hắn hiện tại xem như minh bạch, hình tượng chính là cái giám, cũng không thể đương cơm ăn, vẫn là điền no chính mình bụng mới là vương đạo A. Một ngụm bánh quy một ngụm thủy, thơm nào ngạt ăn, trước kia chút nào không yêu ăn đồ vật giờ khắc này lại trở thành Sơn chân hải vị. Cảnh Sơn một bên ăn bánh quy, vừa nghĩ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mất đi mới là tốt nhất sao? Bằng không nói, chính là hắn khíu giác đã xảy ra biến hóa, nhưng là loại này hiện tượng ngẫm lại đều là không có khả năng phát sinh đi. Chờ Cảnh Sơn ăn uống no đủ lúc sau, vài người lại lần nữa lên đường. Có Cảnh Sơn chỉ điểm, bọn họ lần này trở nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ là đương Cảnh Sơn nghe bọn hắn nói muốn đi lầu một thời điểm, hiếm thấy chần chờ. Tuy rằng ở ban đầu hắn là ôm làm cho bọn họ xui xẻo, làm cho bọn họ đi tìm chết tâm tình, nhưng là trải qua vừa rồi bánh quy sự kiện. Cảnh Sơn trong lòng chần chờ. Câu cửa miệng nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, tuy rằng nói chỉ là một cái nho nhỏ bánh quy, nhưng là chạm vào Cảnh Sơn trong lòng nhất mềm mại kia một khối. Các ngươi thật sự muốn đi lầu một sao, ta không thế nào kiến nghị các ngươi đi, vạn nhất mấy người kia không phải các ngươi đồng bạn. Các ngươi không phải nguy hiểm sao? Mau đến lầu ba thời điểm, Cảnh Sơn nói ra chính mình lo lắng. Ngươi vừa rồi không phải làm chúng ta nhanh lên đi xuống sao? Như thế nào như vậy một lát sau, ngươi liền thay đổi chủ ý đâu? Ân, vẫn là nói ngươi có cái gì không thể thấy người âm mưu. Ngươi nói cái gì? Ta sao có thể? Ta chẳng qua là lo lắng các ngươi mà thôi. Ngươi là ở vu khống ta biết sao? Ta là vì các ngươi suy nghĩ. Các ngươi lại đem ta hảo ý trở thành ta dụng tâm kín đáo, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy thực đả thương người. Cảnh Sơn phẫn nộ nói. Cảnh Sơn phẫn nộ đổi lấy chính là Lý An không tin một ánh mắt nhi, lừa quỷ đâu, vừa rồi là kia một bộ lời nói, hiện tại lại biến thành này một bộ lời nói, thật đem bọn họ đều trở thành ngốc tử không thành. Cảnh Sơn bị Lý An tức giận đến muốn chết, nếu không phải bận tâm giản nặc cùng Tô Mạc Ly còn ở. Hắn tưởng hắn hẳn là sớm đều cùng cái này gọi là Lý An bắt đầu đánh lộn. Lý An là rõ ràng không tin Cảnh Sơn lời nói, Cảnh Sơn nhìn Lý An, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định đem chỉnh chuyện nói thẳng ra. 219 chương 219 nam chủ nữ chủ 8. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ở ngay từ đầu thời điểm ta không có hảo tâm, ước gì các ngươi đi dưới lầu chịu chết, cho nên ta mới như vậy nói. Đến nỗi sau lại, ta phát hiện các ngươi là người tốt, cho nên mới sẽ ngăn trở các ngươi, dù sao đây là trong lòng ta ý tưởng, tin hay không các ngươi tùy ý lạc. Cảnh Sơn nói xong, bày ra một bộ không sợ trời không sợ đất gương mặt tới che giấu chính mình cho dạ, rốt cuộc ở ban đầu là hắn không có an cái gì hảo tâm, cho nên mặc dù bọn họ trách hắn, hắn cũng tuyệt không hai lời. Đây là trước mắt Cảnh Sơn ý nghĩ trong lòng. Cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta không tính toán dừng lại. Mặc dù dưới lầu người rất có khả năng không phải chúng ta đồng bạn, nhưng kia chỉ là một cái khả năng không phải sao. Mặc dù có một phần hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì kia dù sao cũng là cùng chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu đồng bạn, ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội. Cảnh Sơn bị giản nặc lộ ra khí thế cấp kinh sợ tới rồi, cho tới bây giờ, Cảnh Sơn mới ý thức được giản nặc đến tột cùng là một cái dạng gì người. Như vậy nữ nhân, không biết cái dạng gì nhân tài có thể cùng chi tương xứng. Tô Mạc Ly còn lại là kiêu ngạo nhìn Giản Nặc, ánh mắt kia nhi như là đang nói, xem, đây là ta người trong lòng, rất tuyệt đi. Hào đi. Cảnh Sơn biết Giản Nặc khẳng định sẽ không dễ dàng sửa đổi chính mình trong lòng ý tưởng, cũng liền không hề khuyên bảo Giản Nặc. Chỉ là nghĩ đợi chút thời điểm, hắn muốn để cao cảnh giác một ít mới hảo. Lâu một im ắng, phảng phất không ai. An tĩnh sẽ không làm Giản Nặc thả lỏng cảnh giác, ngược lại sẽ làm Giản Nặc càng thêm căng thẳng chính mình thân thể mỗi một cái bộ kiện. Cảnh Sơn rõ ràng nói, tại đây trên lầu tổng cộng là có hai đám người, hiện tại lại không phải hẳn là thời gian nghỉ ngơi, không có đạo lý như vậy an tĩnh. Có loại suy nghĩ này tuyệt đối không phải Giản Nặc một người, Tô Mạc Ly cũng có loại suy nghĩ này, nơi này thật sự là quá an tĩnh, cho người ta cảm giác thực cố tình, đúng vậy chính là thực cố tình, giống như là cố ý xây dựng ra loại cảm giác này giống nhau. Hàng năm du tẩu ở tử thần bên người người hoặc nhiều hoặc ít đối với các loại nguy hiểm đều sẽ có một loại không thể hiểu được cảm giác. Nay cũng chính là Giản Nặc vì cái gì có thể ở Cảnh Sơn muốn công kích bọn họ thời điểm làm ra như vậy hành động. Kia chỉ là một loại tiềm thức mà thôi, phảng phất đã khắc vào trong xương cốt, liền phảng phất người bình thường mỗi ngày đều sẽ hô hấp giống nhau. Ngươi hô hấp thời điểm ngươi tưởng cái gì? Cái gì cũng chưa tưởng đi. Cho nên nói này thật sự chỉ là một loại bản năng mà thôi, thâm nhập cốt tủy bản năng. Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly thật cẩn thận bộ dáng, trực tiếp ảnh hưởng Lý An cùng Cảnh Sơn, hai người kia nhìn Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc ngưng trọng thái độ, cũng âm thầm cảnh giác lên, đồng thời ở trong lòng báo cho chính mình, nhất định không cần cấp Giản Nặc kéo chân sau. Bốn người thong thả về phía trước di động tới. Lỗ thai tạo lên, sợ bị lâm vào cái gì bấy dập, chúng cái gì mưu kế. Cảnh Sơn chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hắn trước nay còn không có như vậy chật vật quá. Trước nay đều không có, chẳng qua loại này chật vật lộ ra sảng khoái cảm giác là muốn quậy kiểu gì, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết hán tử bản tính sao? Nghĩ đến đây, Cảnh Sơn không tự giác bật cười. Chỉ là không chờ hắn cười ra tiếng âm tới, lại không tự giác nghẹn trở về, hắn sơ suất quá, đã quên hiện tại hắn ở địa phương nào, chẳng phân biệt trường hợp liền cười. Hắn cũng là say, nếu thật sự bởi vì hắn tiếng cười mà làm ra sự tình gì, chính là đem hắn thiên đao vạn quả cũng không đủ chỗ tội. 220 chương 220 nam chủ nữ chủ chín. Cảnh Sơn ở trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình. Giản Nặc sắc mặt tối sầm, hiển nhiên cũng nghe tới rồi Cảnh Sơn vừa rồi tiếng cười. Giản Nặc không rõ, rõ ràng là như vậy nghiêm túc tức giận, vì cái gì Cảnh Sơn còn có thể chẳng phân biệt trường hợp cười ra tới. Chẳng lẽ nói hoa hoa mặt người trời sinh tâm khá lớn sao, tương đối nhị sao, cho nên mới sẽ chẳng phân biệt trường hợp cười to. Nếu không phải hiện tại đã chậm, Giản Nặc thật đúng là tưởng đem Cảnh Sơn cấp ném xuống, giúp không được gì không nói, còn luôn là kéo chân sau. Bốn người chi gian khoảng cách không tính xa, Giản Nặc nghe được Cảnh Sơn tiếng cười, Lý An cùng Tô Mạc Ly đương nhiên cũng nghe đến rành mạch. Lý An hận không thể đem Cảnh Sơn miệng cấp phùng thượng, ngươi xem. Hắn liền nói người này không đáng tin cậy đi, không nghĩ tới hắn thật đúng là liền không đáng tin cậy, hắn hiện tại đều có chút hoài nghi người này có phải hay không nằm vùng. Nếu hắn muốn thương tổn Giản Nặc nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lý An hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Sơn. Nôn nóng ánh mắt phảng phất muốn đem Cảnh Sơn sau lưng chọc ra một cái lỗ thủng. Cảnh Sơn bị Lý An ánh mắt xem cả người phát run. Trong lòng nói thầm hắn có phải hay không làm cái gì đến không được sự tình chọc tới Lý An, bằng không nói Lý An như thế nào sẽ dùng như vậy thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bốn người hết sức cẩn thận, ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ là đi rồi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Cảnh Sơn nói hai nhóm người. Nếu không phải Giản Nặc biết Cảnh Sơn sẽ không tại đây chuyện thượng nói dối, không chuẩn thật sự sẽ cho rằng Cảnh Sơn chính là ở cố ý nói như vậy. Sau đó hảo đạt thành Cảnh Sơn nào đó không thể nói bí mật. Người nào ở nơi đó lén lút, mau đi ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý An hư trương thanh thế kêu, trên thực tế hắn căn bản cái gì cũng chưa có thể nhìn đến. Sự thật chứng minh, Lý An hư trương thanh thế không phải không có hiệu quả. Lý An nói âm vừa ra, liền thấy được một cái màu đen thân ảnh từ bên cạnh bay đi ra ngoài. Có nguy hiểm. Lý An đầu góc trung thổi qua này mấy cái chữ to, ngay sau đó cả người liền trực tiếp chắn Giản Nặc trước mặt. Hơi sợ nhắm hai mắt lại. Hắc ảnh trực tiếp đụng vào Lý An trên người, Lý An bị này cổ thật lớn va chạm lực đâm đẩy sau vài bước, cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trên người trọng lượng càng là làm Lý An hãi hùng khiếp vía. Ở tiếp xúc rốt cuộc bản kia khoảnh khắc, Lý An còn ở lo lắng cái này kiến trúc công trình chất lượng, như vậy trầm trọng lượng, cũng không biết có thể hay không đem cái này đại lâu sàn gác cấp lộng sụp, hoặc là trực tiếp đem hắn cấp biến thành minh họa, được khảm đến cái này để trần. Nay chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt có một có A. Thình thịch một tiếng, bắn khởi cho bụi vô số, bị như vậy va chạm. Lý An chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ thay đổi vị trí, không có một ngụm lao huyết nổ ra đã xem như tốt. Cho bụi tan đi lúc sau, giả nặc cuối cùng thấy được lần này ngoài ý muốn đầu sỏ gây tội. Chu Tử Minh nhìn đến chính mình dưới thân Lý An, chán ghét đứng lên, hơn nữa ở chính mình trên người dùng sức cọ tới cọ đi, kia bộ dáng rất giống Lý An như là cái gì bệnh truyền nhiễm độc, hơn nữa vẫn là cái loại này lây bệnh lực siêu cường vi rút giống nhau. Lý An thiếu niên ngươi làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tuy rằng ta biết ngươi ghét bỏ ta, nhưng là làm như vậy rõ ràng cũng thật chính là ngươi sai rồi. Tiểu thư dạ Nga Hoàng Hiểu Lệ một phen đẩy ra muốn cùng giản nặc ghé vào cùng nhau Chu Tử Minh, chính mình vọt đi lên, hung hăng cấp giản nặc tới một cái hung ôm. Giản nặc nghe được kia quỷ dị cuộn sóng tuyến khi, liền cảm thấy sự tình không tốt, quả nhiên, kế tiếp phát sinh hết thể hoàn mỹ chứng thật nàng ngôn ngữ chuẩn xác. 221 chương 221 nam chủ nữ chủ 10. Giàn nặc bị Hoàng Hiểu Lệ gắt gao mà ôm, muốn dây rủa, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ lại ôm chết khẩn. Nếu dùng quá lớn sức lực sợ hãi thương đến Hoàng Hiểu Lệ, như vậy bất đắc dĩ, giàn nặc cũng là say. Hoàng Hiểu Lệ lựa chọn tính làm lơ giàn nặc mặt đen, hiện tại nhìn đến giàn nặc cùng Lý An hảo hảo xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhiều như vậy thiên vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Hoàng Hiểu Lệ ở giản nặc bên thai lại nhảy nói, do hỏi giản nặc nhiều như vậy thiên tình huống. Nếu không phải nơi này không có phương tiện, Hoàng Hiểu Lệ thật đúng là tưởng đem giản nặc quần áo đều lột ra, sau đó hảo hảo nhìn xem giản nặc có phải hay không thật sự không có đã chịu cái gì thương tổn. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Lệ quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở đây sở hữu nam nhân, đừng hỏi nàng vì cái gì muốn chừng người, nàng chỉ là thích chừng người mà thôi, không sai. Tấu là như vậy không huyễn, tấu là như vậy cuồng bá, nếu ai không quen nhìn nói có thể đi đánh Lý Hiểu Đông. O, o, o. Không sai, nàng chính là như vậy không huyễn. Ta nói ngươi có thể buông ra giản nặc đi, ngươi lại ôm đi xuống, giản nặc chỉ sợ phải bị ngươi lộng tắt thở. Ta biết ngươi lo lắng giản nặc, nhưng là ngươi có cảm thấy hay không ngươi động tác thật sự là quá lớn, ngươi làm như vậy thật sự được chứ? Có cái gì không tốt? Ta liền sợ là người nào đó hâm mộ ghen ghét, cho nên ở chỗ này nói loại này chua lòm lời nói, ta cùng giản nặc là hảo tỉ muội, như thế nào sẽ cùng các ngươi này đó hán tử nhóm một cái đức hạnh. Hoàng Hiểu Lệ thậm chí liền đầu đều không có hồi. Chu Tử Minh bị Hoàng Hiểu Lệ lời nói nghẹn thiếu chút nữa chết. Nữ nhân này thật sự là quá kiêu ngạo, thật sự là quá đáng giận. Khu khu, thật sự, Hiểu Lệ ngươi nếu là lại không buông ra ta nói, ta thật sự sắp tắt thở. Giản nặc tuy rằng biết nàng nói như vậy ra tới khẳng định sẽ kích thích đến nào đó nữ nhân nhỏ yếu mà yếu ớt trái tim, nhưng là nàng lại không thể không nói. Quả nhiên, giản nặc nói lời này lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ là buông ra giản nặc, nhưng là kia trong mắt ủy khuất phảng phất đã biến thành thực chất hóa. Hoàng Hiểu Lệ bên này không cao hứng, không vui, Chu Tử Minh nơi đó lại là mãn huyết sống lại nhạc, Chu Tử Minh kiêu ngạo đối Hoàng Hiểu Lệ làm một cái mặt quỷ. Nha A. Cư nhiên có tân bằng hữu tới. Thẩm Lâm nhìn trước mặt vài người nói, tuy rằng mấy người này năng lực đều chẳng ra gì, nhưng là người nhiều lực lượng đại, nếu có thể đáp thượng bọn họ, chạy đi khả năng khẳng định sẽ lớn hơn rất nhiều. Giàn nặc theo thanh âm nhìn lại, thấy được ước chừng có 5-6 cái nam nhân. Mấy người này hẳn là chính là cảnh sơn trong miệng một khác đám người. Quái không nói Hoàng Hiểu Lệ các nàng có thể ở chỉ có 3 người dưới tình huống cùng các nàng phân đình chống lại. Nếu ít người kia hết thể liền đều hảo thuyết. Giàn nặc hiển nhiên không có cái kia muốn mở miệng ý tứ. Hoàng Hiểu Lệ cũng rất kỳ quái, tuy nói nhiều ngày như vậy, bọn họ đều ở một tầng hoạt động, nhưng ngày thường bọn họ căn bản không có bất luận cái gì giao lưu. Như thế nào hôm nay, giàn nặc tới, mấy người này liền chủ động nói chuyện đâu. Mấy người này trong lòng đều có cái gì loanh quanh lòng vòng, giàn nặc cũng không quan tâm, nàng hiện tại quan tâm chính là Lý Hiểu Đông đâu. Như vậy nửa ngày đều không có nhìn đến Lý Hiểu Đông. Hiểu Đông đâu? hắn hẳn là mau trở lại, nơi này hoàn toàn bị những cái đó tang thi cấp vây thượng, nếu chúng ta không nghĩ biện pháp đi ra ngoài nói, chỉ có thể ở chỗ này chết đói. Hoàng Hiểu Lệ gắt gao cau mày, Lý Hiểu Đông đã đi ra ngoài lâu như vậy, còn không có trở về, nên không phải là gặp cái gì nguy hiểm đi. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc bình tĩnh không được. Hắn nói muốn nhìn có hay không từ nơi này rời khỏi địa phương, đã sắp có một giờ không có đã trở lại. 222 chương 222 như thế nào thoát hiểm một. Như vậy lớn lên thời gian, nếu thật sự đã xảy ra cái gì? Hắn ở nơi nào, ngươi dẫn chúng ta đi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn chỉ là đối chúng ta hai cái nói, hắn đi xem bên ngoài những cái đó tang thi đến tột cùng có hay không rời đi, cho nên ta cũng không biết Hiểu Đông hắn đến tột cùng đi nơi nào. Hoàng Hiểu Lệ sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng đã hối hận vì cái gì muốn cho Lý Hiểu Đông chính mình đi, biết rõ nơi này như vậy nguy hiểm, nàng lại vẫn là làm ra loại này quyết định. Hoàng Hiểu Lệ ở trong lòng không ngừng trách cứ chính mình. Có thời gian ở chỗ này tự trách, không bằng đi ra ngoài tìm xem Hiểu Đông. Tô Mạc Ly nói làm Hoàng Hiểu Lệ lập tức liền đỏ vành mắt. Giản Nặc tuy rằng cũng cảm thấy Tô Mạc Ly lời nói thập phần có đạo lý, nhưng là Giản Nặc càng biết hiện tại không thể lại kích thích Hoàng Hiểu Lệ. An ủi Hoàng Hiểu Lệ vài câu lúc sau, vài người tách ra đi tìm Lý Hiểu Đông. Đến nỗi kia 5 cái người qua đường giáp, còn lại là bị Giản Nặc Hoa Lệ Lệ làm lơ. Kỳ thật làm lơ bọn họ gì đó, căn bản không phải Giản Nặc muốn làm, thật sự là Giản Nặc hiện tại có càng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm. Nếu là không có sự tình, Giản Nặc cũng không ngại lưu lại cùng bọn họ tâm sự. Nhưng là trước mắt Lý Hiểu Đông sinh tử không biết, Giản Nặc tâm còn không có lớn đến trình độ này. 5 người trợn mắt há hốc mồm nhìn Giản Nặc từ bọn họ dưới mí mắt qua đi. Liên một ánh mắt đều không có cho bọn hắn. Mấy người này thật sự là thật quá đáng, liền tính bọn họ rất lợi hại, cũng không đến mức như vậy không coi ai ra gì đi. Giản Nặc bỏ qua hoàn toàn chọc giận này bọn đàn ông nhóm, nguyên bản muốn tìm Giản Nặc hợp tác ý tưởng cũng bởi vì Giản Nặc vừa rồi cái kia hành động mà ngâm nước nóng. Làm sao bây giờ, không bằng chúng ta xông vào đi ra ngoài, các ngươi xem thế nào. Nhiều như vậy thiên vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, khuyết thiếu đồ ăn đã làm cho bọn họ lý trí trở nên hỏng mất. Thật sự nếu không nghĩ đến biện pháp, không chờ bị bên ngoài những cái đó các tang thi cấp giết chết ăn luôn, chính bọn họ liền sẽ đem chính mình giết chết. Cùng với tại đây loại tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong tử vong, chi bằng đua một phen. Ta không đồng ý, đề nghị của ngươi hoàn toàn là làm đại gia đi chịu chết. Thẩm Lâm nghe xong lời này, không hề nghĩ ngợi phản đối. Ta nói ngươi tiểu tử này, chúng ta mấy cái ở chỗ này nói chuyện đâu, khi nào có chuyện của ngươi. Ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách chúng ta mấy cái đối với ngươi không khách khí. Giang Ba nghe xong Thẩm Lâm lời nói, cười cười, cũng không có sinh khí. Nói thật, nếu không phải Thẩm Lâm còn có một ít giá trị lợi dụng, hắn đã sớm đem người này cấp thu thập rớt. Ai, đừng như vậy cùng tiểu thiếu gia nói chuyện. Ngươi lại như vậy đi xuống, ta nhưng không có biện pháp đem ngươi tiếp tục lưu lại. Giang Ba chẳng nhưng không có trách Thẩm Lâm. Ngược lại là quái nổi lên cái kia thế hắn bên vực kẻ yếu người. Thính ngươi thức thời. Thẩm Lâm vừa nói một bên một ngửa đầu, tiêu tiêu ngạo bộ dáng xem Giang Ba hàm răng tử là một trận ngứa. Nhưng là lại không thể không đem nhịn xuống khẩu khí này, hắn muốn đồ vật chỉ có Thẩm Lâm biết ở đâu, cho nên hắn không thể cùng Thẩm Lâm trở mặt, ít nhất hiện tại không được. Bởi vì Giang Ba là đứng ở Thẩm Lâm mặt sau, cho nên Giản Nặc cũng không có nhìn đến Giang Ba mặt. Nếu Giản Nặc thấy được Giang Ba bộ dáng khẳng định sẽ chấn động, bởi vì cái này Giang Ba không phải người khác, đúng là kiếp trước cùng nữ chủ cùng nhau hại nàng người lớn lên giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, người này chính là kiếp trước cùng nữ chủ Vương Tuyết cùng nhau hố thảm Giản Nặc nam chủ. Vốn dĩ Giang Ba là tính toán trực tiếp đi thành phố A căn cứ, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được Thẩm Lâm nói lỡ miệng nói, lúc này mới lâm thời nảy lòng tham bồi Thẩm Lâm tới này y hề thị. Vì chính là Thẩm Lâm ở được đến kia đồ vật lúc sau, hắn lại từ Thẩm Lâm trong tay cướp đoạt lại đây. Nay cũng chính là Giang Ba rõ ràng hận Thẩm Lâm muốn chết, lại vẫn là hảo ngôn hảo ngữ cung cung kính kính đối Thẩm Lâm nguyên nhân. 223 chương 223 như thế nào thoát hiểm hay? Giang Ba cho rằng hắn làm hết thể đều đủ cẩn thận, mà kia Thẩm Lâm đầu óc cũng không giống như là linh quang, căn bản không thể nhìn thấu hắn ý tưởng cùng với hắn cuối cùng mục đích. Nhưng sự thật thật sự sẽ như vậy sao? Không đi. Chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này đói chết sao? nếu là nói như vậy, còn không bằng bị những cái đó tang thi cấp ăn. Rõ ràng đã chó má đều không phải, lại lăng là muốn đem chính mình trở thành là một cái đại thiếu gia, nếu không phải Giang ca che chở ngươi, ta sớm đều. Cuối cùng nói chưa nói ra tới, nhưng là đã giơ lên nắm tay lại nói sáng tỏ kia khẳng định không phải cái gì lời hay. Tựa như ngươi nói, các ngươi Giang ca nguyện ý che chở ta, nếu ngươi không quen nhìn nói, không bằng cũng cầu nguyện chính mình đầu cái hảo thai. Nói như vậy, có lẽ cũng sẽ có người khen tặng ngươi, nếu sẽ không đầu thai, vẫn là không cần ở chỗ này oán trách. Thẩm Lâm sợ người khác không tức giận, đem cừu hận giá trị kéo đến lớn nhất. Giang Ba sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, nhìn kiêu ngạo Thẩm Lâm. Giang Ba hít sâu một hơi. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn không thể bởi vì điểm này điểm sự tình, khiến cho hắn thời gian dài như vậy sở làm nỗ lực đều uổng phí, chỉ cần được đến Thẩm Lâm trong miệng cái kia đồ vật, chỉ cần được đến cái kia đồ vật, hắn liền không có cái gì sợ quá. Mặt thế nguy cơ chẳng qua là thành toàn hắn thiên hạ một cái đá kê chân thôi, lớn như vậy dụ hoặc liền bãi ở trước mắt hắn, Giang Ba tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt được loại này dụ hoặc. Tuy rằng Giang Ba đã mau bị Thẩm Lâm khí tạc phổi, nhưng vẫn là răn dạy cái kia vừa rồi cùng Thẩm Lâm sặc thanh người. Thẩm Lâm nhìn Giang Ba hành động, không khách khí cười nhạo một tiếng, xem không nhìn thấy, các ngươi Giang ca cam tâm tình nguyện làm cho ta bên người một con chó, ta liền buồn bực, hắn đều không ngại. Ngươi vì cái gì như vậy để ý, vẫn là nói các ngươi hai cái chi gian có chút cái gì. Thẩm Lâm ái muội cười. Ngôn ngữ bên trong ý tứ chính là vườn trẻ tiểu hài tử sợ là cũng có thể nghe hiểu. Giang Ba sắc mặt đen, hắn chẳng thể nghĩ tới Thẩm Lâm cư nhiên sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt, nói ra nói như vậy. Hắn là một cái thằng nam, một cái không hơn không kém thằng nam. Giang ca, ta. Không đợi người nọ nói hoàn toàn bộ nói. Liền bị Thẩm Lâm lại một lần mở miệng đánh gãy, ai u, còn Giang ca. Kêu thật là hảo không thân mật, đem ta nổi ra gà đều cấp làm ra tới. Tuy rằng biết Thẩm Lâm là ở cố ý ghê tởm hắn, nhưng là Giang ba vẫn là nhịn không được suy nghĩ nhiều, giờ phút này lại xem nam nhân kia mặt liền có một chút mặt mày khả ố cảm giác. Thẩm Lâm nhìn Giang ba biểu tình, liền biết Giang ba đã đem hắn nói đặt ở trong lòng, tức khắc cười càng thêm đắc ý. Ngươi này thằng nhóc chết tiệt lại nói những cái đó vô dụng nói, tiểu tâm ta giết chết ngươi. Thẩm Lâm nhún vai, một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng, liền kém nói thẳng, ta sẽ chờ ngươi đến giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường tức giận có chút quỷ dị. Thẩm Lâm như là đại lao ra bộ dáng hướng ngầm ngồi xuống, đối với Giang ba nói, ta đói bụng. Giang ba nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc Thẩm Lâm, trong mắt hiện lên chán ghét. Không phải mới vừa ăn qua sao? Chúng ta đồ ăn đã không nhiều lắm, nếu hiện tại liền đem đồ ăn đều tiêu hao quang, nói như vậy chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, làm sao bây giờ, ta cũng mặc kệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính ngươi thân phận là được. Thẩm Lâm nhìn Giang Ba cười cười, có câu nói là nói như thế nào tới, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại sắt không xong ta bộ dáng. 224 chương 224 như thế nào thoát hiểm ba? Ngươi đừng lại làm khó dễ Giang ca. Ngươi có biết hay không này dọc theo đường đi Giang ca vì che chở ngươi, ăn nhiều ít đau khổ. Hắn vì bảo hộ thiếu chút nữa bị những cái đó tang thi cấp ăn luôn, làm người không thể như vậy không có lương tâm. Tuy rằng chúng ta đều là ở các ngươi thẩm gia kiếm ăn, nhưng kia đều là ở mạt thế phía trước, hiện tại là mạt thế lúc sau. Giang ca nguyện ý chiếu cố ngươi đã là không tồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy không biết tốt xấu. Thẩm Lâm chỉ là châm chọc cười cười. Không ai làm hắn bảo hộ ta, cũng không có người làm hắn như vậy hầu hạ ta, này hết thảy đều là hắn tự nguyện, nếu có thể ta cũng không nghĩ nhìn đến hắn này trương nhìn khiến cho người cảm thấy chán ghét mặt. Giang ba nhéo nhéo nắm tay, sắc mặt bị Thẩm Lâm khí xanh mét, nếu không phải hắn hiểu biết cái này ăn chơi chắc táng tập tính, hắn thật đúng là cho rằng người này đã vạch trần hắn gương mặt thật, cho nên mới làm ra nhiều như vậy sự tình tới cố ý nhằm vào hắn. Nhưng là quen thuộc Thẩm Lâm người đều biết người này rõ đầu rõ đuôi chính là một cái ăn chơi chắc táng, cho nên Thẩm Lâm hành động hoàn toàn bị Giang Ba trở thành bản năng. Chỉ là giả heo ăn thịt hổ gì đó như vậy sự tình còn sẽ thiếu sao? Là chân chính giả heo ăn thịt hổ, vẫn là từ đầu chí cuối chính là cái phê tải. Hết thể đều có khả năng. Giang Ba tâm bất cam tình bất nguyện, lại vẫn là cung cung kính kính cấp Thẩm Sóng đưa đi cuối cùng đồ ăn. Thẩm Lâm đúng lý hợp tình cầm lại đây, làm cho mọi người mặt ăn ngon không thoải mái. kia đắc ý rào rạt bộ dáng xem chung quanh người hàm răng ngứa, ngẫm lại bọn họ nhiều như vậy thiên không ăn không uống, một khối bánh quy hận không thể chia làm tam đốn ăn, nhìn nhìn lại Thẩm Lâm cái kia bộ dáng, ai có thể không khí, liền tính hắn là thiếu gia, kia cũng là ở mặt thế phía trước. Bọn họ sở dĩ hết thảy đều nghe Giang Ba, tự nhiên là bởi vì Giang Ba năng lực tương đối cường, đi theo Giang Ba mạng sống cơ hội, nhưng là hiện tại vừa thấy, mặc dù đi theo Giang Ba bọn họ cũng không có được đến cái gì chỗ tốt, ngược lại là Giang Ba năm lần bảy lượt lấy lòng cái này thiếu gia. Giang Ba chính hắn đương nhiên tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Nhưng là Giang Ba không nên vì người này mà phá hư bọn họ ích lợi, này liền làm người có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Hắn Giang Ba có phải hay không quá đem chính mình đương một chuyện? Ngươi biết thứ này là như thế nào tới sao? Ngươi liền ở chỗ này ăn, ăn, ăn. Thẩm Lâm ngẩng đầu không thể hiểu được nhìn thoáng qua, ta quản là như thế nào tới, ta chỉ biết hiện tại thứ này là của ta, mà ta có quyền lợi xử lý nó, tỉ như ăn luôn, hoặc là ném xuống. Theo giọng nói rơi xuống, Thẩm Lâm tùy tay một ném. Bánh quy rơi rụng trên mặt đất, nát đầy đất, mặt đất trải qua nhiều như vậy thiên dâm đạp, sớm đã mất đi lúc ban đầu chân bóng, bánh quy liền còn tại kia bùn đất phía trên. Thấy như vậy một màn, mọi người đều tĩnh lặng lại. Thứ này là lão Vương liều mạng mới được đến, ngươi nếu là hảo hảo ăn không ai sẽ nói cái gì, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên đạp hư hắn tâm ý. Ta liền đạp hư hắn tâm ý, ngươi có thể thế nào, ngươi muốn đánh ta sao? Thẩm Lâm đứng lên, thẳng tắp hướng đi người nọ. Mắt đào hoa liếc xéo, một bộ kiêu ngạo tới rồi cực điểm bộ dáng. Người nọ vốn là bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí, như thế nào có thể chịu được Thẩm Lâm loại này kích thích. Không hề nghĩ ngợi xông lên phía trước, mắt thấy kia nắm tay liền phải đánh hướng Thẩm Lâm mặt. Thẩm Lâm cười như không cười nhìn người nọ, không tránh không né, như là xác định người nọ không dám đánh hạ tới giống nhau. Người nọ nguyên bản là thật sự không dám động Thẩm Lâm một cái lông tơ, cố tình Thẩm Lâm không sợ chết còn muốn tiếp tục khiêu khích. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là một cái hán tử. 225 chương 225 như thế nào thoát hiểm 4. Thẩm Lâm tiếp tục cười, hắn dám dùng tánh mạng thề, Giang Ba nhất định sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, hãy chờ xem, đến cuối cùng một khóa Giang Ba khẳng định sẽ đi lên ngăn trở. Sự thật quả thực cùng Thẩm Lâm tưởng không có gì khác nhau, ở cuối cùng một khắc, Giang Ba vẫn là ra tay cản lại người nọ nắm tay. Giang Ba hận Thẩm Lâm sao? Đương nhiên hận, nơi này mọi người thêm ở bên nhau đều không có Giang Ba hận Thẩm Lâm. Giang Ba ước gì Thẩm Lâm đã bị người nọ đánh chết, nhưng là hắn không thể, chỉ là không thể nhiều làm Thẩm Lâm ăn một chút đau khổ cũng là tốt, cho nên Giang Ba mới có thể ở cuối cùng một giây mới ra tay, vì chính là làm Thẩm Lâm sợ hãi. Chỉ là Thẩm Lâm không sợ trời không sợ đất bộ dáng làm Giang Ba hoàn toàn thất vọng. Không nghĩ tới cái này ăn chơi chắc táng thiếu gia còn có vài phần can đảm. Cũng không biết này can đảm là giả vờ vẫn là thật sự. Thẩm Lâm lợi hại sao? Tuy nói không trời cao tư thông minh, nhưng là đối phó mấy người này còn tính chính là sai sai bởi vì, hơn nữa Thẩm Lâm cha mẹ lưu lại đồ vật, chính là dị năng cường giả chỉ sợ cũng không thể lấy Thẩm Lâm thế nào. Sở dĩ ở này đó người trước mặt làm ra này yếu đuối mong manh bộ dáng, kia hoàn toàn chính là Thẩm Lâm ác thú vị sở làm cho. Rõ ràng hận không thể giết hắn, lại cố tình phải đối hắn cung cung kính kính, thật sự là lại buồn cười bất quá. Nếu Giang Ba biết Thẩm Lâm ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ muốn chết tâm đều sẽ có. Kế hoạch lâu như vậy, cho người ta ra vẻ đáng thương vì thời gian lâu như vậy, vì đều là cái gì à, không đồng nhất khẩu tâm huyết nhổ ra đều là Giang Ba tâm đại. Giang ca, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Giang Ba nhíu nhíu mày, siết chặt nắm tay, cả người trên mặt biểu hiện thập phần rối rắm. Nếu là cái dạng này biểu tình đặt ở người khác trên người khẳng định sẽ có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nhưng là ở Giang Ba trên mặt lăng là không có bất luận cái gì không khỏe, vẫn là như vậy tuấn lãng. Ngẫm lại cũng là, làm một quyển mạ gì sờ mạt thế tam quan bất chính văn nam chính, kia phối trí cần thiết là cuồng ba túm, dung mạo cần thiết xuất sắc, cái gì giống ạ bổ lộ, lại giống ạt đệ nạ linh tinh tử ngự không cần quá nhiều. Sự thật chứng minh diện mạo người tốt vô luận làm cái gì biểu tình kia đều là cảnh đẹp ý vui. Liên tính là Giang Ba đã đem chính mình gương mặt vặn vẹo tới rồi nhất định trình độ cũng vẫn là có thể xem. Giang Ba yên lặng hướng bên người mọi người truyền lại hắn cũng thực khổ bức, hắn cũng là bất đắc dĩ như vậy tin tức. Người chung quanh đều là ngốc tử, giờ phút này nhìn đến Giang Ba kia rối rắm tới rồi cực điểm biểu tình còn có cái gì không hiểu. Mọi người đều ở trong lòng cờ trách Thẩm Lâm, mà đối Giang Ba tắc chỉ còn lại có buồn bực cùng lý giải. Mà cùng lúc đó, Giang Ba ở mọi người trong lòng hình tượng càng tốt một tầng lại một có. Thẩm Lâm mọi cách làm khó dễ Giang Ba, khả nhân Giang Ba lăng là không rên một tiếng cái gì cũng chưa nói, nên như thế nào đối Thẩm Lâm vẫn là như thế nào đối Thẩm Lâm, chẳng lẽ này đó còn không đủ để thuyết minh Giang Ba là một cái trí tình trí nghĩa hán tử sao? Người như vậy cùng chi kết giao khẳng định sẽ không có hại là được. Nhìn những người đó mặt bộ biểu tình, Thẩm Lâm cũng đã biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Thẩm Lâm nhìn những người đó ở trong lòng mắng cái không ngừng, này đàn ngốc xoa đã đều bị cái kia Giang Ba cấp tẩy não. Nhìn xem những người này kia biểu tình, thật là thời thời khắc khắc làm hắn buồn nôn, làm người có thể ngốc đến trình độ này, hắn cũng là say, loại người này ở đâu đều là phá hôi, bị giết kết cục. Thẩm Lâm cười cười, đi tới kia bánh quy trước mặt, hung hăng một chân giẫm đi lên. Bị nghiền nát bánh quy phát ra âm thanh, Thẩm Lâm làm này hết thể tựa hồ chỉ vì chọc giận bọn họ, nhưng là làm Thẩm Lâm thất vọng chính là, cư nhiên không có bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn. 226 chương 226 như thế nào thoát hiểm năm. Thẩm Lâm nhìn chính mình đế giày, trong lòng cười cười, không thể tưởng được cuối cùng. Hắn vẫn là xem nhẹ cái này Giang Ba tại đây nhóm người trung lực ảnh hưởng. Chúng ta cũng đi xem mấy người kia, vạn nhất tìm được đi ra ngoài biện pháp đâu. Thẩm Lâm nói xong lời này, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nương, tiểu tử này cư nhiên chơi chúng ta. Tuy rằng có Giang Ba trấn an, không đến mức làm này đó nhân mã thượng liền trở mặt, nhưng là ngoài miệng hùng hùng hổ hổ lại là không thiếu được. Vốn dĩ sao, ở ban đầu thời điểm Thẩm Lâm là không đồng ý đi ra ngoài, còn chưa tới 5 phút thời điểm hắn liền sửa đổi chú ý, này không phải cố ý lăn lộn bọn họ, cố ý tìm tra đây là cái gì. Thẩm Lâm đầu cũng không quay lại nói, các ngươi muốn đi tìm chết ta nhưng không nghĩ đi tìm chết, ta là nói nếu an toàn nói lại đi ra ngoài, không còn có xác định nguy hiểm cùng không tiền để dưới, ta sẽ không rời đi nơi này. Rõ ràng là đối bọn họ hảo, nhưng là trải qua Thẩm Lâm miệng lại lăng là làm người nghe ra ước gì bọn họ đi tìm chết hiệu quả. Cho nên nói đôi khi nói chuyện thật là một môn nghệ thuật, rõ ràng là vì người khác hảo, lại làm người hận thấu xương gì đó thật là đủ rồi. Thẩm Lâm một bên hừ tiểu khúc một bên đi phía trước đi, thoạt nhìn tâm tình tốt đến không được, phảng phất một chút cũng chưa đem bên ngoài những cái đó tang thi cùng bọn họ trước mắt tình cảnh để ở trong lòng. Này Vân Đạm Phong khinh bộ dáng rước lấy không ít người đỏ mắt, ở tất cả mọi người lo lắng sốt ruột thời điểm, hắn lại ở kia cái gì cũng không nghĩ, quả thực không thể lại kéo cừu hận. Thẩm Lâm tỏ vẻ hắn vừa sinh ra chính là tới kéo cừu hận, cho nên không hề áp lực. Các ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, dù sao đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nơi này tổng cộng có 3 cái xuất khẩu, chúng ta một cái xuất khẩu một cái xuất khẩu tìm, hắn khẳng định ở nơi đó. Tuy rằng Hoàng Hiểu Lâm bọn họ ở chỗ này đã ngây người không ít tiền, nhưng nếu là lại nói tiếp hiểu biết gì đó thật đúng là không bằng Cảnh Sơn. Cảnh Sơn vì trốn những người này không biết kiếm lời bao nhiêu lần, vung lên quen thuộc trình độ tự nhiên muốn so với bọn hắn quen thuộc. 3 cái cửa ra vào đều bị tang thi cấp lấp kín, không phải đâu. Dùng đầu gối ngẫm lại cũng biết này 3 cái cửa ra vào khẳng định không ở một chỗ, nhưng chính là này, còn đều bị này đó tang thi cấp phá hỏng, này đàn tang thi có phải hay không có chút quá mức nghịch tiên. Tang thi là không có tự chủ ý thức, thời gian dài như vậy đều bồi hồi ở gần đây bản thân chính là một kiện không hợp lý sự tình, càng đừng nói này đó tang thi cư nhiên đem toàn bộ cao ốc cửa ra vào đều cấp phá hỏng. Bởi vì lo lắng Lý Hiểu Đông tình huống, vài người theo bản năng nhanh hơn bước chân, sợ Lý Hiểu Đông chịu cái gì thương. 3 cái môn bởi vì sợ các tang thi từ đại môn tiến vào, cho nên đã sớm đã bị phong kín. Vài người tuy rằng đã theo bản năng không chê chính mình tiếng bước chân, nhưng là bên ngoài những cái đó tang thi vẫn là đã nhận ra vài người thân ảnh. Cũng may lúc trước ở thiết kế này lâu thời điểm cũng đã ở bên ngoài trang thượng một tầng phòng trống võng. Bằng không chỉ bằng vào kia cửa sổ, mặc dù chất lượng lại như thế nào quá quan chỉ sợ cũng chịu không nổi bên ngoài những cái đó tang thi như vậy 5 lần 7 lượt lan lộn, có pha lê đã bị đánh nát, chỉ còn lại có phòng trộm vong còn ở đau khổ chống đỡ. Bọn họ đã đến, làm những cái đó sớm đã đói đỏ mắt các tang thi hưng phấn lên, từng bước toàn bộ đều nhào vào kia phòng trộm vong phía trên. Hồng con mắt nhìn bên trong vài người qua lại đi lại. Tuy rằng biết có kia phòng hộ võng ngăn trở bên ngoài tang thi, nhưng là kia thượng xuyến hạ nhảy tang thi vẫn là cấp ở đây nhân tâm chung một loại vô hình áp lực. 227 chương 227 như thế nào thoát hiểm 6. Bị như vậy một đống quái vật nhìn chằm chằm, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy tốt, không bị dọa đến chân mềm đã là bọn họ lá gan lớn. Nếu Hiểu Đông không có ở chỗ này, chúng ta đi tiếp theo cái xuất khẩu nhìn xem. Nếu là vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi nói, không thể nghi ngờ chính là không ngừng tìm đường chết, đám kia tang thi thấy bọn họ ở bên trong này, không táo bạo mới là lạ, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có cách nào đem kia phòng trộm vong phá khai, nhưng là thời gian dài đâu, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Nay cũng không có, kia cũng không có, tìm khắp ba cái địa phương xuất khẩu, vẫn là không có nhìn đến Lý Hiểu Đông bóng dáng, cái này, Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc duy trì không được chính mình bình tĩnh. Giản Nặc xoa xoa thái dương. Chúng ta có phải hay không có chỗ nào không cẩn thận bỏ lỡ, lại cẩn thận ngẫm lại đến tột cùng còn có cái gì địa phương bị chúng ta để sót rớt. Lại trở về tìm một lần. Giản Nặc không cho rằng Lý Hiểu Đông sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Tuy nói bên ngoài thực hung hiểm, nhưng là nơi này lại là an toàn thực. Xem kia phòng trộm vong căn bản không giống như là một chốc liền sẽ bị tang thi cấp phá vỡ. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng Lý Hiểu Đông giờ phút này không ở chỉ là bỗng nhiên gặp sự tình gì mà không phải gặp cái gì nguy hiểm, bên ngoài hung hiểm, nhưng là có đầu óc người đều sẽ không đi ra ngoài mạo hiểm như vậy. Mà Lý Hiểu Đông càng không phải là ngu xuẩn như vậy người. Sự thật chứng minh Giản Nặc tưởng không sai. Lý Hiểu Đông sở dĩ không ở chỗ này là bởi vì hắn gặp một người. Ân. Người này Lý Hiểu Đông rất quen thuộc, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Nữ nhân này là Lý Hiểu Đông mối tình đầu. Vì cái gì muốn hơn nữa một cái nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đi. Bởi vì hai người kia tình yêu thật sự là quá ngắn ngủi, chỉ duy trì một ngày liền biến thành hư ảo. Bởi vì này đoạn quá chết yểu chết tình yêu, ngay lúc đó Lý Hiểu Đông còn đi một lần quán bar, trực tiếp uống tới rồi bệnh viện, ngày hôm sau trực tiếp bị trường học cấp gửi một cái xử phạt. Xong việc, trong ngoài vòng đều cấp Lý Hiểu Đông treo lên một cái si tình hạt giống ngoại hiệu. Chỉ ở chung một ngày liền lăn lộn thành như vậy, này không phải si tình đây là cái gì? Lý Hiểu Đông hoàn toàn là có miệng khó trả lời, trời biết hắn sở dĩ như vậy nghẹn khuất đều là bởi vì bị người cấp đeo nón xanh. Chỉ nghĩ chỗ một ngày hai người có cái dám cảm tình, sở dĩ như vậy khó chịu, hoàn toàn là bởi vì vấn đề mặt mũi. Giờ phút này tái kiến người này Lý Hiểu Đông có chút quỷ dị trầm mặc. Lưu Tuyết cùng Ôn Mặc Hiên đi rồi thật lâu. Bởi vì Ôn Mặc Hiên không có nói ra nghỉ ngơi, Lưu Tuyết tuy rằng đã rất mệt, nhưng cũng đưa ra nghỉ ngơi gì đó ý kiến. Chỉ là mặt bộ biểu tình cùng tứ chi thượng động tác càng vì kịch liệt một ít mà thôi. Lưu Tuyết là cái người thông minh, biết liền như vậy đĩnh đạc nói ra mệt mỏi linh tinh nói, khẳng định sẽ làm Ôn Mặc Hiên không cao hứng, chi bằng tới đường con cứu quốc, nàng cũng không nói lời nào, chính là động tác cứng đờ một ít, hoa lê dính hạt mưa một ít. Một cái nũng nịu đại mỹ nhân làm loại này động tác, người này như thế nào đều sẽ không cự tuyệt đi. Lưu Tuyết ở trong lòng nghĩ đến. Lưu Tuyết cái gì đều tính kế tới rồi. Nhưng là lại không có tính kế đến Ôn Mặc Hiên hắn kỳ thật là cái mắt manh, cái gì đại mỹ nữ, cái gì hoa lê dính hạt mưa, toàn bộ coi như nhìn không tới. Không ai biết Ôn Mặc Hiên trong lòng là như thế nào hỏng mất, nhìn chính mình phía sau động tác nhỏ không ngừng mồ nữ, Ôn Mặc Hiên khỏe miệng chịu chịu. Này kỹ thuật diễn có phải hay không có chút quá đông cứng, ít nhất muốn đầu nhập một chút chính mình cảm tình a. Xin hỏi cái này tiểu cô nương đến tột cùng là cái nào học viện điện ảnh tốt nghiệp, này căn bản là không đủ tiêu chuẩn được không? Quả thực chính là như bạo, người mù đều có thể biết nàng là ở diễn kịch, chắc không được ma ma luôn là nói phải cẩn thận xinh đẹp nữ hài tử. 228 chương 228 như thế nào thoát hiểm 7. Hiện tại xem ra ma ma lời nói quả nhiên không sai, hiện tại nữ hải tử thật sự là quá dọa người, động bất động liền anh, quả thực đáng sợ. Ôi mẹ ơi, nếu là lần này trở về lão đại không hảo hảo khen thường hắn, bãi công cần thiết là thỏa thỏa, tiểu muội muội, ca biết ngươi thích ta, nhưng là ngươi móng heo muốn hay không luôn là khống chế không được hướng nhân ra trên eo sờ a, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi nam nhân eo không thể sờ sao, ngươi như vậy nhiệt tình. Người ma ma tạo sao? Ôn Mặc Hiên không lưu dấu vết tránh đi ăn bớt không ngừng móng heo. Ta xem chúng ta đến phía trước tìm một chỗ trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lưu Tuyết sắc mị mị nhìn thoáng qua Ôn Mặc Hiên cương nghị sơn mặt, liền tra nhào lên đi quỷ liếm mấy khẩu. Ôn Mặc Hiên bị Lưu Tuyết Cơ khát ánh mắt nhìn xem hổ khu chấn động, liền tra trực tiếp biến mất ở Lưu Tuyết dưới mí mắt, tuy rằng hắn là một người nam nhân, không sợ bị người chiếm tiện nghi gì đó, nhưng là bị như vậy nhìn vẫn là có chút run rẩy a. Hắn rất sợ phía sau nữ nhân kia bỗng nhiên nhịn không được, đối hắn tới cái nhanh như hổ đói vồ mồi gì đó, nhưng làm sao bây giờ, phải biết rằng hắn bảo hộ hai mươi mấy năm xử nam chi thân là cho hắn tương lai lão bà, vạn nhất bị này sắc trung ác ma lộng đi, nhưng làm sao bây giờ, ngẫm lại liền cảm thấy rất xin lỗi chính mình lão bà. Như vậy tưởng tượng, Ôn Mặc Hiên sắc mặt càng thêm khó coi một ít, mà Lưu Tuyết căn bản không biết Ôn Mặc Hiên nội tâm ý tưởng, chỉ là nhìn đến Ôn Mặc Hiên tránh thoát tay nàng, càng thêm khẳng định người này nhất định là cái chính nhân quân tử. Không phải háo sắc tiểu nhân, người như vậy thật là ngoài ý muốn hợp ăn uống đâu. Ta đều nghe ngươi. Nói xong thẹn thùng cười. Ôn Mặc Hiên ở trong lòng không được mà hò hét, ôi mẹ ơi, nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm gì, nói tốt hắn không thích loại này nữ nhân á. Ôn Mặc Hiên trên mặt cười ôn nhu, trong lòng lại ở điên cuồng phun tào. Mặc cho ai cũng không thể đem một cái ôn nhu như nước nam tử cùng một cái phun tảo cùng ma liên tưởng đến cùng nhau đâu. Nay thật lớn sai biệt cũng là nhiều năm như vậy đều không có người thấy rõ Ôn Mặc Hiên lớn nhất nguyên nhân. Ôn Mặc Hiên chịu chịu khoe miệng, đi ở Lưu Tuyết phía sau. Đối này Ôn Mặc Hiên lý do là màu đỏ tím. Đi ở phía trước nguy hiểm tương đối tiểu một ít, đi ở câu nói kế tiếp ta có thể lớn nhất trình độ thượng quan sát đến nguy hiểm, ngăn chặn nguy hiểm. Lưu Tuyết vừa nghe cũng không phải là như vậy một chuyện sao. Phía trước nguy hiểm tuy rằng lớn một ít, nhưng là có thể càng thêm trực quan nhìn đến hết thảy. Rồi sau đó mặt nguy hiểm thông thường dựa vào chính là người phản ứng năng lực cùng quan sát năng lực, cho nên mặt sau so phía trước nguy hiểm rất nhiều. Cùng Ôn Mặc Hiên chối từ vài cái lúc sau, Lưu Tuyết vẫn là đi ở đằng trước. Nhìn đi ở phía trước Lưu Tuyết, Ôn Mặc Hiên thật cẩn thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là đi ở phía trước đi. Ít nhất nữ nhân này đi ở phía trước, hắn trên người liền sẽ không có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ánh mắt, cái loại này phảng phất muốn lột sạch hắn quần áo ánh mắt thật sự là làm người thích không nổi a. Kỳ thật này hoàn toàn là Ôn Mặc Hiên nói ngoa, Lưu Tuyết ánh mắt tuy rằng nhiệt liệt một chút, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới Ôn Mặc Hiên trong miệng bái quần áo, đến nỗi Ôn Mặc Hiên vì cái gì như vậy tưởng, khu khụ, chỉ có thể nói hắn thật sự là quá thuần khiết. Hai người phi thường cẩn thận đi tới. Sợ từ địa phương nào đống nhiên nhảy ra tới tang thi linh tinh đồ vật, chính là tang thi này ngoạn ý thật sự không phải ngươi muốn tránh là có thể trốn. Thông thường là ngươi càng không nghĩ nhìn đến nó càng sẽ chạy đến ngươi dưới mí mắt nhảy nhót, không ngừng soát tồn tại cảm. 229 chương 229 như thế nào thoát hiểm 8. Lưu Tuyết bị phía trước đống nhiên xuất hiện mấy chỉ tang thi sợ tới mức kêu lớn lên, nguyên nhân vô hắn. Này đó tang thi dung mạo thật sự là quá mức thê lương cùng doa người, từ chúng nó hiện tại hình thái liền có thể đoán trước đến chúng nó ở không có biến thành tang thi phía trước tao ngộ cái dạng gì sự tình. Trong mắt ra bên ngoài vặn mèo, cánh tay lấy một cái mất tự nhiên hình dạng rũ ở hai sườn, trước ngực phá khai rồi một cái động lớn, bên trong đen như mực còn có một ít không ngừng mấp máy sâu. Nôn. Ly đến gần, Lưu Tuyết rốt cuộc thấy rõ nơi đó mặt đến tột cùng là thứ gì. Kia không ngừng mấp máy rõ ràng là dòi bọ, thấy thế, Lưu Tuyết rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất từng đợt nôn khan. Ôn Mặc Hiên sắc mặt cũng có chút khó coi, này thật sự là quá kích thích người trong mắt, tuy nói sắc mặt rất khó xem, nhưng rốt cuộc không giống Lưu Tuyết phản ứng như vậy đại. Ôn Mặc Hiên tuy rằng cũng rất muốn ngồi xổm trên mặt đất, nôn mửa mấy cái giờ gì đó, nhưng là hắn lại biết trước mắt rõ ràng không phải hẳn là làm ra vẻ thời điểm. Những cái đó tang thi lập tức liền tới đây. Lại làm ra vẻ gì đó chẳng phải là đầu góc có hố, đều không có nguy hiểm thời điểm lại làm như vậy cũng không muộn a. Ôn Mặc Hiên chán ghét nhìn còn ở không ngừng nôn khan Lưu Tuyết. Mau đứng lên đi, lại không đứng dậy những cái đó tang thi đã có thể muốn tới nơi này tới, đến lúc đó càng ghê tởm. Lưu Tuyết nghe được Ôn Mặc Hiên nói tuy rằng không có đình chỉ nôn khan, nhưng vẫn là tiếp theo bên cạnh vách tường lực lượng đứng lên. Nhanh lên đi, tiểu tâm bị chúng nó cắn thương. Vừa nói, Ôn Mặc Hiên một bên túm Lưu Tuyết một phen, ý bảo Lưu Tuyết ở phía trước chạy. Thời khắc nguy cơ, Lưu Tuyết đảo cũng không có cùng Ôn Mặc Hiên chối từ tới giữ gìn nàng Bạch Liên hình tượng. Sinh mệnh chỉ có một lần, nàng còn không có hưởng thụ đến các màu mỹ nam, liền như vậy đã chết thật sự là quá không đáng. Lưu Tuyết chạy tới đằng trước. Ôn Mặc Hiên nhìn Lưu Tuyết bóng dáng thở dài, trước kia còn không biết cái gì gọi là bạch liên hoa trà xanh ký nữ, hôm nay hắn xem như đã biết. Chạy vội đi. Bạch liên, trà xanh, lưu tuyết. Ngươi ở sống chết trước mắt thời điểm, sẽ sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Ôn Mặc Hiên nhìn thoáng qua đã sắp đuổi theo tang thi, vung tay lên, một chương màu tím hàng rào điện xuất hiện ở những cái đó tang thi trước người. Các tang thi tuy rằng đã không có cảm quan, nhưng là lôi điện trên cơ thể người thượng sở có được tác dụng ở bọn họ trên người vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Vì thế một đoàn tang thi ở lôi điện dưới tác dụng bắt đầu trở nên điên khùng run rẩy, một đoàn tang thi ở bên nhau quần ma loạn vũ, cùng với thỉnh thoảng thoáng hiện tia chớp, thật là loa mắt, mê người. Ôn Mặc Hiên nhìn ngã trái ngã phải các tang thi tâm tình rất tốt, liên quan bị Lưu Tuyết làm cho không xong tâm tình cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhanh lên đi a, chờ một lát này đó tang thi liền đuổi theo chúng ta. Ôn Mặc Hiên đối với phía trước Lưu Tuyết hô to một tiếng. Lưu Tuyết bị dọa đến không được, căn bản là không có đi quay đầu lại xem, liền chạy chạy chạy. Tuy rằng Ôn Mặc Hiên vừa rồi công kích không có cách nào chân chính ý nghĩa thượng giết chết những cái đó tang thi, nhưng là kéo dài thời gian gì đó vẫn là từ dư giả, sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn không nghĩ làm Lưu Tuyết nữ nhân này quá hảo quá. Nếu không phải Lưu Tuyết hắn cũng không cần chạy đến nơi đây tới. Mỗi ngày ăn hạt cát không nói, còn phải bị một nữ nhân không ngừng ở trong đầu ý dâm, hắn không có lập tức bạo khởi đã là không tồi, hắn chịu đựng nhiều như vậy, nói như thế nào nữ nhân này cũng đến trả giá một chút đại giới, làm hắn hảo hảo vui vẻ mới đúng vậy. Ở phía trước điên cuồng chạy vội Lưu Tuyết tự nhiên không biết Ôn Mặc Hiên là cố ý lăn lộn nàng. Ôn Mặc Hiên một bên ở Lưu Tuyết mặt sau chạy, một bên đều nhìn Lưu Tuyết hoang mang rối loạn bộ dáng, không phúc hậu cười khẽ ra tiếng. 230 chương 230 như thế nào thoát hiểm chín. Nhưng liền tính cười ra tiếng âm, Lưu Tuyết cũng không có cách nào chú ý tới. Giờ phút này Lưu Tuyết lực chú ý đều tập trung đang chạy trốn chuyện này thượng. Thật sự là không có chú ý Ôn Mặc Hiên thời gian. Lưu Tuyết chạy thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng, lập tức liền phải ngất bộ dáng. Ôn Mặc Hiên vừa thấy đến Lưu Tuyết hành động vui vẻ. Chúng ta hai cái không thể vẫn luôn như là không đầu rồi bỏ giường như chạy loạn. Chúng ta sẽ mệt, chính là những cái đó các tang thi lại sẽ không mệt, chúng ta hai cái vẫn là nhanh lên tìm một chỗ ngốc đi. Miễn cho bị những cái đó tang thi cấp đuổi theo. Ôn Mặc Hiên đề nghị Lưu Tuyết đương nhiên không có phản đối ý kiến. Nhưng là vấn đề tới, bọn họ đi nơi nào trốn? Chúng ta hai cái đi nơi nào trốn? Lưu Tuyết muốn hỏng mất. Liên ở phía trước có cái cao úc, nơi đó phòng hộ thi thố làm cho không tồi. Chúng ta hai cái chỉ cần đi vào nơi đó mặt. Liên an toàn, liền không cần lo lắng tang thi đối chúng ta bất lợi. Kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh lên đi. Ôn Mặc Hiên đề nghị cái kia cao úc, đúng là giản nặc các nàng trước mắt nơi vị trí. Theo lý mà nói kia cao ốc bên ngoài cũng là một đống tang thi, Ôn Mặc Hiên cùng Lưu Tuyết là căn bản không có khả năng đi vào. Nhưng là không chịu nổi này hai hóa vận khí tốt, ngẫu nhiên có hai chỉ thưa thớt tang thi cũng bị Ôn Mặc Hiên cấp thu thập sạch sẽ, chờ tang thi đại bộ đội phát hiện nơi này có người tung tích cùng mặt sau đuổi theo các nàng hai cái tang thi hội hợp thời điểm. Này hai cái sớm đã an toàn. Này đại lâu nhập khẩu bởi vì sợ bị tang thi xâm nhập. Sớm đều ở bên trong bị nhân vi phong kín. Ôn Mặc Hiên cùng Lưu Tuyết may mắn đuổi kịp Lý Hiểu Đông ra tới điều tra. Ngẫm lại cũng biết, Lý Hiểu Đông sẽ không tùy ý hai người kia chết ở hắn trước mặt, vì thế, hai người kia thành công đi đến. Mau giữ cửa phong thượng, đừng làm cho những cái đó tang thi gì đó tiến vào. Nhanh lên! Lưu Tuyết hoảng loạn nhìn bên ngoài, sợ bên ngoài những cái đó tang thi gì đó cho nàng tới cái bỗng nhiên tập kích. Làm nàng cũng biến thành quái vật hoặc là biến thành người chết. Xem ra nữ nhân này đã quên hắn. Lý Hiểu Đông vừa nghĩ, một bên tiến lên phong kín đại môn. Liền giống như Lý Hiểu Đông tưởng như vậy, cái này Lưu Tuyết thật đúng là không quen biết hắn, bởi vì cái này thân xác người đã thay đổi. Lưu Tuyết tuy rằng là thư tác giả, nhưng là nàng chỉ viết mặt thế đã đến lúc sau, mà phía trước chỉ là vô cùng đơn giản vài nét bút đai quá. Tuy rằng này chỉ là một quyển sách, nhưng là thế giới này lại là thật sự, bất chi bất giác chung. Thế giới quy tắc đã chưa chỉ Lưu Tuyết dưới ngòi bút sai lầm. Tỷ như Lý Hiểu Đông cùng Lưu Tuyết đây là thiên đạo tự động bổ toàn. Lưu Tuyết không biết Lưu Hiểu Đông cái này tồn tại đương nhiên cũng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Thấy đại môn đã bị phong kín, Lưu Tuyết rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, cấp tốc chạy vội di chứng rốt cuộc hiện ra. Lưu Tuyết căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của mình, mềm mại từ dựa vào môn trượt xuống dưới, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nếu là này ngồi bình thường nam nhân, Lưu Tuyết biểu hiện như vậy khẳng định sẽ khiến cho người khác thương hương tiếc ngọc chi tâm, nhưng bất đắc dĩ chính là hai người kia đều không phải cái gì người bình thường. Đối Lưu Tuyết có cũng chỉ là phiền chán mà thôi. Đa tạ. Ôn Mặc Hiên chân thành đối Lý Hiểu Đông nói một tiếng tạ. Lý Hiểu Đông tùy ý vây vây tay, ý bảo Ôn Mặc Hiên không cần phải đem chuyện này để ở trong lòng. Ta xem chúng ta ba cái vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, ở chỗ này, những cái đó các tang thi cảm xúc khẳng định sẽ thực táo bạo, nếu là đêm này phòng trộm võng lộng hỏng rồi đã có thể xong rồi. 231 chương 231 như thế nào thoát hiểm một không? Ôn Mặc Hiên nói đích xác có đạo lý, nhưng là Ôn Mặc Hiên buồn ý lại là lăn lộn Lưu Tuyết. Lưu Tuyết nghe Ôn Mặc Hiên như vậy vừa nói, tức khắc cũng bất chấp chính mình còn ở nhún ra thân thể, đứng lên, đi theo Ôn Mặc Hiên cùng Lý Hiểu Đông phía sau. Lý Hiểu Đông trực tiếp mang theo hai người kia sẽ tới bọn họ mấy ngày nay trụ địa phương, tự nhiên cùng ra tới tìm người của hắn bỏ lỡ. Vì thế chờ Lý Hiểu Đông trở về thời điểm, cũng chỉ thấy được một người đều không có phòng. Bên trong giường đệm còn chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn không giống như là tao ngộ cái gì, chỉ có thể là chính mình đi, vì phòng ngừa bỏ lỡ, Lý Hiểu Đông liền không có đi ra ngoài tiếp theo tìm. Bên kia giống như còn có rảnh phòng, các ngươi nếu là muốn đi nói liền đi thôi. Lý Hiểu Đông chỉ một chút cách nơi này cách đó không xa hai cái ô vuông, tiêu chuẩn tiễn khách thái độ. Này thương trường ban đầu đều là bị người thuê tới bán đồ vật, cho nên từng bước ô vuông gì đó không cần quá nhiều nga. Ôn Mặc Hiên chịu chịu khoe miệng, này đuổi người thái độ không cần quá rõ ràng. Hắn cũng không phải cái gì ra mặt dày người, bị nói như vậy lại ngốc gì đó hắn thật sự là làm không được. Dù sao hắn cũng không có nghĩ tới ở chỗ này thời gian dài ngốc, nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đi tới kia mấy cái ô vuông, tùy ý thu thập một khối địa phương, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Lưu Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Mặc Hiên, bình thường dưới tình huống, người nam nhân này không phải hẳn là hỏi nàng có đói bụng không sao, như thế nào liền chính mình ngủ thượng. Tính, nàng cũng ngủ một hồi đi. Lưu Tuyết cuộn lại cuộn thân mình, chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại, đối thân thể các nơi cảm quan tựa hồ càng rõ ràng một ít, trong bụng giống tuyết, thật sự là làm Lưu Tuyết rất khó ngủ. Lưu Tuyết không thể nhịn được nữa mở mắt, nhìn ở bên người nàng ngủ thơm ngọt Ôn Mặc Hiên giận sôi máu. Đang mà đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lưu Tuyết đi rồi không lâu, Ôn Mặc Hiên cũng mở mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mạ nữ nhân này rốt cuộc rời đi hắn, nếu là lại ngốc tại hắn bên người, hắn không chừng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Lão đại nói đem nữ nhân này đưa tới nơi này liền có thể, cho nên hắn hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp, hắn yêu cầu làm chỉ là cùng lão đại hội hợp mà thôi. Lưu Tuyết một người đi ở trống không tầng lầu nội, trong lòng từng đợt chột dạ. Lưu Tuyết không ngừng ở trong lòng vì chính mình cổ vũ, nơi này khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhất định sẽ không, huống chi nàng mới là quyển sách này cái giá, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy chết. Lưu Tuyết ra tới là vì tìm kiếm đồ ăn. Lưu Tuyết cho rằng cái này thương trường lớn như vậy, khẳng định sẽ có đồ ăn gì đó, không phải nàng không có nghĩ tới nơi này đồ ăn đều bị người khác lấy đi, mà là Lưu Tuyết cho rằng liền tính bọn họ lại như thế nào cẩn thận, cũng nhất định sẽ có cá lọt lưới. Lưu Tuyết một tầng tầng tìm, cuối cùng đi tới tầng cao nhất. Ở tầng cao nhất một cái bán quần áo tiểu cách gian, Lưu Tuyết rốt cuộc tìm được rồi đồ ăn. Xem ra tới này hẳn là nơi này ban đầu chủ nhân lưu lại, làm Lưu Tuyết kinh hỉ chính là nơi này đồ ăn số lượng còn rất nhiều. Này đó đồ ăn cũng đủ nàng ăn một tháng A, lại còn có thủy. Tại đây thật lớn dụ hoặc hạ, Lưu Tuyết động tâm. Nếu nàng đem này đó đồ ăn tồn tại nói cho Ôn Mặc Hiên, này đồ ăn liền phải từ một người phân biến thành hai người chia cắt, sao có thể giống nhau. Nếu nói dùng này đó đồ ăn đổi lấy Ôn Mặc Hiên đối nàng bảo hộ, kia cũng là không được. Nếu hắn thật sự như vậy lợi hại, các nàng hai cái cũng liền không cần bị những cái đó tang thi cấp truy xoay quanh. 232 chương 232 gặp lại thoát hiểm một. Như vậy nghĩ, Lưu Tuyết tức khắc đánh mất trở về tìm Ôn Mặc Hiên cái kia ý niệm. Như vậy một đống lớn đồ vật chỉ có thể là người khác cố ý giấu ở chỗ này. Vì không cho ban đầu chủ nhân nơi này tìm được này đó đồ ăn, Lưu Tuyết quyết định đem này đó đồ ăn toàn bộ đều di đi. Đúng vậy, chính là di đi. Xác định Lưu Tuyết đã đi xa, Ôn Mặc Hiên lười biếng đứng lên thân một cái lười eo. Ta Thiên, chúng ta ở bên ngoài sốt ruột thượng hỏa tìm ngươi. Ngươi cư nhiên ở chỗ này ngủ. Ba cái dấu chấm than đủ để thuyết minh Chu Tử Minh trong lòng không bình tĩnh. Hoàng Hiểu Lệ nhìn đến Lý Hiểu Đông không có việc gì, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có việc gì, kia cũng liền chứng minh tìm nợ bí mật thời gian tới. Già nặc, ngươi không sao chứ? Lý Hiểu Đông liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở mặt sau Giản Nặc cùng Lý An. Không có việc gì. Chúng ta hai cái khá tốt, bất quá nói trở về, nơi này như thế nào không có đồ ăn, không phải nói có cái siêu thị sao? Nhìn thấy Lý Hiểu Đông không có gì sự, Giản Nặc cũng yên tâm. Bắt đầu nói chính sự. Nhắc tới chuyện này Lý Hiểu Đông chính là một bụng hỏa khí, hiện tại nghe Giản Nặc như vậy vừa hỏi, tức khắc bạo phát. Còn có thể thế nào? Đơn giản là bị người chơi một đạo mà thôi, chúng ta tới thời điểm, nơi này đồ ăn đã sớm bị người cướp đoạt không có, dư lại như vậy một chút liền chúng ta ăn đều không đủ. Tại sao lại như vậy, không phải nói không ai tiếp nhiệm vụ này sao, nếu không phải đoàn đội tới, hẳn là không có đem như vậy nhiều đồ ăn đều mang đi năng lực a. Ta cũng là như vậy tưởng, kỳ thật nơi này nhiệm vụ sớm đã bị người lánh đi rồi, mà chúng ta chỉ là chúng người khác như kế. Nếu chúng ta thứ gì cũng chưa có thể mang về, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta khấu thượng một cái tư cắn nuốt vật ngũ. Thật là hảo độc tâm tư, cứ như vậy, liền tính chúng ta tránh được những người đó đuổi giết, tìm được rồi cái này siêu thị, chờ đợi chúng ta cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như vậy, chúng ta còn cần trở về sao? Như vậy nhằm vào bọn họ, Lý Hiểu Đông thật sự không thể tưởng được bọn họ còn có cái gì lý do tiếp tục trở về. Vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định đều phải trở về, nếu chúng ta không quay về, chẳng phải là càng thêm chứng thực chúng ta là chạy án thanh danh. Này hát qua nếu là không dám tiến rửa sạch rớt, chúng ta đã có thể muốn trên lưng cả đời. Giàn nặc không có gì cố kỵ liền nói ra lời này, duy nhất một cái không xác định nhân tố Tô Mạc Ly không biết khi nào liền rời đi, ở đây người đều là một cây tuyến thượng châu chấu, nàng còn có cái gì sợ quá. Nói được có đạo lý, nhưng là chúng ta đi nơi nào lộng như vậy nhiều đồ ăn đi cho bọn hắn lộng đi. Phu cận hẳn là có siêu thị linh tinh đi, khắp nơi tìm xem, tổng có thể tìm được. Giàn nặc đề nghị. Nữ chủ đã xuất hiện, lại không nắm chặt thời gian gì đó, không chuẩn nàng còn sẽ rơi xuống cùng đời trước giống nhau kết cục. Chết ở nhân thủ tiếp theo có thể dùng chính mình thô tâm đại ý tới an ủi chính mình, nếu là chết ở nhân gia trên tay hai lần. Kia cũng thật chính là xuẩn tới cực điểm, không cần người khác nói. Nàng chính mình cũng sẽ khinh bỉ chết chính mình. Vì không cho chính mình xem thường chính mình, Giản Nặc cảm thấy nàng vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Các ngươi vào bằng cách nào, mấy ngày nay bên ngoài đều bị những cái đó tang thi cấp lấp kín. Căn bản không có biện pháp đi vào hoặc là đi ra ngoài. Chúng ta, đương nhiên là từ bầu trời tới. Lý An ý có điều chỉ. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi ăn thứ gì, cho nên liền mọc ra hai cái cánh, lại hoặc là ngươi tỉnh ngủ lúc sau, ngoài ý muốn phát hiện chính mình kỳ thật là huy cánh điểu nhân. 233 chương 233 gặp lại thoát hiểm 2. Lý An trừng mắt, nữ nhân này như thế nào như vậy chán ghét. Cái gì gọi là huy cánh điểu nhân? Chúng ta là ở một khắc đống trên lầu dùng dây thừng chèo thuyền qua đây, chỉ là làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Một cái làm không hảo liền có khả năng bị quăng ngã thành bánh nhân thịt, chúng ta vẫn là không cần đi lại mạo hiểm. Cho tới bây giờ, Giản Nặc nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Nị mạ thật sự là quá ngược, như vậy cao địa phương hơn nữa các loại không xác định nhân tố, phần trăm tử 50 tỷ lệ tử vong A. Nếu là trực tiếp từ này cửa ra vào đi nói, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tang thi. Nơi này tang thi số lượng phi thường nhiều, lại còn có sẽ dị năng tang thi. Nếu chúng ta gặp sẽ dị năng tăng thi, khẳng định chính là cái toàn quân bị diệt mệnh nhi. Bằng không đâu, chẳng lẽ chúng ta cả đời liền ngốc tại nơi này. Đừng nói giỡn. Biện pháp vẫn là nếu muốn, đương nhiên không có khả năng cả đời đều ngốc tại nơi này. Các ngươi xem kia bên ngoài phòng hộ vong hiện tại là thực rắn chắc không sai. Chính là theo đám kia tăng thi không ngừng công kích còn có thể kiên trì tới khi nào, cho nên chúng ta là nhất định phải rời đi nơi này. Giàn Nặc nói lời này tuyệt đối không phải cái gì nói chuyện giật gân, ở vừa rồi tìm Lý Hiểu Đông trong quá trình, Giả Nặc liền nhìn đến kia phòng trộm vong ở tang thi công kích hạ nhẹ nhàng mà lay động vài cái. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng mà lay động vài cái, lại đủ để thuyết minh cái này phòng trộm vong đã bắt đầu buông lỏng. Lại đến thượng vài lần, khẳng định sẽ bị hoàn toàn phá hư, mà kia pha lê căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên bọn họ cần thiết mau chóng rời đi nơi này. Nghĩ nghĩ, giống như không có bất luận cái gì có thể bất hòa những cái đó tang thi chính diện tiếp xúc lại có thể chạy đi cơ hội. Lao ra đi, mở một đường máu. Chính ngươi đi tìm chết đi, không cần mang lên chúng ta. Chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp? Lý An khí bất quá nói, chuyện tới hiện giờ, này cũng không được kia cũng không được, trừ bỏ đua một phen còn có cái gì biện pháp? Ta là không có gì hảo biện pháp, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống là như ngươi nói vậy. Bất động đầu góc biện pháp thật không thể thực hiện. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, phỏng chừng chúng ta đều đến biến thành những cái đó tang thi đồ ăn. Nếu đem những cái đó tang thi bỏ vào tới đâu? Nói như vậy, sẽ phân tán những cái đó tang thi lực chú ý, chúng ta chạy đi khả năng cũng liền lớn hơn nữa một ít. Già Nặc lời nói tuy rằng nguy hiểm lớn một ít, nhưng là lại rất có đạo lý. Ta không có gì ý kiến, chờ đến ngày mai thời điểm chúng ta lại động thủ thế nào? Không thành vấn đề. Giàn Nặc biện pháp này không tồi. Hiện tại sắc trời đã có chút biến thành màu đen, ở đêm thời điểm, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng bọn họ hành động lực, mà tang thi bởi vì hành động nhanh nhạy, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trời tối thời điểm đối tang thi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đối với các nàng ảnh hưởng lại dị thương đại. Chúng ta cùng các ngươi tách ra lúc sau đã bị đám kia người đuổi tới cái kia huyền nhai bên cạnh. May mắn kia phía dưới có một cái không lớn hồ nước đã cứu chúng ta một mạng, bằng không nói chúng ta thật sự liền đều chơi xong rồi. Mặc dù là hiện tại nhớ tới, Hoàng Hiểu Lệ vẫn là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Chúng ta hai cái ở ra tới thời điểm cũng thấy được một mảnh hồ nước, phỏng chừng chúng ta hai cái nói hẳn là một chỗ đi, chẳng qua chúng ta hai cái là từ phía trên bò lên trên đi, mà các ngươi ba cái còn lại là từ trong nước du quá khứ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mấy cái mới không có đụng tới cùng nhau. Biện pháp đã có, này nhóm người ở bên nhau kể ra không lâu trước đây hai hùng khiếp vía đảo vòng cùng lẫn nhau tách ra phát sinh sự tình. Chờ Giang Ba bọn họ đi đến địa phương thời điểm, Giả Nặc đoàn người đã sớm rời đi. 234 chương 234 gặp lại thoát hiểm ba. Thẩm Lâm nhìn bên ngoài không ngừng rẽ rùa tang thi, cười. Xem ra chúng ta cần thiết phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp. Không dùng được dài hơn thời gian này đó các tang thi liền sẽ đem nơi này phòng trộm vong cấp phá hư, đến lúc đó chúng ta nhưng đều biến thành tang thi đồ ăn trong mâm, đĩa chung đồ ăn. Tuy rằng Thẩm Lâm ngữ khí tương đối trầm trọng, nhưng là kia trên mặt lại vẫn là treo e sợ cho thiên hạ không loạn tươi cười, kia bộ dáng giống như căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, đến tột cùng là có điều dựa vào vẫn là chính mình tâm đại. Đương nhiên những người này là sẽ không cho rằng Thẩm Lâm nói lời này là có điều dựa vào, rốt cuộc Thẩm Lâm tiền khoa có thể nói thượng là việc xấu loang lổ, như vậy một người làm cho bọn họ đi tin tưởng thật sự rất khó. Cùng với tin tưởng Thẩm Lâm nói như vậy là có điều dựa vào, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Thẩm Lâm là đầu óc thiếu một cây huyền. Mấy người kia có phải hay không đã rời đi nơi này, đáng giận, chúng ta vì cái gì đến chậm một bước. Thẩm Lâm nhìn mấy người kia. Dùng chân nghiền nát một khối không biết tên vật thể nói, cùng các ngươi những người này ngốc tại cùng nhau, ta thật đúng là có chút lo lắng ta chính mình an ủi, ta làm ơn các ngươi lần sau nói chuyện thời điểm trường điểm tâm được không? Các ngươi chỉ số thông minh như vậy thấp thật sự thực làm ta khó xử a. Thẩm Lâm ra vẻ buồn rầu thở dài một hơi. Kia bộ dáng xem mọi người căn bản đều là ngứa đến không được. Thẩm Lâm, ngươi có thể hay không không cần như vậy? Giang Ba phi thường khổ bức nhìn Thẩm Lâm. Kia ánh mắt giống như là một cái phiền muộn gia trưởng trừng mắt chính mình luôn là gây họa hùng hài tử, tuy rằng tức giận, nhưng là kia đáy mắt quan tâm lại là thật sự. Gia trưởng là Giang Ba, hùng hài tử tự nhiên là Thẩm Lâm. Thẩm Lâm nhìn Giang Ba có thể nói phù hoa biểu diễn cười, thật là hảo hảo cười a, chỉ cần là có cơ hội cái này Giang Ba liền nhất định sẽ giúp hắn kéo cừu hận, nếu Giang Ba như vậy ra sức giúp hắn kéo cừu hận. Chính hắn nếu là không làm điểm sự tình gì đều cảm thấy thực xin lỗi Thẩm Lâm đâu. Chỉ là hắn nên làm điểm sự tình gì đâu. Thẩm Lâm vuốt cằm nhìn Giang Ba thân ảnh, lén lút ở trong lòng nghĩ hết thể có thể cho Giang Ba khó chịu hoặc là ghê tởm chú ý vì làm Giang Ba không thoải mái. Thẩm Lâm cũng là liều mạng. tìm khắp sở hữu cửa ra vào lại không có phát hiện Giản Nặc vài người tung tích. Xem ra mấy người kia đã rời đi nơi này. Giang Ba hung hăng đá một chân cách hắn gần nhất tạp vật. Tốt như vậy một cái có thể rời đi nơi này cơ hội liền như vậy không có, Giang Ba trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Không riêng Giang Ba buồn bực, những người khác cũng thực buồn bực, ở bọn họ đã bất kỳ mong thời điểm làm cho bọn họ thấy được hy vọng, ở trên ngựa sắp được đến cái kia hy vọng thời điểm, lại làm cho bọn họ thất vọng, này ông trời chẳng lẽ không phải ở chơi bọn họ. Ha ha, đều lúc này mới nhớ tới hối hận, sớm làm gì đi. Thẩm Lâm phảng phất được một loại không trào phúng người khác liền sẽ chết bệnh. Giang Ba càng là không cao hứng, Thẩm Lâm liền càng là vui vẻ. Nếu không phải ngươi nói, chúng ta tại sao lại như vậy, nếu không phải ngươi vừa rồi ở nơi đó chậm trễ thời gian, chúng ta cũng sẽ không như vậy chậm mới lại đây, càng sẽ không sai qua này duy nhất chạy trốn cơ hội. Mọi người nhìn về phía Thẩm Lâm ánh mắt đều giống như muốn phun hỏa. Đúng vậy, nếu vừa rồi Thẩm Lâm không làm ra kia chuyện nói, bọn họ cũng sẽ không đuổi không kịp vừa rồi mấy người kia, càng sẽ không sai qua này duy nhất cơ hội. Nói cách khác bởi vì Thẩm Lâm vừa rồi hành động, bọn họ chặt đứt một cái khả năng chạy thoát cơ hội. Sinh tử tương quan sự tình, lần này liền tính Giang Ba muốn đè nặng cũng áp không nổi nữa. 235 chương 235 gặp lại thoát hiểm 4. Giang ca, ngươi tránh ra, ta một hai phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này không thể. Giang Ba nhìn đã phẫn nộ mọi người không hề nghĩ ngợi ngăn ở Thẩm Lâm phía trước. Giang ca, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi năm lần bảy lượt giữ gìn Thẩm Lâm còn chưa tính, đây là ngươi có tình, có nghĩa biểu hiện, chính là ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự là có chút thật quá đáng sao. Thẩm Lâm mệnh là mệnh, chúng ta đại gia mệnh đâu. Vương Tới Phong đã sớm xem Thẩm Lâm không vừa mắt, loại này không vừa mắt ở Giang Ba ý đồ che chở Thẩm Lâm thời điểm càng là lên tới cực hạn. Loại này bất mãn có đối Thẩm Lâm cũng có đối Giang Ba, dựa vào cái gì Thẩm Lâm liền có thể không kiêng nể gì không màng người khác chết sống, mà ngươi Giang Ba lại dựa vào cái gì thay người ra làm quyết định, ngươi lại dựa vào cái gì mọi chuyện đều lấy ngươi là chủ. Vương Tới Phong nói khiến cho đại bộ phận người cộng minh, mới vừa bị Giang Ba áp chế hạ nhân tâm lại một lần nổi lên gợn sóng. Giang Ba đau đầu nhìn mấy người, trong lòng từng đợt chán ghét, nếu không phải bởi vì hắn thiếu mấy cái kẻ chết thay, hắn lại như thế nào sẽ tốt như vậy tính tình chịu đựng những người này không kiêng nể gì. Người này đâu, không thể quá không ra mặt. Ngươi xem như thứ gì, dám quản tiểu ra chuyện của ta. Đang ở Giang Ba vắt óc tìm như kế nghị muốn như thế nào trấn an những người này thời điểm, Thẩm Lâm lại lần nữa ra tới cấp Giang Ba tăng thêm nan đề. Thẩm Lâm hướng Giang Ba mặt sau vừa đứng, cả người tản ra thiên lão đại, mà lão nhị, ta lão tam khí chất, kiêu ngạo làm người hàm răng ngứa. Hận không thể xông lên trước đem Thẩm Lâm hung hăng tấu bỏ dọa mới hảo. Giang Ba quả thực sắp bị Thẩm Lâm cấp tức chết rồi. Xoay người, nhỏ giọng đối với Thẩm Lâm nói. Thẩm Lâm ngươi có thể hay không bất tranh cãi, ngươi lại nói như vậy, ta nhưng không có biện pháp của ngươi. Thẩm Lâm dùng khỏe mắt nhìn Giang Ba, biểu tình thập phần thiếu tấu. Phiền thoái ngươi lần sau tại giáo huấn người khác thời điểm trước hết nghĩ rõ ràng chính ngươi đến tuột cùng là thứ gì, khi nào ta cũng dùng đến ngươi tới quản giáo. Cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng trọng. Thẩm Lâm nhìn cơ hồ phải bị hắn khí hộp máu Giang Ba tâm tình miễn bản có bao nhiêu hảo. Không sai, hắn chính là như vậy một người, chỉ cần Giang Ba không vui, không cao hứng, kia Thẩm Lâm liền vui vẻ. Cao hứng. Thẩm Lâm nguyên bản cho rằng Giang Ba sẽ thực mau liền có loại này tư tưởng giác ngộ, ít nhất ở về sau thời điểm có thể làm được tuyệt đối làm hắn tìm không thấy nói móc nhược điểm hoặc là châm chọc nói. Hiện tại xem ra hắn tựa hồ quá đánh giá cao Giang Ba. Bởi vì Giang Ba chỉ số thông minh kỳ thật sự không có như vậy cao. Vài người chi gian không khí lại lần nữa trở nên đông lạnh, loại này an tĩnh ở Vương Tới Phong nắm tay đánh thượng Thẩm Lâm sườn mặt thời điểm mới giảm bớt. Vốn dĩ, Vương Tới Phong xem Thẩm Lâm liền rất không vừa mắt. Loại này không vừa mắt ở vừa rồi những lời này đó thôi phát hạ càng là đạt tới cực hạn. Thẩm Lâm cũng bị Vương Tới Phong lần này tử làm cho có chút phát ngốc. Hắn biết Vương Tới Phong không thích hắn, lúc ấy lại trước nay không có nghĩ tới Vương Tới Phong cư nhiên sẽ đánh hắn. Lau một chút chính mình đã xuất huyết mặt, Thẩm Lâm nhàn nhạt cười, đem Vương Tới Phong làm cho đã không có lý trí, có phải hay không phải nói hắn nhân vật sắm vai thật sự là quá thành công đâu, như vậy nghĩ, Thẩm Lâm thế nhưng bật cười. Vương Tới Phong trong lòng cũng sợ muốn chết, hắn đánh xong Thẩm Lâm liền hối hận. Chỉ trên thế giới không có thuốc hối hận như vậy vừa nói, nếu sự tình đã phát sinh, hắn có thể làm cũng chính là làm chính mình mặt bộ biểu tình càng thêm đạm nhiên một chút. Ra ngoài mọi người dự kiến, lần này Thẩm Lâm cũng không có nói cái gì, không có bọn họ trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, càng không có không chết không ngừng, chỉ là nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. 236 chương 236 gặp lại thoát hiểm năm. Thẩm Lâm buồn ý là làm những người này thả lỏng một ít, không hề như vậy sợ hãi. Chính là Thẩm Lâm không biết chính là một cái như là pháo đốt người an tĩnh lại mới là đáng sợ nhất. Sở hữu đều cho rằng Thẩm Lâm sở dĩ không có gì phản ứng là bởi vì ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Thẩm Lâm nhún vai, thập phần vô ngữ. Này nhóm người thật sự đều là Jun M thể chế, ở hắn quá độ thiện tâm thời điểm những người này lại không tin hắn. Thật là vô ngữ a. Còn ở chỗ này làm gì, sợ những cái đó tang thi không biết chúng ta ở bên trong này sao, các ngươi tưởng sớm chết sớm đầu thai, ta không nghĩ nga. Vừa nói, Thẩm Lâm một bên che lại chính mình nửa bên mặt rời đi. Bước chân thực thong thả, nhìn qua giống như là bên ngoài đạp thanh du khách mà không phải nóng lòng tránh né ngoại lai nguy hiểm. Tuy rằng đối Thẩm Lâm này phiên cách làm có chút xem bất quá đi, nhưng là mọi người ở trong lòng lại theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối. Cái này mới là bọn họ sở quen thuộc cái kia Thẩm Lâm sao, nếu là Thẩm Lâm không nói như vậy, bọn họ ngược lại càng không thói quen. Một cái viết hoa Jun M. Xem bọn họ qua lại biến sắc mặt cũng rất thú vị. Thẩm Lâm ác thú vị ở trong lòng nghĩ đến. Chờ vài người về tới bọn họ mấy ngày nay điểm dừng chân lúc sau mới phát hiện giản nặc bọn họ căn bản không có đi. Chạy thoát đi ra ngoài duy nhất cơ hội liền tại đây vài người trên người, nếu bọn họ hợp tác nói. Chạy ra sinh thiên cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng ở ban đầu thời điểm hai bên nháo đến độ không thế nào vui sướng, nhưng là ở nguy cơ sinh mệnh sự tình trước, kia một chút không thoải mái đương nhiên có thể xem nhẹ bất kể. Giang Ba nhận định này nhóm người sức chiến đấu khẳng định rất tuyệt cũng không phải toàn vô nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước hắn tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Hiểu Lệ dùng hỏa hệ dị năng, tuy rằng không phải đẳng cấp cao, nhưng là cái loại này mỗi lửa hệ dị năng không chế có thể nói thượng là như cá gặp nước. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hoàng Hiểu Lệ là trải qua quá không ít chuyện, sẽ không giống là nào đó người, uổng có dị năng lại không hiểu đến như thế nào vận dụng, càng đừng nói sát tang thi hoặc là giết người. Hoàng Hiểu Lệ đôi mắt không nháy mắt liền tiêu diệt một cái tang thi, từ điểm đó liền có thể nhìn ra chuyện như vậy nàng không thiếu làm. Hoàng Hiểu Lệ như vậy xuất sắc, nàng đồng bạn tin tưởng cũng sẽ không kém đến nơi nào. Như vậy nghĩ, Giang Ba lại một lần thấu qua đi. Làm Giang Ba không thể tưởng được chính là vốn dĩ không muốn xuất đầu lộ diện sợ hãi rất giá trị con người Thẩm Lâm. Thẩm Lâm phía trước vẫn luôn không thích xuất đầu vốn lượn đó là bởi vì không có đáng giá hắn xuất đầu sự tình. Nói cách khác chính là những người đó hắn Thẩm Đại Công Tử đều trướng mắt, nhưng lần này không giống nhau. Hắn Giang Ba có thể nhìn ra này nhóm người hàm kim lượng, hắn liền nhìn không ra tới sao. Vạn nhất những người này thật sự bị Giang Ba thuyết phục, chạy ra sinh thiên lúc sau. Nói vậy Giang Ba lại sẽ nhiều mấy cái chi tâm bằng hữu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh. Ta này không phải đi nháo xong, ta đây là chính sự. Giang Ba đầy mặt khuôn mặt u sầu, xem Thẩm Lâm ánh mắt giống như là đang xem nhà mình nháo cái không ngừng hùng hải tử. Thẩm Lâm bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Ta đương nhiên đây là chính sự, đúng là bởi vì đây là sinh tử tồn vong đại sự, ta càng hẳn là đi tham dự. Bằng không bị người ta biết chuyện lớn như vậy chỉ lộng một cái thủ hạ đi dư lại nói Thẩm Lâm không có nói xong. Nhưng là ở đây người lại đều đã hiểu Thẩm Lâm ý tứ trong lời nói. Thẩm Lâm dùng khỏe mắt nhìn Giang Ba. Bãi đủ một cái chủ tử khoản. Thẩm Lâm người này chính là có như vậy bản lĩnh. Rõ ràng ở bất luận cái gì trường hợp thượng Thẩm Lâm đều triển lãm chính mình không phải một cái tùy ý người khác xoa viên chọc bẹp phế vật, nhưng lại luôn là có người đem hắn trở thành phế vật. 237 chương 237 gặp lại thoát hiểm 6. Đôi mắt như thế không tốt, kết cục sẽ hảo mới là lạ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Thẩm Lâm quá sẽ ngụy trang, quái Giang Ba đôi mắt quá không hảo xử. Tuy rằng đối Thẩm Lâm này phiên lời nói có chút bốc hỏa, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Thẩm Lâm nói như vậy đúng là Thẩm Lâm không có đầu óc biểu hiện, như thế, Giang Ba trong lòng cũng liền thoải mái. Có thể là bởi vì Giang Ba tiến vào hành động thật sự là quá làm nhân khí phân, cho nên đương Thẩm Lâm nói xong lời này lúc sau, cũng không có bênh vực kẻ yếu người. Các ngươi hiện tại nơi này chờ, ta cùng thiếu gia qua đi nói nói. Giang Ba nói xong lời này liền cùng Thẩm Lâm cùng nhau hướng về cách bọn họ cách đó không xa mấy người đi qua. Cùng quanh thân có chút tối tăm bất đồng chính là, giả nặc bọn họ nơi này có thể nói thượng là sáng ngời như ngày. Chờ Thẩm Lâm cùng Giang Ba đi vào lúc sau mới biết được nguyên nhân. Trên trần nhà treo mấy cái đèn tin bị người chiều hạ phóng, làm cho cả phòng đều trở nên sáng ngời lên. Thẩm Lâm xem trợn mắt há hốc mồm, cái gì kêu hảo, lúc này mới kêu hảo. Hiện tại nguồn năng lượng là dùng một chút thiếu một chút, chính là ngươi nhìn lại mấy người này. Chờ Thẩm Lâm thấy mấy người kia đang ở nóng hầm hập ăn mì ăn liền thời điểm, liền trợn trắng mắt sức lực đều không có. Tuy nói mấy ngày nay đồ tốt đều là của hắn, nhưng là hắn cũng không có như vậy xa xỉ quá ai nhiều lắm là so với kia những người này ăn nhiều một mảnh bánh quy, hoặc là uống nhiều một chút thủy linh tinh. Thẩm Lâm thở dài, đây là người với người chi gian khác biệt. Hắn tự cho là chính hắn hôn khá tốt, nhưng trên thực tế đâu, phỏng chừng liền mấy người này bên người một cái cẩu đều không bằng, ngạnh. Thẩm Lâm bị chính mình cái này so sánh chọc cho vui vẻ. Đem chính mình trở thành cẩu gì đó cũng thật là đủ rồi. Thẩm Lâm cùng Giang Ba giống như là hai cái đồ nhà quê đứng ở nơi đó nhìn nhân ra nhất cử nhất động. Tình huống hiện tại ta không nói các ngươi cũng rõ ràng, nếu chúng ta không còn sớm điểm tìm được biện pháp rời đi nơi này, những cái đó tang thi sớm hay muộn sẽ tiến vào, không bằng chúng ta liên hợp đến cùng nhau, cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cùng nhau. Đúng vậy, chính là cùng nhau, người nhiều lực lượng đại sao, chúng ta nếu cùng nhau, chạy ra tỷ lệ muốn lớn hơn không ít. Giang Ba nghe được Giản Nặc hỏi như vậy trong lòng tức khắc chính là vui vẻ, đều nói như vậy. Vậy chứng minh rồi có hợp tác khả năng. Trên thực tế Giản Nặc thật đúng là không tưởng như vậy lâu dài. Giản Nặc chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, cùng Giang Ba ở bên nhau đi, nàng sợ nhịn không được nổ ra. Giản Nặc đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền không nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh ngốc tại một bên trang phong nền. Giản Nặc không nói, những người khác càng sẽ không cố ý cùng Giang Ba nói cái gì. Giang Ba trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, ngắn ngủn thời gian bị cùng cá nhân 5 lần 7 lượt hạ mặt mũi, loại tình huống này là người đều đến sinh khí đi. Nhưng là Giang Ba hiển nhiên không phải người bình thường, bị vả mặt không nói, còn muốn đem kia nửa mặt đưa lên đi cùng nhau cho người ta đánh. Ngươi nói chính là không tồi, nhưng là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi sẽ đối chúng ta có trợ giúp mà không phải kéo chúng ta chân sau. Hoàng Hiểu Lệ nói lời này thuần túy là nhàm chán. Giang Ba đời này ăn mệt số lần đều không có này mấy cái giờ nhiều. Ngươi nhiều lực lượng cực kỳ không tồi, nhưng là ngươi cũng đạt được là cái gì lực lượng. Nếu các ngươi gia nhập không những không thể giúp chúng ta, ngược lại là kéo chúng ta chân sau, chúng ta đây có phải hay không có điểm quá xuẩn. Hoàng Hiểu Lệ lời này nói không lưu tình chút nào, liền kém chỉ vào Giang Ba cái mũi nói chúng ta khinh thường ngươi, bất quá liền tính không sai, cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta chẳng qua là đôi bên cùng có lợi quan hệ, nếu thật là chúng ta người liên lụy trụ các ngươi đại có thể từ bỏ, phản chi cũng thế. Chúng ta người đại đa số đều là dị năng giả, tuy rằng không có đẳng cấp cao, nhưng là đối phó một hai cái tang thi vẫn là có thể làm được. Một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, nhưng là một phen chiếc đũa lại không dễ dàng bị bẻ gãy. Ta nói hẳn là có đạo lý đi, Hoàng Tiểu Thư. 238 chương 238 gặp lại thoát hiểm 7. Giang Ba đâu vào đấy phân tích trước mắt tình huống, cuối cùng đến ra một cái kết luận, nếu Giản Nặc các nàng đơn độc hành động nói. Thành công tỷ lệ ước chừng ở 50%, mà nếu gia nhập Giang Ba đám người, thành công tỷ lệ ít nhất ở 80%. Đừng xem thường này 30 điểm, gia tăng rồi này 30 đã nói lên ở các nàng tồn tại cơ suất lớn hơn nữa một ít. Hoàng Hiểu Lệ nguyên bản chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng là nghe Giang Ba nói xong lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ có chút tâm động, nếu các nàng ở bên nhau hành động, nguy hiểm suất khẳng định sẽ đại đại rơi chậm lại. Không có người sẽ ghét bỏ chính mình mạng sống cơ hội càng nhiều. Hoàng Hiểu Lệ cũng là như thế này, chỉ là nàng tuy rằng muốn làm như vậy, đi ngoa không thể không cố Giản Nặc tâm tư. Hơn nữa Giản Nặc tựa hồ đối cái này Giang Ba có chút phản cảm. Tuy rằng Giang Ba đưa ra biện pháp rất có dụ hoặc tính, nhưng là so sánh với dưới, vẫn là Giản Nặc càng quan trọng một chút. Giản Nặc không phải cái loại này vì chính mình tâm tình liền ảnh hưởng người khác người. Cũng sẽ không bởi vì đời trước gân oán cùng Giang Ba cố ý không qua được. Giản Nặc đương nhiên cũng có tính toán của chính mình. Chứ không nói Giang Ba những lời này đó là thật hay giả, chính là nhiều mấy cái đệm lưng chuyện này liền đủ để cho Giản Nặc sẽ không cự tuyệt chuyện này. Giản Nặc cười, nàng cười không phải khác, mà là cười chính mình rộng lượng cùng chính mình nhẫn mại lực, cứ như vậy còn có thể cùng Giang Ba hợp tác, xem ra nỉ dạ rùa tên tuổi đã bị nàng cấp ngồi ổn. Chúc mừng thứ 100 giới nỉ dạ rùa cúp đạt được giả Giản Nặc tiểu thư lên đài lãnh thưởng. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Nếu đã làm ra quyết định cũng liền không thể lại bưng, quá nhiều bưng liền biến thành làm ra vẻ. Không hề bưng Giản Nặc cùng có tâm đón ý nói hùa Giang Ba Thẩm Lâm thực mau cho tới một khối đi, cuối cùng tập thể xác định thời gian. Chỉ là nói xong rồi, mặt cũng hồ, nhìn nồi chung đã trở nên sưng vù mì sợi, Giản Nặc có chút không ăn uống. Còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm đừng nói này mì sợi, chính là đống rác nàng cũng lật qua. Chỉ là người đều có một cái khuyết điểm đó chính là quá quán ngày lành lại đi quá khổ nhật tử liền khó khăn. Nay phòng trừng không thể ăn đi, đều lộng tới một khối. Có cái gì không thể ăn, không thay đổi mùi vị liền ăn bái. Ở ăn trụ phương diện, nam hải tử so nữ hải tử thô ráp nhiều. Lý Hiểu Đông là có ăn là được, không quan tâm hắn ăn ngon không thể ăn. Các ngươi có muốn ăn hay không một chút, không bằng này đó mặt đều cho các ngươi. Chúng ta hiện tại không đói bụng, chờ một lát lại ăn cũng đúng. Xem Giản Nặc cự tuyệt tư thái thật sự là quá mức rõ ràng. Hoàng Hiểu Lệ vì không lãng phí đồ ăn, vì thế liền nghĩ đem này đồ ăn lấy ra đi coi như lễ vật đưa cho nhân gia. Sự thật chứng minh rằng ba bọn họ xác thật thực yêu cầu này đó mì sợi. Không có gì do dự liền đem này một nồi mặt đoan đi rồi, phút cuối cùng còn nói một tiếng tạ. Giản Nặc chờ Giang Ba đi xa lúc sau, bật cười. Đây là cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao. Giao tưởng kiếp trước hết thảy, Giang Ba khi nào đã làm chuyện như vậy. Ngay lúc đó nàng liền cùng hiện tại Giang Ba không có gì hai dạng, giống nhau nghẹn quất, giống nhau gất ức. Chỉ vì như vậy một chút đồ ăn liền có thể làm ra động tác như vậy, thật sự là quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Không quan tâm Giản Nặc nghĩ như thế nào. Dù sao Giang Ba đem mặt đoan trở về thời điểm mấy người này là thật cao hứng. Thẩm Lâm thừa dịp tất cả mọi người khí thế ngất trời ăn cơm, lặng lẽ lại sờ đến Giản Nặc các nàng nơi đó. Ý của ngươi là ngươi tưởng thoát ly Giang Ba, hơn nữa ở tất yếu thời điểm làm chúng ta hô Giang Ba một phen. Giản Nặc có chút kỳ quái hỏi. 239 chương 239 gặp lại thoát hiểm 8. Là, ta tưởng đi theo các ngươi, Giang Ba kia hóa không phải cái thứ tốt, hắn sở dĩ như vậy chiếu cô ta, hoàn toàn là bởi vì cha mẹ ta lưu lại đồ vật. Liền tính lấy ta trước mắt năng lực hộ không được kia đồ vật cũng quả quyết sẽ không làm nó rơi vào Giang Ba trong tay. Nghe tới là như vậy một chuyện, nhưng là đây đều là chuyện của ngươi, chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi, ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì chỗ tốt. Là đồ ăn, vẫn là nói ngươi năng lực rất mạnh. Giản Nặc đã sớm nhìn ra Thẩm Lâm cùng Giang Ba không đối phó, nhưng là nàng lại không có gì cũng chưa nói, rốt cuộc đây đều là nhân ra sự tình. Nàng nếu là nhúng tay quá nhiều liền không hảo. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Lâm cư nhiên sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền tìm lên đây. Thẩm Lâm đương nhiên biết trên thế giới này không có đến không chuyện tốt. Tới phía trước hắn liền nghĩ tới, đem vật kia phân cho Giản Nặc một bộ phận nhỏ. Thẩm Lâm đem Giản Nặc gọi vào một bên. Từ chính mình trên cổ lấy ra một cái thật lớn vòng cổ, kia vòng cổ bị người làm thành một cái phòng ở hình dạng, bên ngoài đều là màu xanh lục đêm minh ngọc. Ở đen như mực hoàn cảnh hạ thoạt nhìn thật là chọc người yêu thích. Thẩm Lâm ở phòng ở mặt trái khấu vài cái. Bởi vì Giản Nặc cố ý thất thần cùng Thẩm Lâm động tác nhanh chóng, Giản Nặc cũng không thấy rõ Thẩm Lâm động tác. Thẳng đến Thẩm Lâm từ nơi đó mặt đem đồ vật lấy ra tới thời điểm Giản Nặc mới biết được cái kia vòng cổ thế nhưng là giống ruột. Nơi này là dị năng tinh. Có nó nói có thể cho người dị năng biến dị, hơn nữa khoách khoan chứa đựng dị năng đan điền. Ta hiện tại đem nó cho ngươi một khối, đây là thành ý của ta. Vừa nói, Thẩm Lâm một bên lấy ra ngón út lớn nhỏ dị năng tinh. Bóng đêm hạ, nho nhỏ dị năng tinh tản ra độc thuộc về nó vầng sáng. Giản Nặc không có cự tuyệt, mà là thoải mái hào phóng đem dị năng tinh nhận lấy. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trên cổ vòng cổ cướp đi sao? Thẩm Lâm cười, ta đương nhiên sợ, nhưng là ta tới tìm ngươi đã nói lên ta tin tưởng ngươi, ta nguyện ý đánh cuộc một phen. Nếu thua đó chính là ta Thẩm Lâm mệnh, hiện tại xem ra ta cũng không có thua không phải sao. Giản Nặc nhìn trong tay dị năng tinh cười. Như vậy liền như ngươi mong muốn. Địch nhân của địch nhân chính là nàng bằng hữu. Già Nặc một chút cũng không cảm thấy nàng chính mình làm có cái gì sai. Nàng trước nay không đáp ứng quá Giang Ba bất cứ thứ gì. Này hết thể chẳng qua đều là Giang Ba chính hắn tưởng tượng ra tới. Giang Ba cũng là đủ rồi. Lớn như vậy một cái bom hẹn giờ liền chôn ở hắn bên người hắn cũng không biết. Từ đến tận đây, Già Nặc cũng thực hoài nghi. Như vậy vụng về Giang Ba ở đời trước cư nhiên có thể đem nàng bức cùng đường. Này có phải hay không chứng minh nàng so Giang Ba còn muốn xuẩn? Nghĩ đến đây, Giản Nặc hung hăng quăng một chút đầu, ý đồ ném rớt trong đầu cái kia đáng sợ ý tưởng. Xem ra Thẩm Lâm trên tay kia đồ vật hẳn là chính là đời trước Giang Ba liền lợi hại mấu chốt. Cứ như vậy, mặc dù Thẩm Lâm không tính toán đầu nhập vào nàng, nàng cũng muốn nghĩ cách đem Thẩm Lâm cổ thượng đồ vật làm ra. Cũng may, nữ thần may mắn đối nàng còn tính không tồi, ở nàng không có động thủ phía trước, Thẩm Lâm liền trước đưa. Giản Nặc tuy rằng không có đem Thẩm Lâm trên người dị năng tinh chiếm làm của riêng tính toán, nhưng là không chịu nổi Giang Ba có a vô luận như thế nào Giản Nặc đều sẽ không làm Giang Ba được đến Thẩm Lâm trên người đồ vật. Bất luận là xem ở dị năng tinh mặt mũi, vẫn là sợ Giang Ba liền lợi hại. Nàng đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn như thế nào lại đây, nên nói không đều nói xong sao. Thẩm Lâm tới là nói cho chúng ta biết vào ngày mai hành động thời điểm. Giang Ba có khả năng sẽ nhân cơ hội hại chúng ta, nói cho chúng ta biết tiểu tâm một chút. 240 chương 240 gặp lại thoát hiểm 9. Giản Nặc tùy ý xả một cái dối, cũng không có đem dị năng tinh nói ra ý tưởng. Không thể trách nàng không tin những người này, quái chỉ có thể quái dị có thể tinh dụ hoặc quá lớn, Giản Nặc không dám đi đánh cuộc. Giản Nặc thậm chí dám khẳng định vừa rồi nếu là kiếp trước chính mình, khẳng định đối Thẩm Lâm tới một cái giết người cướp của. Vạn hạnh chính là Thẩm Lâm gặp được chính là đời này chính mình, người đã chết lúc sau tổng hội có rất nhiều hiểu được. Giản Nặc cũng không ngoại lệ. Cái gì, người này đầu óc là có hố đi, là hắn trước tới tìm chúng ta hợp tác, chúng ta xem hắn đáng thương mới đáp ứng rồi hắn cái này ý tưởng, hắn không cảm kích còn chưa tính cư nhiên tưởng ở sau lưng thọc chúng ta một đao. Lao nương không lột hắn ra ta liền không họ Hoàng. Hoàng Hiểu Lệ hùng hùng hổ hổ liền phải đi tìm Giang Ba tính sổ. Cái này Giang Ba quả thực khinh người quá đáng, cư nhiên còn tưởng ở sau lưng thọc dao nhỏ. Cũng may mắn Giản Nặc bọn họ cùng Giang Ba tuy rằng ly không xa, nhưng là tuyệt đối không có đến có thể nghe rõ lẫn nhau nói chuyện thanh âm nông nỗi. Ngươi điên rồi sao, ngươi như vậy đi tìm Giang Ba, chẳng phải là đem Thẩm Lâm tồn tại nói cho Giang Ba, chuyện này chúng ta trong lòng biết liền có thể, liền không cần ra bên ngoài lộ ra. Ngày mai hành động thời điểm chú ý một chút Giang Ba cùng mấy người kia không phải có thể sao. Lý Hiểu Đông một phen xả trở về Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ ra sức ở Lý Hiểu Đông trong lòng ngực dãy rua, một bộ muốn cùng Giang Ba không chết không ngừng thái độ. Giản Nặc là không thấy ra cái gì không chết không ngừng, chỉ nhìn ra hai người ở đa dạng tú ân ái. Giản Nặc ho nhẹ một tiếng, ý bảo hai người kia chú ý một chút ảnh hưởng. Cái kia Thẩm Lâm nói có thể là thật sự sao? Hắn vì cái gì muốn cùng một cái người xa lạ nói những việc này? Xem Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông biểu tình đều có chút xấu hổ. Làm người hiền lành Chu Tử Minh rời đi đề tài. Quả nhiên, Chu Tử Minh như vậy vừa nói. Giản Nặc lực chú ý lập tức từ Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông trên người rời đi. Ở Giản Nặc không có nhìn đến địa phương, Chu Tử Minh cho Lý Hiểu Đông một cái ánh mắt. Thế nào, đủ huynh đệ đi, ta đây chính là vì ngươi mới rời đi đề tài a. Lý Hiểu Đông tỏ vẻ biết. Hẳn là thật sự, Thẩm Lâm cũng không có cái gì lý do lừa gạt chúng ta không phải sao. Giản Nặc nói cũng đúng, gạt chúng ta đối Thẩm Lâm không có nửa điểm chỗ tốt, có chỉ là chỗ hỏng, tin tưởng Thẩm Lâm cũng nghĩ tới chúng ta khẳng định sẽ bởi vì chuyện này hoài nghi hắn. Kia mục đích của hắn đâu, cũng chính là yêu cầu đâu. Giản Nặc không đợi nói chuyện, không biết khi nào xuất hiện Tô Mạc Ly tiếp nhận câu chuyện. Thực rõ ràng. Thẩm Lâm muốn chỉ là chúng ta che chở, bởi vì Thẩm Lâm sợ hắn vừa lơ đãng đã bị Giang Ba cấp làm rớt. Ta nói ngươi lần sau ra tới thời điểm có thể hay không chào hỏi một cái, ta biết ta tố chất tâm lý rất cường đại, nhưng là ngươi như vậy 5 lần 7 lượt ta sợ ta sớm hay muộn sẽ bị ngươi hù chết. Giản Nặc đã phải cho Tô Mạc Ly quỷ, này đêm tối. Có thể hay không không như vậy dọa người. Không biết người dọa người là sẽ hù chết người sao. Ta đã lên tiếng âm. Chỉ là các ngươi mấy cái liêu quá mức đầu cơ cho nên không có phát hiện mà thôi. Tô Mạc Ly đầy mặt khổ bức, hắn liền sợ cái này, cho nên trước tiên làm ra một ít thanh âm. nhưng là hiện tại xem ra hiệu quả tựa hồ không thế nào rõ ràng. Tô Mạc Ly nghĩ đến. Gia Nặc càng là vẻ mặt kinh ngạc. Tô Mạc Ly đã làm ra thanh âm, mà nàng lại một chút phát hiện đều không có. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nàng quan sát năng lực cùng phản trinh sát năng lực ở lùi bước. Không có gì so chuyện này càng làm cho Giản Nặc buồn rầu. Nếu hôm nay tới không phải Tô Mạc Ly mà là cái gì địch nhân đâu, kia nàng hiện tại có phải hay không đã đầu mình hai nơi, hoặc là chết không toàn thây. 241 chương 241 gặp lại thoát hiểm một không. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Giản Nặc liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Trên thực tế Giản Nặc hoàn toàn là nghĩ nhiều. Tô Mạc Ly tuy rằng nói hắn đã trước tiên thông chi mấy người này, nhưng là lại chưa nói hắn là khi nào thông chi. Tô Mạc Ly nói thông chi là hắn đang nói chuyện phía trước cố ý ho khan kia một tiếng. Giản Nặc nếu là biết Tô Mạc Ly cái này cái gọi là thông chi đến tuột cùng là cái gì thông chi cũng không biết hẳn là nghĩ như thế nào. Các ngươi đã nhận ra sao? Giản Nặc chưa từ bỏ ý định hỏi những người khác. Những người khác lắc lắc đầu, tới cái gì vui lùa, Giản Nặc đều không có nhận thấy được, bọn họ như thế nào sẽ nhận thấy được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tô Mạc Ly người này thật sự là quá nghịch thiên. Đừng nghĩ nhiều. Ta này chỉ là một loại đặc thù năng lực thôi, tin tưởng ta, có thể làm được này một bước người toàn bộ đều sẽ không vượt qua năm cái. Tô Mạc Ly hơi mang khoe khoang biểu hiện một chút thực lực của chính mình. Tô Mạc Ly bổn ý là an ủi Giản Nặc, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Toàn bộ không vượt qua năm cái, cũng chính là nói có 5 người có thể giết nàng. Hơn nữa Tô Mạc Ly nói chính là toàn bộ, đó có phải hay không đại biểu ở ngoài cũng có rất nhiều người như vậy đâu. Lặng yên không một tiếng động gì đó thật là đáng sợ. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi ở trên chiến trường cùng người khác chuẩn bị sinh tử đánh giá, nhưng ở ngươi chưa thấy được đối thủ của ngươi phía trước ngươi đã bị người lặng yên không một tiếng động cấp làm rớt, có thể hay không sợ? Thực đáng sợ đi. Ngậy! Kỳ thật ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Ta vừa rồi nói hoàn toàn đều là giả, hẳn là không vượt qua một cái mới đúng, đương nhiên kia một cái chính là ta lạp. Nói cuối cùng, Tô Mạc Ly còn bán một cái bảo. Tô Mạc Ly không khí điều tiết khởi tới rồi thực tốt tác dụng, tuy rằng Giản Nặc sắc mặt còn có chút khó coi. Nhưng là đã so vừa rồi tốt quá nhiều. Chúng ta tính toán sáng mai liền rời đi nơi này, bên ngoài phòng trộm vong đã xuất hiện buông lỏng trạng huống. Vài người đi cửa sổ hấp dẫn những cái đó tăng thi. Chờ kia tang thi đem phòng trộm vong hoàn toàn cấp đâm hư thời điểm chúng ta đem này đó tang thi dẫn tới địa phương khác, sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn. Nói như vậy có thể tận khả năng phân tán những cái đó tang thi lực lượng, tồn tại chạy trốn hy vọng cũng liền lớn hơn nữa một tầng. Giản Nặc đem nàng ý tưởng cùng Tô Mạc Ly nói, muốn nghe xem Tô Mạc Ly có ý kiến gì. Không biết vì cái gì, Tô Mạc Ly luôn là đặc biệt có thể làm nàng an tâm. Chẳng lẽ là đối phương thoạt nhìn số tuổi khá lớn nguyên nhân sao? Tô Mạc Ly nếu nghe được Giản Nặc tiếng lòng hẳn là cười khóc biểu tình bao, nguyên lai xem hắn an tâm nguyên nhân chỉ là bởi vì tuổi khá lớn nguyên nhân sao? Khẩu khẩu. Hắn hiện tại còn chưa tới 30 tuổi, vẫn là một chi hoa. 30 tuổi nam nhân một chi hoa lời này không phải giả. Chủ ý không tồi, chỉ là ai đi cửa sổ nơi đó hấp dẫn tăng thi. Đương nhiên là đại gia cùng đi. Biện pháp là mọi người nghĩ ra được, tự nhiên muốn cùng nhau gánh vác hậu quả, lại nói, một người đối tang thi lực hấp dẫn có thể cùng một đám người đánh đồng sao. Xin lỗi, Giản Nặc cũng không có cái gì vì đại gia từ bỏ chính mình sinh mệnh lôi phong ý tưởng, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu quý này được đến không dễ mạng nhỏ. Chỗ tốt đại gia phân, dựa vào cái gì nguy hiểm sự tình làm một người đi làm. Tô Mạc Ly vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu. Hắn liền biết Giản Nặc không phải có hại người, chỉ là như vậy tính toán chi ly Giản Nặc làm hắn càng thích làm sao đây. Ai, hắn tưởng chính hắn thật là vô dược nhưng chị. Hắn được một loại chỉ có Giản Nặc mới có thể chữa khỏi bệnh. Tô Mạc Ly vẻ mặt nhộn nhạo nghĩ. 242 chương 242 hợp tác trốn đi một. Giản Nặc chán ghét nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, hướng bên cạnh cọ cọ, gia hỏa này êm đẹp lại chịu cái gì điên. Không biết nàng nổi ra gà đã tất cả đều đi lên sao. Mau đem cái kia bình thường Tô Mạc Ly còn cho nàng A. O, gì? Giống như có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào tới. Tô Mạc Ly không dám tin tưởng nhìn Giản Nặc. Hắn vì cái gì Giản Lược Nặc ánh mắt tổng nhìn ra một ít chán ghét. Ai tới nói cho hắn này không phải thật sự. Giả Nặc như thế nào sẽ chán ghét hắn, sao lại có thể? Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy chính mình đau lòng muốn vô pháp hô hấp. Tô Mạc Ly biểu tình khoa trương bưng kín chính mình ngực, trên mặt biểu tình rất là thống khổ. Hắn như vậy làm kết quả chính là Giả Nặc ly xa hơn một ít. Giả Nặc sờ sờ chính mình cánh tay, không ra nàng sở liệu phát hiện thật dày một tầng nổi da gà. Ác linh tốc tốc lui tán, ác linh tốc tốc lui tán. Như thế vòng đi vòng lại ở trong lòng tuần hoàn mấy lần lúc sau, rốt cuộc hảo một ít. Liếc mắt đưa tình ánh mắt nhi lại đem người xem cả người phát mau. Tô Mạc Ly tức khắc sống không còn gì luyến tiếp. Vẻ mặt bi vẫn muốn chết. Giả Nặc khinh phiêu phiêu lược hạ một câu. Muốn chết nói phiền thoái đi ra ngoài rẽ trái, đương nhiên ngươi nếu ly chúng ta xa hơn một chút, chúng ta sẽ càng cảm kích ngươi. Tô Mạc Ly thanh máu đã không. Sinh cơ toàn vô. Đúng vậy, Giả Nặc chính là như vậy một cái sắc bén độc miệng người, nếu có không phục người, Giả Nặc tỏ vẻ tùy thời tới chiến. Sắc trời còn không tính quá lượng, nhưng là đủ để cho người đôi mắt nhìn đến sự vật. Vài người liền bắt đầu hành động. Không phải tất cả mọi người có cái kia dũng khí đi khiêu chiến này đó tăng thi, cũng không phải tất cả mọi người có bi quá hóa liều cái kia lá gan. Giang Ba bên này tổng cộng là 7 người, kết quả Giang Ba ở ngày hôm sau kiểm kê nhân số thời điểm phát hiện người đã biến thành 6 cái, hơn nữa cuối cùng kia một chút đồ ăn cũng bị người kia thuận tay đều lấy mất. Tìm một vòng không có bất luận cái gì bóng dáng. Giang Ba tức giận đến muốn chết, trọng tới đều là hắn hố người khác. Khi nào đến phiên người khác đem hắn cấp hố. Lúc này hắn xem như biết bị người ở phía sau thọc dao nhỏ tư vị. Giang Ba nghĩ như thế nào Giả Nặc không biết, càng không muốn biết, nàng biết đến là Giang Ba đã chậm trễ rất dài thời gian. Các ngươi nếu hối hận, có thể lựa chọn bất hòa chúng ta cùng đi, đừng ở nơi đó lải nha lải nhải, nhìn ta liền khó chịu. Hoàng Hiểu Lệ thập phần trướng mắt Giang Ba đủ loại hành vi, xem kia nhìn nhìn lại kia đôi mắt liền biết này không phải cái gì người tốt. Một đại nam nhân ở kia màu đỏ tím, nàng thật sự tiếp thu không tới. Giang Ba vốn dĩ liền rất buồn bực, bị Hoàng Hiểu Lệ như vậy vừa nói tức khắc càng buồn bực thêm nén giận, cố tình hắn còn không dám phát tác, chỉ có thể nghẹn chịu đựng, mặc dù nghẹn ra nội thương cũng vẫn như cũ đến đỉnh. Giả Nặc đã thực minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, nếu Giang Ba chậm trễ nữa đi xuống nói, các nàng liền tách ra hành động. Như thế liền tính Giang Ba lại như thế nào không cam lòng cũng không có khả năng lại trở về tìm cái kia lâm trận bỏ chạy người. Không ra các nàng dự đoán như vậy, mấy người hướng cửa sổ vừa đứng, hấp dẫn rất nhiều tăng thi. Tăng thi từ nguyên bản một hai cái dần dần gia tăng. Trước tới kia phê tăng thi trong miệng không ngừng chu lên, như là ở kêu gọi đến từ bốn phương tám hướng đồng bạn. Không bao lâu, rất nhiều tăng thi tụ tập tới rồi cửa sổ bên ngoài. Tạo hình kỳ lạ các tang thi mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm bên trong mọi người. Phóng nhãn nhìn lại, làm người da đầu tê dại, lông tơ thẳng dựng. Chỉ là làm tất cả mọi người có chút sợ không rõ đầu góc chính là này đó tang thi thế nhưng đều đứng ở tại chỗ. Cũng không có cái gì bọn họ dự đoán bên trong phát cuồng cùng đánh vỡ pha lê. 243 chương 243 hợp tác trốn đi 2. Tuy rằng từ này đó tang thi thỉnh thoảng nhỏ giọt nước miếng có thể thấy được các nàng thịt đối này đó tang thi vẫn là có chút lực hấp dẫn, nhưng tích nước miếng cũng chỉ là tích nước miếng mà thôi. Chỉ là như vậy nhìn các nàng, cái gì hành động đều không làm. Các nàng đến là tình nguyện kia tang thi làm ra cái gì điên cuồng hành động, ít nhất như vậy sẽ không làm cho bọn họ trái tim nhỏ bất ổn. Đôi khi cấp cái thống khoái ngược lại là một loại hạnh phúc, liền như vậy ở chỗ này treo. Bọn họ sợ không bị những cái đó tang thi cấp giết chết cắn chết, liền trước bị hủ chết. Các ngươi xem, này đó tang thi có phải hay không ở giống chờ cái gì người đã đến. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, Lý An lời này như là cho những người này nào đó gợi ý đám người trở nên không hề bình tĩnh. Tang thi sẽ chờ ai, đương nhiên chỉ biết chờ càng cao cấp bậc, đừng nhìn tang thi không có lý trí không có tự hỏi năng lực, nhưng là tang thi tại đẳng cấp phương diện áp chế lại là tuyệt đối tính. Một cái một bậc tang thi lại như thế nào lợi hại, cũng sẽ không sinh ra phản kháng nhị cấp tang thi tâm tư tới. Mà nhân loại tắc bất đồng, nhân loại tâm tư càng vì linh hoạt một ít, tuy rằng cấp thấp dị năng giả sợ hãi đẳng cấp cao dị năng giả, nhưng đẳng cấp cao dị năng giả đối cấp thấp dị năng giả lại không có thao tác thậm chí là ảnh hưởng này tâm lý hành vi năng lực. Mà tang thi còn lại là vừa lúc làm bạn, một cái nhị cấp tang thi có thể điều động ở nó nhất định trong phạm vi sở hữu tang thi. Mà này đó tang thi còn sẽ đối này nhị cấp tang thi nói gì nghe nấy. Tang thi từ nhị cấp lúc sau liền có tự hỏi năng lực, hơn nữa loại này tự hỏi năng lực theo tang thi cấp bậc không ngừng biến hóa, trí lực cũng trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Tuyệt đối khống chế tạo thành tang thi tuyệt đối phục tùng, càng ở nhất định trình độ thượng ngăn chặn phản bội một loạt sự tình. Ở tuyệt đại trình độ thượng tránh cho không cần thiết thương vong hoặc là tổn thất, có thể nói vung lên đoàn kết trình độ, nhân loại xa xa làm không được tang thi cái loại tình trạng này. Nhân loại trước mắt cũng liền ở chỉ số thông minh phương diện có thể so sánh tang thi cao một ít, nhưng kia cũng chỉ là trước mắt mà thôi, nếu không ngăn chặn tang thi phát triển, chờ đợi nhân loại cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Nay cũng chính là vì cái gì đời trước thẳng đến chết thời điểm tiêu diệt tang thi vẫn cứ là một kiện xa xôi không thể với tới sự tình cuối cùng nguyên nhân. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, vạn nhất thật sự giống hắn nói như vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nhiều như vậy cấp thấp tang thi đã đủ chúng ta chịu được, cư nhiên còn có cao cấp tang thi, nếu đây là thật sự lời nói, chúng ta căn bản không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Phút. Tại đây loại khẩn trương bầu không khí chung, này tiếng cười có vẻ dị thường chói tai. Già Nặc thực xin lỗi nhìn đại gia, nàng thật sự không phải cố ý, chỉ là nàng thật sự là quá muốn cười, ha ha. Thượng như An Huyến Mại, căn bản dừng không được tới tiết tấu A. Cũng không biết những người này đầu góc đến tột cùng là chịu cái gì phong, cư nhiên còn muốn chạy trốn, trốn. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi, nàng dám cam đoan chỉ cần các nàng hơi chút có một chút động tác, những cái đó các tang thi liền sẽ chen chúc tới, đến lúc đó đừng nói nữa chạy thoát, liền muốn cái toàn thây chỉ sợ cũng là rất khó. Này đó tang thi sở dĩ án binh bất động nguyên nhân giống như là Lý An nói như vậy. Khẳng định là đang đợi càng cao cấp bậc tang thi đã đến hoặc là có khác âm mưu, liền trước mắt tới xem, bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là lấy bất biến ứng và biến. Làm nhiều sai nhiều, vì tránh cho chọc giận những cái đó tang thi, các nàng chỉ có làm như vậy. Ở đối mặt những cái đó tang thi thời điểm, Già Nặc vẫn là vững vàng bình tĩnh nghị sự tình, không nói cái khác, liền này phân bình tĩnh thông dong đủ để cho rất nhiều người thúc ngựa không thể cập. 244 chương 244 hợp tác trốn đi ba. Ngươi cười cái gì cấp lao tử nói rõ ràng, đừng tưởng rằng lao tử không đánh nữ nhân. Già Nặc thái độ hoàn toàn chọc giận lúc trước nói chuyện nam nhân kia. Già Nặc nhìn hắn một cái nói đều, ta cười cái gì, đương nhiên là cười ngươi quá thiên chân lạc, đến cái này phân thượng ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta có thể lại co đầu rút cổ ở bên trong này sao. Từ này đó tang thi động tác không khó coi ra này đó tang thi đều là sớm đã chuẩn bị tốt, mặc dù chúng ta hôm nay không tới như vậy vừa ra, những cái đó tang thi cũng là có khả năng tập kết đến cùng nhau. Đợi nhiều ngày như vậy, này đó tang thi mới động thủ, nói như thế nào đâu, so với ta dự đoán bên trong muốn sớm một chút. Lý Hiểu Đông yên lặng thở dài, vẫn là đã xảy ra, hắn đã sớm đoán trước đến này đó tang thi sẽ làm như vậy. Làm hắn không nghĩ tới chính là hắn tiên đoán lần này thật đúng là trở thành sự thật. Chỉ là này đó tang thi có phải hay không có chút quá thiếu kiên nhẫn, cư nhiên nhanh như vậy liền lựa chọn động thủ, hắn còn tưởng rằng còn sẽ lại chờ thượng hai ngày đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết này đó tang thi sẽ lộng như vậy vừa ra, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, vẫn là nói ngươi đã cùng những cái đó các tang thi cấu kết đến cùng nhau. Ngươi là không đầu óc sao, những cái đó tang thi không có nửa điểm lý trí đang nói, chúng ta đến là tưởng cấu kết, nhưng ngươi cho rằng này khả năng sao. Hoàng Hiểu Lệ tưởng cũng chưa đem lời nói còn đi trở về, những người này cũng thật là đủ rồi, các nàng nếu là có thể cấu kết tang thi năng lực còn cùng các nàng ở chỗ này xả cái gì đạm, thấy mấy người này nàng liền buồn nôn. Các ngươi này mấy cái, hảo, đều không cần ở xảo. Nếu là đem những cái đó tang thi cấp cho bao, đến cuối cùng vẫn là đại gia cùng nhau gánh vác cái này hậu quả. Giang Ba não nhân thình thịch đau lên. Sớm biết rằng như vậy hắn liền không còn nữa hợp Giản Nặc đề nghị, tuy rằng như vậy bọn họ kết cục cũng không có khả năng thật tốt, nhưng ít nhất cái kia trách nhiệm không cần hắn tới lưng đeo, lúc này nhưng hảo. Nên nói Giang Ba là lá gan đại đâu, vẫn là thần kinh thô đâu, hoặc là tâm cơ trọng. Thánh mạng du quan thời điểm còn có thể so đo chính mình ích lợi được mất, không thể không nói, Giang Ba thật là kỳ nhân một cái. Giang ca ngươi không có gì muốn nói sao, các huynh đệ là nghe xong ngươi nói mới làm ra như vậy lựa chọn, muốn sớm biết rằng như vậy, ta xem còn không bằng ở bên trong liền như vậy ngốc đâu, ít nhất sống lâu một ngày tính một ngày, đến cuối cùng không thủy không lương tới tự sát cũng so với bị những cái đó tang thi cấp cắn chết hoặc là biến thành tang thi muốn tốt quá nhiều. Nếu thời gian có thể trọng tới, đại đa số người đều sẽ tuyển con đường này, sống lâu một ngày tính một ngày, thời gian lâu rồi, vạn nhất có cái gì kỳ tích phát sinh cũng không phải không có khả năng sự tình. Tuy rằng bọn họ biết rõ loại chuyện này là không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được đối này lưu lại một ít không thực tế ảo tưởng, này chỉ là mỗi người ở sinh tồn thời điểm tiềm thức mà thôi, biết rõ không có khả năng, lại cố tình muốn cho rằng khả năng. Ta cũng là nghe xong bọn họ nói cho nên mới làm ra như vậy quyết định. Tại đây loại thời điểm, Giang Ba trừ bỏ tìm người gánh tội thay ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Hùng chi ngày đó thiếu gia cũng cùng ta cùng đi. Ta, ai, đều là ta sai. Giang Ba lời này nói thập phần có tiêu chuẩn, tuy rằng chỉ nói một nửa, nhưng càng có thể khiến cho người khác không tốt mơ màng không phải sao. Thẩm Lâm là cái dạng gì người mọi người đều là rõ như ban ngày. Huống chi Thẩm Lâm đều nói như vậy. Có phải hay không đại biểu ngày đó sự tình Thẩm Lâm ở trong đó cũng là sắm vai cái gì quan trọng nhân vật đâu. Ở đây có loại suy nghĩ này tuyệt đối không phải một cái hai cái. 245 chương 245 hợp tác trốn đi 4. Giang Ba lời này nói thực xảo diệu, tuy rằng một chữ đều không có vì chính hắn giải vây, nhưng là đại gia hiển nhiên đều sẽ không trách hắn, hơn nữa còn loáng thoáng có đem lửa đạn đối hướng Thẩm Lâm bộ dáng. Giàn nặc không thể không vì Giang Ba chỉ số thông minh điểm thượng 108, nị mạ, loại này đê tiện xấu xa âm hiểm hạ lưu thủ đoạn cũng chỉ có Giang Ba có thể nghĩ ra được. Ha ha, nhiều có thủ đoạn a, ngắn ngủn nói mấy câu đem chính mình từ chỉnh chuyện trung trích đến sạch sẽ, thật sự là làm nàng bực này phàm nhân bội phục không thôi a. Thẩm Lâm cười ngâm ngâm nhìn còn ở nơi đó tự quyết định Giang Ba, ta ở các vị trong lòng rốt cuộc là cái gì ấn tượng, ta chính mình cũng biết. Nếu là ta nói lời này, chỉ sợ không có vài người sẽ tin tưởng ta đi, Giang Ba làm người không thể làm như vậy à, vẫn là nói ngươi đến bây giờ mới biết được ta cái này thiếu gia đã không có giá trị lợi dụng, cho nên tính toán đem ta một chân đá văng ra. Thẩm Lâm sờ sờ cằm, như là đối chính mình tài trí bội phục không thôi. Giang Ba bị Thẩm Lâm lời này nói một nghẹn, trong lòng hận đến muốn chết, tuy rằng hắn trong lòng là như vậy tưởng không sai. Nhưng loại chuyện này ở trong lòng ngẫm lại liền hảo, liền nói như vậy ra tới, thật sự là làm hắn khó có thể tiếp thu a. Không riêng Giang Ba khó có thể tiếp thu, những người khác cũng có chút khó có thể tiếp thu, trước kia chỉ cảm thấy Thẩm Lâm không có gì đầu óc, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhưng hôm nay vừa thấy Lì Mạ, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đồ vật có thể nói ra lời này tới, đừng nói giỡn. Nếu Thẩm Lâm là cái loại này không có đầu óc không có chỉ số thông minh người, kia bọn họ xem như cái gì, có phải hay không liền nhân loại đều không tính. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ có hay không. Một cái cả ngày ngây ngốc người bỗng nhiên có một ngày liền thông minh, hơn nữa hắn trước kia ngây ngốc có rất lớn có thể là giả vờ, cố tình chính mình một chút phát hiện đều không có, cầu Giang Ba giờ phút này bóng ma tâm lý cụ thể diện tích có bao nhiêu đại. Giang Ba ha hả cười, tỏ vẻ hắn bóng ma tâm lý có cây sao đại. Hiện tại nói những cái đó đã là vô dụng, việc cấp bách là vượt qua trước mắt này một cửa ải đại nạn. Nếu không có cách nào từ loại này cục diện chung giải thoát đi ra ngoài, như vậy hết thảy đều là uổng công, mặc kệ Thẩm Lâm là giả heo ăn thịt hổ cũng hảo, là đầu óc thật sự không linh quang cũng hảo. Trước mắt, này những sự tình đều là có thể phóng một phóng, quan trọng nhất vẫn là như thế nào mới có thể trốn. Tang thi sẽ không chờ nhân loại nghĩ đến biện pháp thời điểm lại động thủ. Ở tất cả mọi người vắt hết óc nghị thoát vây biện pháp khi, nguy hiểm lặng yên tới. Chừng mấy trăm chỉ tang thi đem chỉnh tòa nhà lớn rậm rạp làm thành một vòng tròn, kín không kẽ hở. Một con tang thi ở vòng vây ngoại lặng yên tới, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra này tang thi cùng những nhân loại khác bất đồng chỗ. Này tang thi tuy rằng cùng những cái đó tang thi bộ dáng không sai biệt lắm, đều là thanh hắc sắc làn da, nhưng là trên người xuyên đồ vật lại so với những cái đó khá hơn nhiều. Nếu là không xem diện mạo chỉ xem bóng dáng thật sự cực kỳ giống nhân loại. Bén nhọn móng tay đâm xuyên qua khoảng cách gần nhất một cái tang thi, mới vừa thành hình tinh hạch bị nháy mắt đào ra tới, ngay sau đó kia tang thi ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó, ăn mặc chỉnh tề quần áo tang thi đem kia tinh hạch đặt ở miệng mình. Ca băng một quả tinh hạch trở nên dập nát. Trong miệng phát ra khò khè thanh âm, tuy rằng này tang thi cũng không có nói lời nói, nhưng là từ này tang thi nhất cử nhất động vẫn là có thể nhìn ra này tang thi hiện tại thật cao hứng. Trung quanh tang thi đối này hết thể thấy nhiều không trách. Hô hô. Kia tang thi tiêu hóa xong rồi trong miệng tinh hạch. Hướng về phía vẻ mặt hoảng sợ mọi người kêu vài tiếng. Sau đó lại đối với chính mình phía sau một đám tang thi kêu vài tiếng. 246 chương 246 hợp tác trốn đi năm. Cái này kêu thanh như là đốt sáng lên nào đó chốt mở, mọi người tang thi đều hướng về đại lâu bên trong tiến lên. Phanh phanh phanh, tiếng đánh truyền vào mọi người lỗ tai, tuy rằng đã sớm nghĩ tới trước mắt loại này cảnh tượng, các nàng làm sự tình cũng là vì đạt tới mục đích này, mà khi một màn này xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, mọi người vẫn là có chút bị dọa ngốc cảm giác. Chạy mau, các nàng đã mau tiến vào. Mọi người nghe xong xoay người liền chạy, chạy không bao xa, pha lê vỡ vụn thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Nguyên bản ở bên nhau chạy vài người nghe thế loại thanh âm lúc sau tứ tán mở ra, lúc này chỉ có tách ra đi mới là nhất bảo hiểm. Dựa theo nguyên lai kế hoạch đi làm, Già Nặc đêm qua thời điểm đã sớm đem chạy trốn tuyến lộ cùng nhân số quy hoạch lên. Ở đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, nhiều một phút cũng là nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế làm các nàng này đoàn người cực đại giảm bớt lãng phí đang thương lượng cùng tranh chấp thượng thời gian. Mà Giang Ba hiển nhiên là đã quên vấn đề này, vài người bởi vì như thế nào trốn chạy vấn đề tranh chấp không thôi. Mắt thấy này đàn tang thi ly càng ngày càng gần, Giang Ba sốt ruột dưới thế nhưng làm ra một cái không có đầu óc hành động, hắn thế nhưng xoay người lôi kéo Thẩm Lâm liền chạy. Đương nhiên Thẩm Lâm là sẽ không phối hợp Giang Ba động tác, Thẩm Lâm một phen đẩy ra Giang Ba nói, kia tang thi đã lập tức lại đây, chúng ta vẫn là tách ra chạy tương đối an toàn. Giang Ba nghe xong Thẩm Lâm nói trong lòng thầm mắng không ngừng, ngươi nếu chính mình trốn chạy, kia hắn thời gian dài như vậy nén giận chẳng phải đều nhận không? Hắn khi nào biến thành một cái từ thiện ra, hắn như thế nào không biết? Thẩm Lâm tuy rằng không thể hoàn toàn đoán ra Giang Ba trong lòng ý tưởng, nhưng xem Giang Ba kia không tình nguyện biểu tình đến là cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thẩm Lâm xem phía sau hướng về các nàng chạy tới tang thi, trực tiếp đẩy Giang Ba một phen, ngươi còn đừng nói, bởi vì Giang Ba không nghĩ tới Thẩm Lâm sẽ ra tay nguyên nhân, thật đúng là bị hắn đẩy vừa vặn. Cũng nguyên nhân chính là vì Thẩm Lâm phản kháng làm Giang Ba không rảnh hắn cố, Giang Ba hoảng loạn hướng về cùng Thẩm Lâm tương phản phương hướng chạy tới, vài người rơi rụng một đoàn. Tìm được rồi đã sớm chuẩn bị tốt chạy trốn lộ tuyến. Vài người ba chân bốn cẳng đem che đậy tạp vật dịch tới rồi một bên, đẩy ra môn, đi ra ngoài. Già Nặc nhìn đến phía trước tang thi, đồng lông co rụt lại, này rõ ràng chính là cái kia ra lệnh tang thi, không kịp nghĩ nhiều, trên tay động tác trước một bước phát động công kích. Nhân loại cùng tang thi là thiên địch, lẫn nhau chi gian không phải người chết chính là ta sống. Một con nhị cấp tang thi không tính cái gì, nhưng là một con nhị cấp tang thi tổng số không rõ một bậc tang thi lại đủ để cho rất nhiều người sợ hãi. Bọn họ cần thiết mau chóng xử lý rất này tang thi, nếu không một khi bị này đó tang thi đại bộ đội đuổi theo, kia hết thể nhưng đều chậm. Ở Giản Nặc phát động công kích thời điểm, kia nhị cấp tang thi cũng động, rõ ràng, này tang thi cùng Giản Nặc đều là băng hệ dị năng. Giản Nặc cũng là nhị cấp dị năng, nếu thật sự đối thượng, Giản Nặc thật đúng là không có 10 phần 5 chắc có thể lấy được trận này tranh đấu thắng lợi. Hai bên thực lực không sai biệt lắm thiếu. Duy nhất làm Giản Nặc tương đối vui mừng địa phương chỉ sợ cũng là các nàng nơi này có giúp đỡ, mà cái kia tang thi một cái đồng lõa đều không có. Cùng tang thi không cần nói cái gì đạo đức, cũng không cần tưởng một đống người công kích một cái là tương đối vô sỉ loại này đề tài. Nắm chặt thời gian giải quyết rất cái này chặn đường vướng bận tang thi mới là những người này trước mắt duy nhất mục đích. Bất luận là dị năng vẫn là tang thi có được băng hệ dị năng đều phải so đường hệ dị năng muốn thấp rất nhiều. Chỉ là tuy rằng khan hiếm, nhưng Giản Nặc cũng không có muốn buông tha này tang thi tính toán. 247 chương 247 hợp tác trốn đi 6. Phải biết rằng nhị cấp tang thi là đã hình thành dị năng hoạch, tuy nói này dị năng hoạch không thể làm nàng cao hơn một bước trở thành tam cấp dị năng giả, nhưng là ở nguy cơ thời điểm lại có thể cho nàng có được lại lần nữa một trận chiến năng lực. Mà trước mắt những người này giữa không có một cái là băng hệ dị năng hoặc là thủy hệ dị năng. Có thể nói này cái dị năng hoạch chính là vì nàng mà chuẩn bị. Như vậy tốt cơ hội liền bãi ở nàng trước mắt, nếu là bỏ lỡ. Vậy thật là nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Già Nặc trong tay chùy thủ trực tiếp hướng về phía tinh hoạch nơi bổ vị đâm tới. Chỉ là này dù sao cũng là nhị cấp tăng thi, cho nên giản nặc lần này cũng không có thành công. Đây cũng là giản nặc đã sớm đoán trước đến, nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình có thể một kích phải giết. Nhị cấp đối nhị cấp, các nàng hai cái chi gian là không có cấp bậc thượng áp chế, cho nên nàng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, bởi vì thứ này là chính mình muốn, giản nặc cũng không nghĩ phiền toái người khác, cho nên thủ đoạn càng thêm sắc bén. Giản nặc này vừa chuyển biến cũng không có nghĩ tới muốn giấu giếm được mọi người tính toán, bởi vậy tất cả mọi người nhìn ra giản nặc dụng tâm kín đáo. Tuy rằng không biết một cái tang thi trên người sẽ có cái gì làm giản nặc như thế đồ vật, nhưng là chỉ cần là giản nặc muốn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thẳng đến chết thời điểm kia tang thi cũng tưởng không rõ hắn đến tột cùng sai ở nơi nào. Không kịp nghĩ nhiều, giản nặc thu hồi dị năng hoạch liền cùng mọi người rời đi nơi này, đến nỗi kia dị năng hoạch tác dụng tự nhiên cũng sẽ cùng bọn họ giải thích. Chỉ là không đợi mọi người đi ra rất xa, liền bị tang thi đàn cấp ngăn cản đường đi. Nguyên lai kia nhị cấp tang thi ở trước khi chết cuối cùng một giây vẫn là phát ra chính mình cầu cứu tín hiệu. Mọi người đều là trải qua sóng gió người, bởi vậy ở nhìn đến trước mắt một màn này khi cũng không có quá kinh ngạc, bình tĩnh giống như bọn họ đối mặt không phải một đám không có nhân tính mất đi tang thi. Cảnh Sơn quả thực muốn khóc, hắn cho rằng chính mình trái tim đã đủ cường hãn, lại không có nghĩ đến hắn cường hãn ở đối thượng những người này lúc sau liền biến thành tạt bã. Xem ra hắn lúc trước làm quyết định thật đúng là chính là đối, hắn đã ở chờ mong hắn huy hoàng sán lạn nhân sinh đã đến. Hắn có dự cảm, chỉ cần đi theo mấy người này, hắn tương lai nhất định sẽ không thái bình đạm, nhân sinh ngắn ngủn, sao không làm một ít khoái ý sự tình. Hắn trọng tới đều không phải một cái tình nguyện bình đạm người. Như vậy nghĩ, đông nhiên cảm thấy trước mặt nhiều như vậy tang thi cũng không như vậy đáng sợ. Trên thực tế xác thật là như thế. Giản nặc chưa bao giờ cảm thấy này đó tang thi là cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ có yếu đuối nhân tài sẽ sợ loại đồ vật này, một cái cường đại người bất luận tự thân thực lực hay không mạnh mẽ đến trình độ nhất định, mà là xem nàng trong lòng thái độ, chỉ có bảo trì một cái tốt đẹp tâm lý thái độ mới có thể biến thành một cái không chê vào đâu được người. Giản nặc sẽ không làm chính mình yếu đuối, bởi vì nàng biết, nếu chính mình yếu đuối, như vậy chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Nàng giản nặc có thể chết già bệnh tử tuyệt đối không thể chết lại ở người khác trên tay. Một bậc tang thi cùng nhị cấp tang thi lớn nhất khác nhau liền ở chỗ một bậc các tang thi là không hiểu đến cái gì kịch bản, hết thể đều y theo lúc ban đầu bản năng. Như vậy tang thi dễ dàng đối phó cũng khó đối phó. Dễ dàng đối phó là bởi vì như vậy tang thi không có gì đại não tự hỏi năng lực không cần lo lắng này đó tang thi chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Khó đối phó cũng đúng là bởi vì không có gì đại não tự hỏi năng lực nguyên nhân này. Nếu nhân ra đều không thể tự hỏi, càng đừng nói cái gì ra tay phải có kịch bản, cho nên một bậc tang thi so với nhị cấp tang thi công kích cũng càng vì tùy ý một ít, cũng càng dễ dàng làm người sở không tới đầu óc. 248 chương 248 hợp tác trốn đi 7. Giàn nặc một chân đá bay một cái từ mặt bên phát lại đây tang thi. Từ chính mình ba lô lấy ra một phen trường đao ném cho Cảnh Sơn. Cầm. Giơ tay chém xuống, thu hoạch tang thi tánh mạng. Quả thực như là sắt dao giống nhau, động tác không thể lại mau, tựa hồ giết nhiều như vậy tang thi đối giản nặc một chút ảnh hưởng đều không có. Một nữ nhân đều làm được trình độ như vậy thượng, nếu bọn họ này đàn hán tử còn không bằng giản nặc, kia cũng thật đến đi chết một lần. Tất cả mọi người bị giản nặc hành động cảm nhiễm, khơi dậy ý chí chiến đấu. Không lớn trong chốc lát thời gian, tang thi kế tiếp bại lui. Giản nặc xem chuẩn thời gian, cùng mọi người phối hợp từ trung gian xé rách một cái khẩu tử. Liều mạng ra bên ngoài chạy. Ta nói ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Chờ ném ra phía sau tang thi lúc sau, Chu Tử Minh trực tiếp đi tới Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn trước người không khách khí chất vấn. Thẩm Lâm vô tội nhún vai. Ta chính là vì các ngươi mới cùng giang ba nháo cương, ta đương nhiên muốn đi theo các ngươi lạc. Vừa nói còn một bên khinh bỉ nhìn Chu Tử Minh, như là ở khinh bỉ Chu Tử Minh hỏi ra lời này là cỡ nào xuẩn sự tình giống nhau. Chu Tử Minh tỏ vẻ hắn hôm nay tâm tình thực hảo, cho nên liền bất hòa người này so đo. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta cho rằng ta cho các ngươi mang theo lộ ta chính là các ngươi nơi này người. Cảnh Sơn so Thẩm Lâm càng thêm ủy khuất, biểu diễn cũng càng phù hoa. Chu Tử Minh nhìn nhìn Cảnh Sơn lại nhìn nhìn Thẩm Lâm. Cuối cùng thở dài một hơi đối với hai người kia nói, không gặp được các ngươi hai cái phía trước, ta thật sự không biết trên thế giới thế nhưng còn sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ hai người, các ngươi hai cái xem như làm ta trưởng kiến thức. Thẩm Lâm cười hắc hắc tỏ vẻ cảm ơn khích lệ, lại lần nữa đem Chu Tử Minh cấp khí một cái ngã ngửa. Già Nặc không có gì muốn để ý tới hai người kia ý tưởng, như vậy chỉ biết lãng phí nàng thời gian mà thôi, có thời gian kia chi bằng ngẫm lại hẳn là đi nơi nào tìm được vật tư, sau đó đưa đến căn cứ. Đến nỗi nam chủ cùng nữ chủ các nàng hai cái nàng đến là không thế nào lo lắng, tin tưởng những cái đó tang thi cũng đủ làm hai người kia đau đầu trong chốc lát, nhưng là này cũng chỉ là trong chốc lát ra, các nàng có thể chạy ra tới, những người đó vì cái gì không thể, thời gian dài ngắn sao. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là tách ra, một ít người ở chỗ này tìm kiếm vật tư, một vài người khác đâu chính là cùng Lý An cùng nhau trở về, ta tổng cảm thấy chờ chúng ta tìm được vật tư thời điểm. Không chuẩn Lý Niệm sớm đã âm mưu thực hiện được, nếu hắn thật sự đem toàn bộ thành phố A căn cứ mạch máu đều nắm giữ ở trong tay chính mình, chúng ta có trở về hay không còn có cái gì khác nhau. Già Nặc cũng là vừa chú ý tới điểm này, các nàng chỉ nghĩ hẳn là như thế nào đem vật tư vận chuyển trở về, hảo rửa sạch chính mình trên người hoan tình, lại đã quên đương một người thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ thượng là không cần bận tâm mặt khác. Đây cũng là Giản Nặc vừa rồi ở đối chiến những cái đó tang thi thời điểm bỗng nhiên chi gian nghị thông suốt. Các nàng chỉ lo bận việc chuyện này, lại quên chuyện này kỳ thật còn có thể đổi một cái ý nghĩ tới tưởng. Đưa một người thế lực lớn đến nhất định trình độ thượng, người này cũng liền không có tất yếu lại đi cố kỵ những người khác ánh mắt. Cũng liền không có bất luận cái gì tất yếu đi để ý những người khác ý tưởng. Lý Niệm thật sự cường ngạnh đến trình độ nhất định cũng không cần phải để ý bọn họ chết sống. Ý của ngươi là Lý An đi về trước, chính là như vậy có thể hay không quá mạo hiểm một chút. Tuy rằng Giản Nặc lời nói đích xác tương đối có đạo lý, nhưng là sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Nếu Lý An không chờ an toàn liền trước bị người ám toán đâu. 249 chương 249 hợp tác trốn đi 8. Nói vậy, các nàng chẳng phải là liền cái chứng nhân đều không có, cho đến lúc này càng không thể rửa sạch chính mình trên người hoàn tình. Nhiều đi vài người. Nếu xem tình huống không tốt lời nói trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, tìm một chỗ trước trốn đi, đến thành phố A căn cứ lúc sau trước không cần nóng lòng cùng ngươi thân nhân tương nhận, các ngươi cũng là, trước không cần bạo lộ chính mình thân phận, chờ xác định an toàn lúc sau lại hiển lộ lộ chính mình thân phận. Ngươi tưởng không nghĩ tới, vạn nhất Lý Niệm cắn ngược lại một cái nói chúng ta cùng Lý An cấu kết đâu, cái gọi là bắt cóc chỉ là chúng ta tự biên tự diễn một vở diễn. Không có khả năng. Lý Niệm sẽ không có như vậy xuẩn, các ngươi cũng không nghĩ Lý Niệm như thế nào sẽ làm ra loại này với hắn mà nói không có nửa điểm trợ giúp sự tình. Đúng vậy, Lý Niệm là sẽ không nói như vậy, trừ phi hắn chỉ số thông minh đã thiếu phí, nhưng Lý Niệm hiển nhiên không phải là người như vậy, điểm này từ chúng ta phía trước cùng Lý Niệm này đó tiếp xúc liền có thể nhìn ra được tới, rõ ràng chúng ta cùng Lý Niệm một lần cũng chưa gặp qua, lại có thể đem chúng ta làm cho như thế chật vật. Trăm ngàn chỗ hở một câu Lý Niệm sẽ không đi nói. Kia nói cách khác Lý Niệm sẽ không vu oan hãm hại chúng ta cùng Lý An cấu kết lạc. Là, mặc dù Lý Niệm lại nghĩ như thế nào muốn lộng suy sụp chúng ta, hắn cũng sẽ không tự hủy trưởng thành, cho nên hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Như vậy ta liền an tâm rồi. Chỉ là ai đi theo Lý An trở về. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Lý An lại nhìn Giản Nặc, nàng trong lòng minh bạch, Giản Nặc hẳn là sẽ không trở về. Tuy rằng trở về nhật tử sẽ không như thế nào hảo quá, nhưng là ít nhất sẽ không có quá lớn nguy hiểm, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Cho nên Giản Nặc sẽ không trở về. Hoàng Hiểu Lệ tưởng đích xác thật không sai, Giản Nặc đích xác không tính toán trở về, chẳng qua Giản Nặc không nghĩ trở về nguyên nhân lại cùng Hoàng Hiểu Lệ tưởng không giống nhau. Giản Nặc không có như vậy quên mình vì người. Nàng sở dĩ lựa chọn lưu lại nơi này, Hoàng Hiểu Lệ cái này ý tưởng xác thật chiếm rất lớn tỷ trọng. Nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì nam chủ cùng nữ chủ đều ở chỗ này. Chịu đời trước trải qua ảnh hưởng. Giản Nặc ở đối đai chuyện này thượng thật cẩn thận đến không được, sợ nàng một cái sơ sẩy, lại làm kia hai người tiến đến một khối làm ra cái gì âm mưu quỷ kế, bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đi theo hai người kêu bên người tương đối yên tâm. Đương nhiên loại chuyện này Giản Nặc là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng người khác nói, trọng sinh gì đó. Khiến cho nàng mang tiến trong quan tài đi. Các ngươi đều cùng Lý An đi thành phố A căn cứ, ta chính mình ở chỗ này hẳn là được. Giản Nặc nói ra nói làm mọi người chấn động. nguyên bản cho rằng Giản Nặc sẽ lưu lại hai người cùng nàng cùng nhau, lại không có nghĩ đến Giản Nặc thế nhưng muốn một người đều không lưu, chỉ còn chính mình, quang ngẫm lại liền biết các nàng căn bản không có khả năng đồng ý chuyện này. Không được, thế nào cũng muốn lưu lại một người cùng ngươi cùng nhau. Hoàng Hiểu Lệ phản đối Giản Nặc nghe đi lên chính là các loại không đáng tin cậy ý tưởng, một người. Mệnh Giản Nặc có thể nghĩ ra được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nói, liền cái chiêu ứng người đều không có. Ta cũng không tính một người, Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn bọn họ hai cái ở bên cạnh ta, muốn thật là ra cái gì chẳng huống, chúng ta ba người đủ để ứng phó. Nghe được Giản Nặc nói, Hoàng Hiểu Lệ càng lo lắng. Chính là bởi vì có các nàng hai cái tại bên người cho nên nàng mới lo lắng a. Hai người kia vừa thấy liền biết các loại không đáng tin cậy được không, lại nói các nàng nhận thức bất quá một ngày nhiều một chút thời gian, vạn nhất bọn họ hai cái là dụng tâm kín đáo đâu. Chính là bởi vì có bọn họ hai cái ở ta mới càng không yên tâm a. Nếu ngươi thật sự gặp cái gì nguy hiểm nói, bọn họ hai cái khẳng định chạy so con thỏ còn muốn mau.